Người khác nghỉ ngơi thời điểm, con Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba lại không có nghỉ tạm, mà là hít mắt, ở chín ngã rẽ trước chuyển động lên. Nơi này có 9 điều nói, bài trừ chúng ta đi qua, còn dư lại 8 điều. Phương diện này, cái nào, là từ phúc đi lộ A. Nam Liệt ngồi dưới đất Mã Tiểu Linh, một bên thở hổn hển, một bên hỏi. Vấn đề này, cũng là mọi người đau đầu. Nơi này có 9 điều nói, bên trong chỉ có một cái là chính xác lộ tuyến. Còn lại 8 điều, nói không chừng đều có bẫy dập tồn tại. Nếu mỗi một cái bẫy đều là dưỡng sắt mà cái loại này trình độ. Kia bọn họ, thế nào cũng phải toàn bộ đem mệnh đáp đi vào không thể. Liên tính vận khí tốt, tranh thoát lần lượt kiếp số, bọn họ cũng khẳng định sẽ bị hoàn toàn hao hết lực lượng. Đến lúc đó, liên tính là gặp từ phúc, bọn họ cũng không có cách nào chiến thắng đối phương, chỉ biết bị đối phương nhẹ nhàng đánh chết. Cho nên, tìm ra chính xác con đường, liền trở thành trọng trung chi trọng. Chẳng những quan hệ đến có không đuổi theo từ phúc, đồng dạng cũng quan hệ đến mọi người tánh mạng. Tuy rằng nói, tới đuổi giết từ phúc, bọn họ đã là đem chính mình tánh mạng không để ý nhưng muốn chết ở không liên quan địa phương, kia cũng quá mệt. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1294 8 môn ở ngoài có tiên môn. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm 9 điều lối rẽ nhìn hồi lâu, sau đó vòng quanh chúng nó đi rồi một vòng, ánh mắt lập lòe. Mộ Thiên Thu đối hắn thập phần hiểu biết, vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn khẳng định là có phát hiện. Liền đi lên trước tới, hỏi, nhìn ra cái gì tới? Lý Tư Thần lập tức đem chính mình phát hiện nói ra tới, này đó lối rẽ bố cục, không bàn mà hợp ý nhau 8 môn độn giáp cách cục. Mộ Thiên Thu cười cười, trong ánh mắt toàn là tán thưởng. Nàng đồng dạng cũng nhìn ra điểm này, cho nên biết Lý Tư Thần dạng không sai. Mã Tiểu Linh lại đưa ra một cái nghi ngờ, chính là nơi này rõ ràng có 9 điều bí đạo, so 8 môn nhiều một cái A. Lý Tư Thần giải đáp nói, nhiều ra tới kia một cái bí đạo, nhảy ra 8 môn phạm chủ, không chịu thế tục hạn chế, là vì tiên môn, cũng chính là đi thông Bạch Ngọc Kinh con đường. Không sai. Mạnh Ba đã đi tới, gật đầu phụ hòa nói, chúng ta vừa rồi đi cái kia nói, nếu này đây hoàng tuyển vì danh, hơn nữa sát khí cực kỳ nùng liệt, 89 phần 10, đó là 8 môn chung chết môn. Như vậy tiên môn là nào một cái? Có thể tìm ra sao? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi. Quanh mình còn lại người, cũng liền vấn đề này nghị luận lên. Nguyên lai nơi này lối rẽ, này đây 8 môn vì cách cục thiết trí A. Cũng không biết, tiên môn là trong đó nào một cái lộ. Từ phúc kia tư là thật muốn cho chúng ta chết A, cư nhiên dẫn chúng ta hướng chết môn trung toàn. Con hảo có Lý Đại Sư, Mộ Đại Sư cùng Mạnh Đại Sư ở, nếu không chúng ta những người này, hôm nay phải công đạo ở hoàng tuyển dưỡng sắt trong đất. Bài trừ chết môn, còn có 8 điều nói. Phương diện này nào một cái, mới là từ phúc bọn họ đi tiên môn đâu. Nếu đi nhầm đến sinh môn, mở cửa chung còn hảo. Này đó đều là đại các nơi, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cần phải đi nhầm tới rồi thương môn, đóng cửa chờ địa phương đi, chỉ sợ hung hiểm trình độ một chút cũng sẽ không so hoàng tuyển dưỡng sát mà nhược. Ở nghị luận đồng thời, cũng có người dãy rùa đứng lên, bắt đầu đánh giá nghiên cứu dư lại 8 con đường. Đi theo Lý Tư Thần đuổi giết từ phúc, đều là cao thủ. Bọn họ ở phong thủy huyền học mặt trên, đều có rất cao tạo nghệ. 8 môn độn giáp chi thuật, đối với bọn họ tới nói, một chút cũng không xa lạ. Thậm chí còn có vài vị, đối cửa này học vị thu có nghiên cứu, thập phần lành nghề. Nhưng mà nơi này bày ra 8 môn độn giáp cách cục, tương đương cao minh quỷ dị. Mọi người hao hết tâm tư, cũng không có thể tìm ra tiên môn nơi. Thậm chí liền 8 điều nói chung, nào mấy cái khả năng sẽ có nguy hiểm, cũng sợ không chuẩn. Nơi này lối rẽ, thật là dựa theo 8 môn độn giáp cách cục bố trí sao. Khẳng định là 8 môn độn giáp cách cục không sai, chỉ là thiết trí tương đương cao minh, làm chúng ta không có cách nào đẩy diễn ra các môn phương vị. Nơi này 8 môn độn giáp cách cục đến tột cùng là ai bày ra? Quả thực quá lợi hại. Ta đã thấy không ít 8 môn độn giáp cách cục, nhưng nơi này, là ta đã thấy nhất tinh diệu, cũng khó nhất phá. Căn bản không có manh mối A. Nếu không một đám nếm thử được, chúng ta liền chết môn đều trốn thoát, còn sợ thương môn, đóng cửa linh tinh địa phương sao. Mọi người ở đây sức đầu mẻ chán không có đầu mối thời điểm, Lý Tư Thần đem hắn khám thiên bàn đem ra, từ chết cửa mở thủy, đi dạo cương bước, ở 9 điều lối rẽ phía trước. Qua lại xuyên qua. Hắn thần thái chuyên chú, trong miệng lẩm bẩm, bay nhanh tiến hành tính toán. Cái này hành động, thực mau liền khiến cho mọi người chú ý. Lý Đại Sư bắt đầu thăm dò 8 môn phương vị. Không biết hắn có thể hay không tìm ra tiên môn. Hừ, không cần nói chuyện, an tĩnh xem. Chúng ta liền tính giúp không được gì, cũng đừng quấy nhiễu Lý Đại Sư. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Vài phút sau, Lý Tư Thần bưng khám thiên bản. Lại đi trở về tới rồi chết trước cửa phương, vừa lúc là xoay một vòng tròn. Chết môn bí đạo chung, vô số sát linh điên cuồng rít gào, muốn lao tới cắn nuốt Lý Tư Thần. Nhưng mà cửa kia nói vô hình cường đại năng lượng, lại đem chúng nó gắt gao ngăn cản, làm chúng nó vô pháp rời đi chết môn một bước. Lý Tư Thần không có phản ứng này đó bộ mặt dữ tợn sát linh, lập tức đem khám thiên bản thu lên. Cái này động tác, tỏ vẻ thăm dò đã kết thúc, vì thế mọi người vội vàng xông tới, mồm năm miệng mười dò hỏi. Lý Đại Sư, thế nào, tìm được tiên môn sao? Có tìm được cái gì manh mối sao? Tiên môn rốt cuộc là cái nào? Sẽ không cũng cùng chúng ta giống nhau, cái gì đều không có phát hiện đi. Đối mặt mọi người hỏi ý, Lý Tư Thần lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, nói, may mắn không làm được mệnh, ta đã đem dư lại 8 con đường, tất cả đều cấp thăm dò rõ ràng. Hắn cất bước tới rồi trong đó một cái bí đạo trước, chỉ vào nó nói, nơi này là đóng cửa. Sau đó lại dịch tới rồi một cái khác bí đạo trước, nơi này là sinh môn. Kế tiếp, hắn đem 8 môn chung còn thừa 5 cái môn, đều cấp nhất nhất chỉ ra tới. Cuối cùng đi đến từ phúc đám người tiến vào cái kia bí đạo khẩu, chỉ vào nó nói, cuối cùng này, chính là siêu thoát với 8 môn ở ngoài tiên môn. Lý Tư Thần bản lĩnh, mọi người sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Đối hắn cấp ra thăm dò kết quả, tự nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Nếu đã xác định tiên môn, chúng ta đây cũng đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh xuất phát đuổi theo đuổi từ phúc đi, cũng đừng làm cho hắn tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Lập tức liền có không ít người muốn vào tiên môn, đi truy tung từ phúc. Nhưng Lý Tư Thần lại ngăn trở bọn họ, chúng ta trước không tiến tiên môn, chúng ta đi trước nơi này, sinh môn. Mọi người đồng thời sửng sốt, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Bọn họ đã ở chết môn nơi đó, lãng phí không ít thời gian. Lúc này không chạy nhanh tiến tiên môn đi truy tung từ phúc, chạy sinh trong môn mặt đi làm cái gì? Lý Tư Thần chỉ mọi người, lấy các ngươi hiện tại suy yếu trạng thái, liền tính đuổi theo từ phúc, cũng khởi không được bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể bị hắn cấp xử lý. Sinh môn chung có cực cường sinh cơ, tiến vào trong đó, chẳng những có thể trị liệu các ngươi thương thế, còn có thể đủ khôi phục các ngươi linh lực. Từ phúc tuy rằng có thương tích trong người, nhưng hắn dù sao cũng là không hóa cốt, hơn nữa bên người còn có trường sinh đạo cao thủ hộ vệ. Nếu không thể đủ lấy ra toàn bộ thực lực, toàn lực ứng phó nói, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng được. Mọi người một cân nhắc, đều cảm thấy Lý Tư Thần nói có đạo lý, nhưng vẫn là thực chút lo lắng, vạn nhất thời gian chậm trễ lâu rồi, khiến cho Từ Phúc thuận lợi tiến vào tới rồi Bạch Ngọc Kinh, làm sao bây giờ? Lý Tư Thần đối vấn đề này, nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, cười nói, yên tâm đi, Bạch Ngọc Kinh mặc kệ nói như thế nào, đều là tiên nhân cư trú thành thị, há lại như vậy hảo tiến. Liên tính Từ Phúc trong tay, có đi thông Bạch Ngọc Kinh bản đồ, muốn chân chính đến Bạch Ngọc Kinh, cũng không phải một việc dễ dàng. Chỉ cần chúng ta nắm chặt thời gian, liền nhất định tới kịp. Lý Tư Thần tin tưởng 10 phần bộ dáng, làm mọi người an hạ tâm tới. Lập tức liền đi theo ở hắn phía sau, cùng nhau tiến vào tới rồi sinh môn chung. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1295, Long Mạch Trái Tim. Trong môn tình huống, quả nhiên như Lý Tư Thần đoán trước như vậy, linh khí dư thừa, sinh cơ bừng bừng. Mọi người mới vừa đem bí đạo đi rồi một nửa, liền cảm giác được như nước linh khí cùng sinh cơ vào tới, quay chung quanh ở bọn họ bên người, ấm rào rạt, làm cho bọn họ cảm giác thập phần thoải mái. Không chỉ có ở chết môn chung đối phó sát linh khi tiêu hao linh khí được đến bổ sung hồi phục, trên người thương thế cũng ở gia tốc khép lại. Đặc biệt là càng đi bí đạo chỗ sâu trong đi, loại cảm giác này càng là rõ ràng. Ngoan ngoãn, cái này sinh môn cũng quá lợi hại đi. Linh khí cùng sinh cơ thế nhưng như thế cường hãn. Ở cái này địa phương tu luyện, một ngày để được với bên ngoài vài thiên. Ta trước kia như thế nào liền không có gặp được quá loại này hảo địa phương đâu. Nếu có thể đủ ở bên trong này bế quan khổ tu cái 10 năm 8 năm, thực lực còn không được một đường tiêu phi a. Lão Vương ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta, chờ tiêu diệt từ phúc sau, ta nhất định phải tới cái này địa phương bế quan, đánh sâu vào bối rối ta nhiều năm bình cảnh. Dư thừa linh khí cùng sinh cơ, làm mọi người khẩn trương tâm tình đều có thể thả lỏng xuống dưới. Thức mau, mọi người liền đi theo Lý Tư Thần, đi tới bí đạo cuối. Nơi này cũng là một cái hang động đá vôi không gian, nhưng không có hoàng tuyển dưỡng sát mà bên kia diện tích đánh. Mượn dùng Lý Tư Thần phóng xuất ra hỏa cầu, mọi người rõ ràng nhìn đến, ở hang động đá vôi không gian trung ương, có một cái hình tròn hồ nước. Thủy chất thanh triệt, có thể rõ ràng nhìn đến đáy đàm. Mênh mông linh khí cùng sinh khí, chính là từ cái này hồ nước trung phóng xuất ra tới. Đây là cái gì hồ nước? Mọi người tò mò đánh giá, suy đoán. Có thể phóng xuất ra như thế dư thừa linh khí cùng sinh cơ hồ nước, tuyệt đối không phải phàm vật. Mộ Thiên Thu cùng Lý Tư Thần cũng ở tò mò đánh giá. Thức mau, bọn họ liền đến ra kết luận. Cái này hồ nước, là La Phủ Sơn Long Mạch Trái Tim. Cái gì? Long Mạch Trái Tim. Xác định sao? Mọi người ồ lên một mảnh. Đối với có đại bản lĩnh phong thủy sư tới nói, long mạch hảo định, nhưng long mạch trái tim lại là nhất khó tìm. Trái tim vì sở hữu khí quan đứng đầu. Long mạch trái tim còn lại là cả con rồng mạch trùng, linh khí nhất thịnh, sinh cơ nhất nùng địa phương. Thời cổ đế vương muốn nhất mộ chỉ chính là long mạch trái tim. Được đến Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu khẳng định sau, mọi người cùng kêu lên cảm thán nói, xem ra toàn bộ tám môn bố cục hẳn là đều là dựa vào La Phủ Sơn long mạch tới. Sinh môn vì long mạch trái tim, chết môn vì long mạch bụng. Lúc trước bố trí cái này tám môn người, thật sự là xảo đoạt thiên công. Lý Tư Thần vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người xuống nước, được rồi, đừng cảm thán, chạy nhanh hạ đến hồ nước bên trong đi thôi. Hồ nước là long mạch trái tim, bên trong linh khí cùng sinh cơ, không thể nghi ngờ là nhất đủng. Ở bên trong hành công, nếu không bao lâu, chúng ta tiêu hao linh khí là có thể đủ toàn bộ khôi phục, trở về đến tốt nhất trạng thái. Tức khắc, bùm bùm xuống nước thanh liên tiếp vang lên, ở Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu đi đầu hạ, mọi người toàn bộ đều nhảy vào tới rồi hồ nước chung. Tiến đến hồ nước, mọi người lập tức cảm giác được, thậm chí đều không cần bọn họ vận công hấp thu, liền có vô cùng linh khí cùng sinh cơ, thông qua lỗ chân lông hướng ở trong thân thể toàn. Hào địa phương, thật không hổ là long mạch trái tim. Mọi người ở kinh hỉ đồng thời, cũng tính hạ tâm tới, toàn lực vận chuyển nổi lên từng người công pháp, hấp thu hồ nước chung quần quận linh khí cùng sinh cơ. Đồng thời cũng không có quên lấy ra pháp khí, đặt ở hồ nước trung âm, làm chúng nó cũng đi theo một khối hấp thu linh khí, mau chóng khôi phục. Thời gian ở cái này trong quá trình, một phân một giây trôi đi. Nửa cái giờ sau, mọi người thực lực đều khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Bọn họ pháp khí, đồng dạng cũng được đến nhuận dưỡng, hồi phục sức chiến đấu. Ra hồ nước, Lý Tư Thần mở ra kim cương sử thượng ngự phong chú, gọi tới một cổ kình phong, làm khô mọi người trên người thủy. Xuất phát, đuổi theo Từ Phúc. Nói xong câu đó, Lý Tư Thần mang theo mọi người, đi ra sinh môn, chui vào tới rồi tiên môn trung, một đường chạy như điên. Tiên môn trung, im ắng, Lý Tư Thần bọn họ chạy băng băng thật lâu, cũng không có thể nhìn thấy Từ Phúc đám người bóng dáng. Đồng dạng, cũng không có gặp được bất luận cái gì cơ quan bấy dập. Mặt sau cái này tình huống, không những không có làm mọi người cao hứng, ngược lại là làm cho bọn họ cảm giác được lo lắng. Này dọc theo đường đi, như thế nào liền cái cơ quan bấy dập đều không có đâu. Hoàng Pháp Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng nói. Không có cơ quan bấy dập còn không hảo sao. Chúng ta có thể một đường thông suốt ra mã tiểu linh nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Hoàng Pháp Hòa Thượng cười khổ mà nói, chẳng những chúng ta thông suốt, Từ Phúc bọn họ đồng dạng cũng là thông suốt. Mã Tiểu Linh cũng là người thông minh, vừa được đến nhắc nhở, lập tức phản ứng lại đây, lo lắng nói, đúng vậy, ta như thế nào đem cái này tình huống cấp quyến mất. Chúng ta ở chết môn cùng sinh môn bên kia chậm trễ thời gian, ít nhất có một cái nhiều hai cái giờ. Từ Phúc bọn họ nếu là dọc theo đường đi không chịu quấy nhiễu, sợ là đã đến Bạch Ngọc Kinh đi. Này, cũng đúng là mọi người sợ lo lắng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút khẩn trương cùng nôn nóng. Mộ Thiên Thu ở ngay lúc này đã mở miệng, nàng thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ có thể ổn định nhân tâm lực lượng, yên tâm đi, Từ Phúc bọn họ hiện tại, còn không có đến Bạch Ngọc Kinh. Nga! Thiệt hay giả? Mộ Đại Sư, ngươi như thế nào biết Từ Phúc bọn họ không có đến Bạch Ngọc Kinh? Mộ Đại Sư, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện a? Mọi người tinh thần tức khắc vì này rung lên, sôi nổi dò hỏi lên. Mộ Thiên Thu nói, tiên môn chỗ sâu trong truyền ra tới hơi thở, bình thản an bình. Nếu Từ Phúc đám người, thật sự đã đến Bạch Ngọc Kinh, này cổ hơi thở hẳn là sẽ xuất hiện biến hóa mới đúng. Lý Tư Thần gật gật đầu, đối chính mình lão sư cái này phán đoán tương đương tán đồng, lão sư nói rất đúng. Chúng ta phía trước, ở tiến vào hoàng tuyển dưỡng sát mà cùng long mạch trái tim hồ nước thời điểm, chết môn cùng sinh môn chung hơi thở, đều là xuất hiện biến hóa. Hiện tại, tiên môn chung hơi thở không có biến hóa, thuyết minh Từ Phúc đám người, còn không có đến Bạch Ngọc Kinh. Nói không chừng bọn họ hiện tại, là bị nhốt ở mỗ mà đâu. Hy vọng như thế đi. Mọi người tâm, tức khắc gan không ít. Đừng nói, sự tình thật đúng là như Mộ Thiên Thu cùng Lý Tư Thần đoán trước như vậy. Từ Phúc bọn họ lúc này, đích xác không có đến Bạch Ngọc Kinh. Bọn họ bị nhốt ở tiên môn bí đạo cuối. Nơi này, cũng có một cái rộng lớn hang động đá vôi không gian. Nhưng mà hang động đá vôi trong không gian mặt, trừ bỏ đủ loại kiểu dáng thạch đũ ngoại, cái gì đều không có. Không có linh khí, không có sát khí. Trống không, làm người cảm giác nó giống như là một cái hư ảo không gian. Đứng ở hang động đá vôi trung ương, Từ Phúc sắc mặt tâm trầm. Hắn mang theo thuộc hạ người, ở chỗ này tìm kiếm hơn 2 giờ, lại cái gì đều không có tìm được. Thánh nhân, có thể hay không bản đồ ra sai? Có người thật cẩn thận hỏi. Không có khả năng. Từ Phúc trong ánh mắt bắn ra sắc bén quang mang, múa may đôi tay, như điên tựa điên rít gào nói, bản đồ tuyệt đối không có sai, đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn, khẳng định liền ở cái này địa phương. Tìm. Nhất định phải đem nó tìm ra. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1296, thủ môn tìm môn. Nhiên ở quá khứ hai cái nhiều giờ, trường sinh đạo này băng nhân, đã đem hang động đá vôi bên trong mỗi một tấc địa phương đều cấp siêu tầm qua, lại lục soát một lần, cũng không có khả năng sẽ có cái gì kết quả. Nhưng từ Phúc Hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe, cũng không dám không nghe. Bất đắc dĩ, này đó trường sinh đạo người, chỉ có thể lại lần nữa tư tán, ở hang động đá vôi bên trong triển khai tân một vòng cẩn thận siêu tầm. Lúc này đây, bọn họ chẳng những tìm tòi đôi mắt xem tới được địa phương, còn dùng tay cùng pháp khí, đánh vách đá cùng mặt đất, thậm chí phóng xuất ra thi khí, muốn nhìn xem ở vách đá, thổ tầng mặt sau, có thể hay không cất giấu cái gì ám đạo không gian. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ loại này tiến thêm một bước tìm tòi phương thức, như cũng là cái gì thu hoạch đều không có. Đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn, thật là ở cái này địa phương sao? Ta cũng tại hoài nghi, chúng ta tìm tòi lâu như vậy, tìm tòi như vậy cẩn thận, lại cái gì manh mối đều không có được đến. Nếu đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn thật là ở chỗ này, không có khả năng một chút manh mối không có đi. Đều đừng nhiều lời, chạy nhanh tìm đi. Nếu là chọc giận thánh nhân, chính là sẽ không có hảo kết quả. Đi theo Từ Phúc đi vào nơi này trường sinh đạo thành viên, một bên tìm kiếm, một bên châu đầu ghé thai, đều thực sốt ruột. Bọn họ cấp, Từ Phúc so với bọn hắn càng thêm sốt ruột. Thật vất vả đi tới tiên môn cuối, chỉ cần tìm được rồi kia phiến đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn, là có thể đủ bước vào tha thiết ước mơ tiên nhân thành thị. Nhưng cố tình là bị tạp ở này cuối cùng một bước thượng, Từ Phúc tâm tình nếu có thể đủ bình tĩnh được, kia mới là việc lạ tình đâu. Chẳng lẽ thật sự đi nhầm địa phương? Không chỉ có thủ hạ hoài nghi, ngay cả Từ Phúc chính mình, cũng xuất hiện một tia dao động. Hắn lần thứ hai đem lộ tuyến đồ đem ra. Ở lộ tuyến đồ thượng, rõ ràng đánh dấu, ở tiên môn cuối, có một phiến đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn. Chỉ cần vượt qua này phiến môn, là có thể đủ đến trong truyền thuyết tiên nhân thành thị Bạch Ngọc Kinh, đạt được tiên duyên. Thậm chí ở tiên môn cuối, còn họa ra đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn giản dị bộ dáng, chỉ là có chút chịu tượng. Nhưng vấn đề là, hiện tại này hang động đá vôi trùng, trừ bỏ cục đá vẫn là cục đá, căn bản là không có một chút đại môn tung tích, cũng không có gì địa phương, cùng cửa này tạo hình tương tự. Từ Phúc đối chiếu bản đồ, hồi ức chính mình dọc theo đường đi đi qua con đường, tất cả đều là chính xác, cũng không có đi nhầm. Cái này hang động đá vôi, chính là tiên môn cuối. Đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn, nhất định là ở cái này địa phương. Chỉ là nó bị giấu đi, dễ dàng phát hiện không được. Từ Phúc làm ra phán đoán. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, đem thần thức giải rác đi ra ngoài, lấy làm trinh chắc. Nhưng mà trinh chắc kết quả, cùng mặt khác trường sinh đạo thành viên giống nhau, cái gì đều không có phát hiện. Hang động đá vôi bốn phía vách đá, chính là bình thường vách đá, hơn nữa đều là thành thực, căn bản không có cái gì che giấu không gian tồn tại. Đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn, rốt cuộc là ở địa phương nào đâu. Từ Phúc tâm, càng thêm nôn nóng lên, lâm vào trầm tư. Liên ở ngay lúc này, một cái trường sinh đạo thành viên, thuận miệng lẩm bẩm một câu, nơi này, nên không phải là bị người cấp bày ra một cái cao minh phong thủy cục, đem đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn cấp che giấu đi lên đi. Lời này truyền vào tới rồi Từ Phúc lỗ thai, làm hắn trong đầu, tức khắc hiện lên một đạo linh quang. Phong thủy cục. A, ta nhớ ra rồi. Tỉnh quá thần tới Từ Phúc, vội vàng lần thứ hai lấy ra bản đồ, đem ánh mắt đầu hướng về phía trên bản đồ mặt họa kia phiến môn. Cấu thành cái này môn đường cong thượng, có rất nhiều mặc điểm, giống như là dùng sức quá nặng điểm ra tới giống nhau. Phía trước Từ Phúc cũng không có đem này đó mặc điểm để ở trong lòng, chỉ tưởng vẽ bản đồ người, hạ bút khi dùng sức quá nặng tạo thành. Nhưng là hiện tại, nghe được thủ hạ người nói sau, hắn đối này đó trọng mặc điểm có tân ý tưởng. Này đó mặc điểm, có thể hay không chính là phá cục mấu chốt đâu. Ý niệm cùng nhau, liền rốt cuộc ấn không đi xuống. Từ Phúc nhìn chằm chằm bản đồ nhìn sau một lúc lâu, đồng nhiên cổ động đứng lên trung thi khí, làm cho bọn họ quấn quanh ở chính mình trên lưng, hóa thành một đôi màu đen lông cánh, mang theo chính mình tung bay lên, thực mau liền tới rồi hang động đá vôi đỉnh chỗ. Phía dưới, hắn những cái đó thân tín tâm phúc, tất cả đều ngẩng đầu tới nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng khó hiểu. Không ai biết Từ Phúc đang làm cái gì, cũng không ai dám dò hỏi. Giữa không trung Từ Phúc vung tay lên, thi khí từ thân thể hắn trung phun trào mà ra, hóa thành một đoàn lại một đoàn u lam sắc ngọn lửa, đem toàn bộ hang động đá vôi, đều cấp chiếu sáng. Này đó từ thi khí hóa thành ngọn lửa, tuy rằng thả ra quang, lại không có tản mát ra nhiệt, ngược lại là phóng thích một cổ lạnh lạnh hàn khí, làm bốn phía độ ấm, ở nháy mắt đầu hàng, lạnh như động băng. Trên cao nhìn xuống Từ Phúc, mượn dùng này đó âm hàn ngọn lửa, đem toàn bộ hang động đá vôi tình huống, đều cấp thu vào tới rồi đáy mắt. Quả nhiên là như thế này. Từ Phúc trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng lại đem bản đồ lấy ra tiến hành đối chiếu. Trên bản đồ mặt cái kia môn tạo hình, cùng hang động đá vôi bộ dáng thập phần tương tự. Phía trước Từ Phúc còn ở buồn bực, vì cái gì làm đầu người, không có giữ cửa họa ngay ngay ngắn ngắn, mà là đông đột một khối, tây nhiều một đoạn. Hiện tại trên cao nhìn xuống đem toàn bộ hang động đá vôi bộ dáng thu vào đáy mắt sau, hắn cuối cùng là minh bạch, trên bản đồ mặt môn, chính là cái này hang động đá vôi. Cái này hang động đá vôi, chính là đi thông Bạch Ngọc Kinh Đại Môn. Mệt bọn họ phía trước, còn ở nơi này mặt khắp nơi tìm kiếm đâu, căn bản là thủ môn tìm môn A. Môn tìm được rồi, chính là muốn như thế nào làm, mới có thể đủ mở ra này phiến thần kỳ đại môn đâu. Từ Phúc ánh mắt, lại một lần dừng ở kia một đám mặc điểm mặt trên, cũng nhanh chóng làm ra phán đoán, này đó mặc điểm vị trí cũng không đơn giản, rất có thể là hình thành một cái phong thủy cục. Một cái có thể mở ra Bạch Ngọc Kinh Đại Môn phong thủy cục. Theo lý thuyết, cấu trúc phong thủy cục hẳn là dùng có chứa linh khí pháp khí mới đúng. Nhưng Từ Phúc liên tiếp dùng chính mình pháp khí tới bố cục. Trong mắt chuyển động, sinh ra một cái chủ ý, dùng hơi mang hàn khí thanh âm, lao xuống Phương Trường Sinh đạo thành viên, phân phó nói, các ngươi mấy cái, nghe ta hiệu lệnh, đứng ở ta thi khí ngưng kết địa phương. Vung tay lên, vài đạo thi khí từ Từ Phúc trong tay thả ra, rơi xuống trên mặt đất. Cùng bản đồ chung trên cửa kia một đám mặc điểm, vừa vặn đối ứng. Bị Từ Phúc điểm đến mấy cái Trường Sinh đạo thành viên, con ngoan ngoãn đi tới một cái lại một cái thi khí ngưng kết địa phương chẳng hảo. Bọn họ không rõ Từ Phúc ý đồ, chỉ có thể làm theo. Chờ này vài người đều đứng ở nên trạm vị trí thượng sau, Từ Phúc lại mệnh lệnh nói, đem các ngươi thi khí thả ra, không được có giữ lại, toàn lực ứng phó. Là, mấy cái Trường Sinh đạo thành viên lập tức làm theo. Ở bọn họ thi khí thả ra thời điểm, Từ Phúc cũng phóng xuất ra chính mình thi khí, thao tác mấy tên thủ hạ thi khí, làm này hội tụ thành từng điều đường bộ, đem này vài người liên tiếp lên. Từ trên cao nhìn lại, trên mặt đất, giống như là xuất hiện một bộ mở rộng bản môn. Cùng trên bản đồ giống nhau như lúc môn. Ầm ầm ầm. Liền trên mặt đất môn xuất hiện ngay mắt, hang động đá vôi nội, bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1297, thế giới thần kỳ. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt đông đưa, cộng thêm đại khối là thạch, làm Trường Sinh đạo các cao thủ đã kinh lại cấp. Sao lại thế này? Động đất sao? Hang động đá vôi không phải là muốn sụp xuống đi. Mau bảo hộ thánh nhân. Trường Sinh đạo các cao thủ tức khắc loạn làm một đoàn, muốn bảo hộ Từ Phúc, lại phát hiện Từ Phúc hảo hảo phiêu phủ ở giữa không trung. Lạc thạch đừng nói thương tổn hắn, mới vừa một tới gần đến hắn bên người 10 mét tả hữu, liền sẽ bị thi khí đánh tan, hóa thành bụi bay xuống. Hoảng cái gì hoảng? Điểm này nhi động tĩnh, còn thương không đến các ngươi. Từ Phúc sắc mặt âm trầm hư lạnh nói, hiển nhiên là đối mọi người kinh hoàng biểu hiện rất bất mãn. Trường Sinh đạo một phiếu người, bị răn dạy sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng cũng đều chấn định xuống dưới, sôi nổi thúc dục khởi trong cơ thể thi khí, hoặc là lấy ra bản thân pháp khí, tới đến lạc thạch. Hang động đá vôi bên trong, lập tức lập lòe nổi lên một mảnh năm màu quang lan, bốc lên nổi lên quần quận màu đen sương mù. Đại khối lạc thạch, một đụng tới này đó năm màu quang lan cùng màu đen sương mù, lập tức vỡ vụn, biến thành quần quận bụi bặm. Chính như Từ Phúc theo như lời, đất rung núi chuyển động tinh tuy rằng đại, lại thương không đến bọn họ. Mau xem, đó là cái gì? Liên ở Trường Sinh đạo người, Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào nơi xa một bên vách đá, thất thanh kinh hô lên. Mọi người sôi nổi quay đầu, hướng tới hắn ngón tay vách đá nhìn lại, ngay cả Từ Phúc cũng ở trước tiên đầu đi ánh mắt. Sau đó, mọi người đều bị xuất hiện ở vách đá mặt trên kỳ cảnh, cấp thật sâu chấn động. Vách đá mặt trên nở rộ ra từng đợt nhu hòa quang hoa. Ở này đó quang hoa dưới tác dụng, vách đá dần dần sụp đổ, hóa thành một mảnh bụi bay xuống, lộ ra dấu ở nó phía sau, một mảnh thần kỳ thiên địa. Từ Phúc cùng Trường Sinh đạo người, có thể rõ ràng nhìn đến, ở biến mất vách đá mặt sau, là một thế giới hoàn toàn mới. Nơi đó có không trung, có mặt đất, có nước chảy, có rừng rậm. Càng có một tòa phập phình ở giữa không trung, mây mù lượn lờ thật lớn thành thị. Đó là tiên nhân cư trú thành thị. Đó là trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh. Thời gian, hang động đá vôi bên trong lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ở ngốc ngốc lăng lăng, nhìn dấu ở vách đá phía sau thần bí thế giới. Thậm chí, quên mất hẳn là thúc dục thi khí cùng pháp khí, đi ngăn cản Lạc Thạch. Phanh! Một viên thật lớn Lạc Thạch, thật mạnh nện ở một cái Trường Sinh đạo thành viên trên người, đem hắn trực tiếp tạp ghé vào trên mặt đất. Con hảo, cái này Trường Sinh đạo thành viên chính là cương thi chi thân, tuy rằng ăn đau, lại sẽ không bị thương. Thức mau, hắn cổ động thi khí, đánh tan đè ở trên người thật lớn Lạc Thạch, bò lên. Cũng không rảnh lo chụp đánh trên người bùn đất cho bụi, liền hưng phấn kêu la lên, Bạch Ngọc, chúng ta tìm được Bạch Ngọc Kinh. Những lời này, giống như là thổi lên đánh thức mọi người kèn. Sợ ngây người mọi người, sôi nổi phục hồi tinh thần lại, kích động không thôi. Trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh thật sự tồn tại. Chúng ta tìm được rồi trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh. Tìm được rồi tiên nhân cư trú thành thị. Tiên nhân vỗ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Chỉ cần tiến vào này Bạch Ngọc Kinh, chúng ta là có thể đủ gặp được tiên nhân, đạt được chân chính trường sinh bất tử. Đến lúc đó, chúng ta liền tính không thể đủ thành tiên, ít nhất cũng có thể đủ tấn chức đến không hóa cốt lĩnh vực đi. Ngay cả Từ Phúc, cũng tại đây một khắc, kích động khó có thể tự chế. Bất quá, ở đắc ý cười to thời điểm, hắn cũng không có quên chính mình địch nhân. Trương Giác, Mộ Thiên Thu, còn có cái kia vốn nên đã chết lại không chết Lý Tư Thần. Các ngươi cho ta chờ, khi ta ở Bạch Ngọc Kinh dưỡng hảo thương thế, chính là các ngươi ngày chết. Đắc tội quá ta người, phản bội quá ta người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua cho. Toàn bộ đều đến cho ta thân hồn đều diệt. Từ Phúc một bên cười, một bên ở trong lòng mặt, nghiến răng nghiến lợi rít gào. Đàm trưởng lão, nhìn thấy sao? Bạch Ngọc Kinh xuất hiện. Gì, ngươi như thế nào một chút đều không kích động a? Có một cái trường sinh đạo thành viên, ở kích động rất nhiều, còn không quên hướng về phía dựa theo Từ Phúc phân phó đứng ở mặc điểm đối ứng vị trí thượng bằng hữu kêu to nói. Nhưng mà, bị gọi Đàm trưởng lão người, chẳng những không có quay đầu nhìn phía vách đá, cũng không có đáp lại hắn nói. Đàm trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Ai, không đúng, này vài người tình huống, như thế nào đều không thích hợp a. Tên kia trường sinh đạo thành viên, ở phát hiện này một đề sau, nhịn không được kinh hô lên, thánh nhân, Đàm trưởng lão bọn họ đây là làm sao vậy? Vừa dứt lời, Đàm trưởng lão chờ đứng ở mặc điểm mặt trên người, vang một tiếng, toàn bộ đều hóa thành bụi. Một màn này, đem vừa mới còn ở kích động mọi người, khiếp sợ. Này, đây là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên biến thành bụi? Đàm trưởng lão bọn họ đây là làm sao vậy? Trường sinh đạo mọi người tưởng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể là đem ánh mắt đầu hướng, hy vọng có thể từ hắn nơi này, được đến đáp án. Từ Phúc biểu tình thực bình tĩnh, hắn đối cái này tình huống, sớm có đoán trước. Muốn mở ra Bạch Ngọc Kinh Đại Môn, cũng không phải là một việc dễ dàng, nhất định sẽ hao phí cực đại năng lượng. Này, cũng là hắn không nghĩ đem chính mình pháp khí phóng tới mặc điểm đi lên nguyên nhân. Pháp khí hủy hoại, rơi chấm lại, là hắn tự thân thực lực. Mà này đó trường sinh đạo người đã chết, đối hắn tự thân thực lực không có ảnh hưởng. Chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, như vậy an bài, phù hợp Từ Phúc tác phong trước sau như một. Quét mọi người liếc mắt một cái, Từ Phúc ngữ khí lạnh băng nói, đều là cái gì? Đàm trưởng lão bọn họ vì mở ra Bạch Ngọc Kinh Đại Môn, bị rút cạn trong cơ thể toàn bộ năng lượng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị chịu tẫn, cho nên mới sẽ hóa thành cho bụi. Nghe được lời này, mọi người đều nhịn không được run lập cập, cũng ở trong lòng, đối Từ Phúc làm chính mình đồng bạn đi đương pháo hôi chịu chết sự tình, có chút trái tim băng giá. Từ Phúc cũng nhìn ra điểm này tới, bất quá, Bạch Ngọc Kinh Đại Môn đã bị mở ra, những người này sẽ nghĩ như thế nào, hắn cũng không cái gọi là. Bất quá, hắn vẫn là nói, làm gì một đám vẻ mặt đưa đám. Các ngươi hẳn là cao hứng mới là. Mọi người đồng thời lạnh lùng. Từ Phúc tiếp tục nói, nếu Đàm trưởng lao đám người không hy sinh, như vậy hy sinh, phải là các ngươi. Hiện tại các ngươi còn sống, còn có cơ hội tiến vào Bạch Ngọc Kinh, này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Trường sinh đạo này bang nhân, đều là tàn nhẫn độc ác hạng người. Vì chính mình hy sinh người khác, đối bọn họ tới nói, quả thực là hết sức bình thường. Lập tức liền tiếp nhận rồi Từ Phúc phen nói chuyện này, một đám không hề trái tim băng giá, mà là lần thứ hai kích động lên. Đi, chúng ta đi Bạch Ngọc Kinh. Một cái trường sinh đạo trưởng lão, cao giọng kêu la, phi phát hướng về phía vách đá phía sau thần bí thế giới. Liên ở thân thể hắn, sắp muốn đi vào đến Bạch Ngọc Kinh giờ quốc tế, một đạo đinh thai nhức góc tiếng đánh bỗng nhiên vang lên. Vâng! Cái này trường sinh đạo trưởng lão, giống như là bị thứ gì cấp đâm bay, thẳng đến đụng phải mấy chục mét ngoại mặt khác một mặt vách đá sau, mới vừa rồi dừng lại. Một màn này, ra ngoài mọi người đoán trước. Ngay cả Từ Phúc, sắc mặt cũng ở nháy mắt âm trầm xuống dưới. Năng lượng cái chán. Đáng chết, đi thông Bạch Ngọc Kinh môn tìm được rồi, nhưng cửa này, lại là nhắm chặt. Rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể đủ đem nó cấp mở ra đâu. Từ Phúc trong lòng vui sướng đảo qua mà quang, nôn nóng cảm lần thứ hai dũng đi lên. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1298, mở không ra môn. Mấy cái không tin tà đến trường sinh đạo thành viên, sôi nổi tiến lên, muốn đột phá vô hình năng lượng cái chán, tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh trong thế giới đi. Bọn họ kết cục, đều không ngoại lệ, đều là bị năng lượng cái chán cấp chắn trở về. Thậm chí còn có mấy người, trực tiếp niệm tụng chú ngữ sử dụng pháp khí, muốn mạnh mẽ hoanh khai năng lượng cái chắn. Nhưng cuối cùng kết quả, lại là bị bắn ngược trở về năng lượng cấp đâm bay. Nếu không phải trước đó có chuẩn bị, rất có thể sẽ gặp trọng thương. Vô pháp mở ra năng lượng cái chắn, làm Liên Can Trường Sinh đạo thành viên lòng nóng như lửa đốt, hoảng cùng rồi nhặng không đầu giống nhau. Tránh ra, để cho ta tới thử xem. Từ Phúc sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, quát chói thai một tiếng sau, thu hồi quấn quanh ở trên người thi khí cánh, hạ xuống tới rồi mặt đất. Bước đi đúng chỗ với vách đá thượng tiên môn trước, Từ Phúc ngừng nện bước, vươn tay đi phía trước thăm. Một đạo vô hình năng lượng xuất hiện, chặn Từ Phúc tay, làm hắn không có cách nào lại đi phía trước rồi. Hừ. Từ Phúc không tin tà, kêu rên một tiếng sau, phóng xuất ra chính mình trong cơ thể toàn bộ thi khí, đem chúng nó giao hấn tới rồi chính mình trên tay. Thi khí cuồn cuộn, hóa thành màu đen sắc bén mũi nhọn, giống như là một thanh yêu dị lưỡi dao sắc bén. Từ Phúc tuy rằng có thương tích trong người, nhưng hắn dù sao cũng là không hóa cốt cấp bậc cương thi. Toàn lực ứng phó phóng xuất ra tới thi khí, cụ bị cực kỳ khí thế cường đại, đem hang động đá vôi chung người khác, đều cấp thật sâu kinh sợ tới rồi. Này đó đi theo Từ Phúc một khối đi vào nơi đây trưởng sinh đạo thành viên, tất cả đều là cương thi, hơn nữa thực lực rất mạnh, thấp nhất cũng là ở du thi đỉnh núi, đại bộ phận đều là bước vào phục thi lĩnh vực. Nhưng mà, liền tính là cường như bọn họ như vậy, ở Từ Phúc cường thế thi khí trước mặt, như cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ép tới thở không nổi. Đây là không hóa cốt cường đại. Đây là không hóa cốt khí thế. Chẳng sợ hắn trọng thương trong người, cũng là cực kỳ cường đại, khó có thể đối địch. Hảo cương thi khí, thật không hổ là thánh nhân. Có thương tích trong người, thánh nhân còn có thể đủ phóng xuất ra như vậy cường đại thi khí. Nếu là hắn không có thương tổn, ở vào đỉnh trạng thái, đến là có bao nhiêu lợi hại. Nếu là chúng ta cũng có thể tiến hóa đến loại này cảnh giới thì tốt rồi. Nhất định có thể. Bạch Ngọc Kinh liền ở trước mắt, chỉ cần đi vào, chúng ta nhất định có thể bước vào không hóa cốt lĩnh vực. Thánh nhân đây là muốn mạnh mẽ phá vỡ năng lượng cái chắn A. Này, có thể được không? Nhất định có thể hành. Như vậy cường đại thi khí, đủ để hủy diệt vạn vật, năng lượng cái chắn liền tính lại kiên cố, cũng ngăn cản không được. Trường sinh đạo người, một bên kinh ngạc cảm thán Từ Phúc thực lực cường đại, một bên hưng phấn chờ mong hắn phá vỡ này đổ năng lượng cái chắn. Thi khí ngưng đao, xé rách hư không. Từ Phúc lui về phía sau một bước, chờ thi khí lại trên tay hoàn toàn ngưng tụ thành màu đen trường đao sau, rít gào huy đao, lấy lôi đỉnh chi thế, bổ về phía trước người vô hình năng lượng cái chắn. Oeng! Đinh hai nhức góc vang lớn, truyền khắp toàn bộ hang động đá vôi, thậm chí chấn hang động đá vôi không được lay động, vô số đá vụn từ vách đá cùng đỉnh chỗ rơi xuống xuống dưới, giống như là hạ một hồi cục đá vũ, kích động nổi lên tảng lớn cho bụi, che đậy tầm mắt. Thế nào? Năng lượng cái chắn bị phá khai đi. Khẳng định bị phá khai. Này một đao uy lực, lớn đến đủ để khai sân A. Bởi vì cho bụi duyên cớ, mọi người vô pháp thấy rõ tình huống, lập tức liền có người niệm chú thi thuật, gọi tới cơn lốc, thổi tan cho bụi. Tầm mắt tùy theo trong sáng lên. Đang xem rõ ràng tiên môn bên kia đều tình huống sau, trường sinh đạo mọi người trên mặt vui mừng, nháy mắt không còn sót lại chút gì, biến làm thật sâu khiếp sợ cũng khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Bọn họ nhìn đến, hiện tượng chung, Từ Phúc một đao phá vỡ năng lượng cái chắn sự tình, cũng không có xuất hiện. Từ Phúc trong tay cường đại thi khí hắc đao, bị kia vô hình năng lượng cái chắn, cấp gắt gao chặn. Đừng nói phá vỡ nó, liền một thước một tấc đều không thể đột tiến. Thánh nhân toàn lực một kích, thế nhưng cũng bị chặn. Này năng lượng cái chắn, đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái a? Liền thánh nhân đều không có biện pháp đánh vỡ nó, chúng ta còn như thế nào lướt qua nó, tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh trong thế giới đi a? Chuyện C. Ưa tui nét trường sinh đạo mọi người lúc này tâm tình, giống như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc, trong chốc lát cao trong chốc lát thấp. May mắn bọn họ đều là cương thi, nếu không nhiều bị đằng vài lần, thế nào cũng phải tội phạm quan trọng bệnh tim không thể. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Vô hình năng lượng cái chắn mặt trên, đông nhiên nở rộ ra một đoàn lóa mắt cường quang. Ông! Ở một đạo làm mọi người lỗ thai sinh đau cường âm trùng, Từ Phúc lại là bị năng lượng cái chắn cấp chấn khai. Hắn tuy rằng không có giống phía trước người như vậy, bị chấn bay ngược đi ra ngoài, lại cũng bị chấn hợp với lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi ổn định thân hình. Hô Từ Phúc phun ra một ngụm trọc khí, trên người những cái đó giữ tận miệng vết thương, tại đây một khắc hệ số vỡ toang, đau hắn nhe răng nết miệng không nói, càng làm cho hắn cảm giác trong cơ thể thi khí ở bay nhanh tiết ra ngoài. Thánh nhân, ngươi không sao chứ? Thánh nhân, ngươi không bị thương đi. Trường sinh đạo người lập tức dũng đi lên, thật cẩn thận nâng hắn. Không có việc gì, không cần đỡ ta. Từ Phúc ngăn mọi người đương tay, từ trong lòng lấy ra một con tiểu bình sứ, đổ một viên thuốc viên ném vào trong miệng. Đúng là Lý Tư Thần thông qua trương giác thủ hạ, đưa đến Từ Phúc trong tay độc dược. Từ Phúc vẫn luôn không có phát giác này dược có độc, chỉ đương nó là đối chính mình có chỗ lợi linh đan rượu dược, vẫn luôn mang theo trên người, gặp được tình huống không ổn liền sẽ nuốt phục một cái. Chờ Từ Phúc tình huống hơi chút khôi phục một ít sau, Trường Sinh đạo người liền mặt ủ mày hê mà nói, thánh nhân, liền ngài đều phá không khai này năng lượng cái chán, chúng ta còn như thế nào đi Bạch Ngọc Kinh A. Từ Phúc quét mọi người liếc mắt một cái, nói, xem ra dùng cậy mạnh, là không có khả năng phá khai năng lượng cái chán. Nhưng này, cũng không đại biểu liền không có mở ra nó phương pháp. Chúng ta hiện tại, đã muốn chạy tới cuối cùng một bước. Trong truyền thuyết đảo Bạch Ngọc Kinh liền ở trước mắt, chẳng lẽ còn muốn từ bỏ sao? Theo ta thấy, này năng lượng cái chán cường đại, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, mà không phải mặt ủ mày hê. Bởi vì nó càng cường, Bạch Ngọc Kinh liền càng lợi hại, chúng ta tiến vào sau, con được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Trường Sinh đạo liên can người cảm xúc, hơi chút khôi phục một ít. Từ Phúc lại lấy ra bản đồ, muốn từ phía trên, tìm được mở cửa biện pháp. Nhưng mà, hắn đem bản đồ lăn qua lộn lại, từng câu từng chữ xem, cũng không có thể tìm được tương quan ghi lại. Bất đắc dĩ, Từ Phúc chỉ có thể nói, khẳng định là có biện pháp mở ra này phiến môn. Đại gia ở hang động đá vôi bên trong, lại tìm kiếm một chút. Nhớ kỹ, nhìn đến bất luận cái gì cảm thấy khả nghi đồ vật, đều phải hướng ta hội báo. Chúng ta nhất định phải tìm được mở cửa phương pháp, tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh đi. Là, mọi người đáp, vì tiến vào Bạch Ngọc Kinh, bọn họ liền tính là đào ba thước đất, cũng muốn đem mở cửa phương pháp tìm được. Liên ở Trường Sinh đạo mọi người khí thế ngất trời khắp nơi tìm kiếm thời điểm, Lý Tư Thần bọn họ khoảng cách nơi này, cũng càng ngày càng gần. Ân. Đông nhiên, Từ Phúc mày một trọn, xoay người nhìn đi thông nơi này bí đạo, ánh mắt sắc bén như đao, gắn đầy sát khí. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1299, mặt đối mặt, vương đối vương. Thánh nhân, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một cái Trường Sinh đạo thành viên, đã nhận ra Từ Phúc trên người đột nhiên triển lộ ra tới sắc bén sát khí, ở bị hoảng sợ đồng thời, vội vàng dò hỏi. Có người tới. Từ Phúc trả lời nói, ngữ khí lãnh làm người sợ hãi. Ở hắn nhắc nhở hạ, Trường Sinh đạo này băng nhân, vội vàng thả ra chính mình thi khí đi tra xét. Quả nhiên, là đã nhận ra hơn 10 cổ hơi thở, đang theo nơi này bay nhanh tới gần. Ở này đó hơi thở chung, có một cổ hơi thở, là bọn họ tương đương quen thuộc. Trương Giác. Là Trương Giác cái này phản đồ mang theo người đổi tới. Đáng giận, Trương Giác cái này phản đồ cư nhiên không chết. Bọn họ không phải bị dẫn vào tới rồi chết môn chung sao. Như thế nào còn có thể đủ tồn tại ra tới. Hơn nữa bọn họ trên người phát ra hơi thở, tất cả đều rất mạnh, một chút không có bởi vì chết môn ảnh hưởng biến yếu. Nếu là làm cho bọn họ xâm nhập nơi này, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta mở cửa tiến trình. Cần thiết muốn ngăn cản bọn họ. Đem bọn họ che ở bí đạo chung. Trường Sinh đạo người, mồm năm miệng mười ồn ào lên. Bọn người kia, khẳng định là ở ra chết phía sau cửa đi một chuyến sinh môn, nếu không thực lực không có khả năng khôi phục như vậy mau. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng có thể từ chết môn chung chạy thoát ra tới. Xem ra, ta thật đúng là coi thường bọn họ đâu. Từ Phúc nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể lập tức là có thể đủ tiêu diệt Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Trương Giác đám người. Lúc này, có ba cái Trường Sinh đạo trưởng lao đứng dậy, chờ lệnh nói, thánh nhân, làm chúng ta đi đem bí đạo lộng sụp, đem Trương Giác bọn họ, tất cả đều cấp mai táng ở bí đạo bên trong đi. Ý kiến hay. Từ Phúc trong ánh mắt mặt lập lòe ra một đạo linh quang. Hắn cũng không biết, ở Lý Tư Thần trong tay có ngũ sắc thạch loại này có thể biến hóa ngũ hành bảo bối, theo bản năng cảm thấy ba cái trưởng lão cấp ra phương án thực không tồi. Bí đạo sụp xuống, liền tính không thể đương trường áp chết Lý Tư Thần đám người, cũng có thể đưa bọn họ gắt gao vây khốn, vì chính mình đám người, tranh thủ đến cũng đủ thời gian, lấy tìm được mở ra tiên môn chìa khóa. Nói không chừng, đến cuối cùng bọn họ lướt qua tiên môn tiến vào Bạch Ngọc Kinh, Lý Tư Thần bọn người còn bị chôn ở bí đạo, bị sống sờ sờ nghẹn chết đâu. Đến nỗi bí đạo bị hủy, không có biện pháp đi ra ngoài, vấn đề này, cũng không ở Từ Phúc suy xét chung. Chỉ cần có thể tiến vào Bạch Ngọc Kinh, hoàn toàn dưỡng hảo thương thế khôi phục đến đỉnh trạng thái, hắn có 10 phần nắm chắc, có thể một lần nữa đánh ra một cái thông đạo tới. Thậm chí, trực tiếp bổ ra sơn thể, cũng không phải vấn đề. Được đến Từ Phúc chấp thuận sau, ba cái Trường Sinh đạo trưởng lão, chạy như bay tới rồi bí đạo khẩu, đồng thời phóng xuất ra chính mình trong cơ thể thi khí. Ba cổ đen nhánh thi khí, quấn quanh ở bên nhau, hóa thành một cái tà khí nghiêm nghị giữ tợn hắc long. Cho ta hủy diệt này bí đạo. Ba cái Trường Sinh đạo trưởng lão cùng kêu lên rít gào. Thi khí hắc long lấy lôi đỉnh chi thế, đâm nhập tới rồi bí đạo nơi này mặt vách đá chung. Ầm ầm ầm. Toàn bộ sơn thể đều bị lần này cấp va chạm chấn động lên. Vách đá mặt trên xuất hiện vô số vết rách, nội bộ ngọn núi vết rách lớn hơn nữa, vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống, áp hướng bí đạo. Xôn xao. Thật lớn đá vụn, giống như là mưa rào giống nhau rơi xuống. Bí đạo chung, cao tốc chạy vội Lý Tư Thần, ở thi khí Hắc Long vừa mới va chạm đến sơn thể thời khắc, liền đã nhận ra nguy hiểm, kịp thời lấy ra lưu ly tháp cùng bảo dù, phóng xuất ra hai tầng phòng vũ cháo, gắn vào mọi người bốn phía. Hắn vừa mới làm xong này hết thảy, bí đạo liền sụp xuống, vô số đá vụn gào thét rơi xuống, đem bốn phía toàn bộ vùi lấp. Nếu không phải lưu ly tháp cùng bảo dù phẩm cấp cao, phòng ngự tính cường, chỉ sợ cũng kháng bất quá này một đợt là thạch, sẽ bị trực tiếp đánh tan. Đứng ở vòng bảo hộ phía dưới người, cũng sẽ ở nháy mắt bị lạc thạch bao phủ, liền tính bất tử, cũng sẽ bị gắt gao ngăn chặn, vô pháp lúc nhích. Sao lại thế này? Bí đạo vì cái gì sẽ đột nhiên sụp xuống? Có người ở công kích bí đạo, muốn đem chúng ta mai táng ở bí đạo bên trong. Khẳng định là từ phúc bọn họ phát hiện chúng ta tung tích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người có chút kinh hoàng, nhưng ở phát hiện Lý Tư Thần kịp thời thả ra lưu ly tháp cùng bảo dù, hộ vệ ở bọn họ sau khi an toàn, liền đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh xuống dưới. Từ phúc bọn họ xuống tay thật là nhanh, nếu không phải Lý Đại Sư phản ứng kịp thời, chúng ta đã có thể phải bị lạc thạch cấp chấn áp. Này đó cục đá, lại đại lại trầm, còn mang theo rơi xuống lực đánh vào, chúng ta ai thượng mấy cái, liền tính bất tử cũng đến hộp máu. Đúng vậy. Hơn nữa một khi bị cục đá ngăn chặn, chúng ta chính là tưởng động cũng không động đậy. Mọi người tuy rằng cảm khái, lại không có mấy cái, đối trước mặt cục diện cảm thấy sợ hãi, cho dù là bị mai táng ở bí đạo chung, bọn họ như cũ thực nhẹ nhàng. Bởi vì bọn họ biết, Lý Tư Thần có biện pháp có thể thu phục này đó là thạch, giống như là phía trước ở chết môn chung giống nhau. Từ phúc bọn họ cách làm, không thể nói không tàn nhẫn, nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ dùng sai rồi đối tượng. Này nhất chiêu, đối chúng ta Lý Đại Sư tới nói, căn bản là vô dụng. Mọi người cười hì hì nói. Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian, ở bị mai táng đệ nhất khắc, liền đem ngũ sắc thạch đem ra, hơn nữa bay nhanh cấu trúc ngũ hành phong thủy cục, chuẩn bị lần thứ hai dùng hóa thổ vì thủy phương pháp, đã thông một cái con đường. Từ phúc bọn họ muốn đem chúng ta cấp vây ở bí đạo, thuyết minh bọn họ hiện tại đã có trọng đại phát hiện, chỉ kém một bước là có thể đủ tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh, chúng ta cần thiết muốn nhanh hơn thời gian mới được. Lý Tư Thần cái này phán đoán, kinh người chuẩn xác. Cùng lúc đó, hang động đá vôi trùng, theo bí đạo sụp xuống bị phong đổ, từ phúc cùng trường sinh đạo các thành viên, đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhưng không hy vọng ở ngay lúc này đã chịu quấy rầy, làm cho đi trước Bạch Ngọc Kinh kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chạy nhanh tìm. Nhất định phải tìm được mở ra tiên môn chìa khóa. Từ phúc lạnh giọng rít gào nói, như điên tử cuồng. Kỳ thật căn bản không cần hắn giống, trường sinh đạo liên can thành viên, lúc này đều là hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Bọn họ cùng từ phúc giống nhau, đều muốn tiến vào Bạch Ngọc Kinh, thành tựu chân chính trường sinh chi thân, bất tử chi khu. Liên ở bọn họ tìm kiếm mở cửa manh mối thời điểm, một trận dòng nước thanh, đống nhiên xuất hiện ở bọn họ bên hai. Vừa mới bắt đầu thời điểm, dòng nước thanh còn rất nhỏ, nhưng không vài giây, liền vang như chút ra. Nơi nào tới tiếng nước? Từ phúc mày một trọn, trường sinh đạo mọi người cũng là lòng tràn đầy hoang mang. Ở cái này hang động đá vôi bên trong, cũng không có con sông tồn tại a. Mọi người mọi nơi nhìn xung quanh, thực mau liền có phát hiện, bí đạo. Là bí đạo bên trong ở chảy ra thủy. Từ phúc vội vàng quay đầu nhìn phía bí đạo. Quả nhiên, giờ phút này bí đạo, biến thành một cái con sông, đang ở cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài nước chảy. Mọi người trong lòng hoang mang không những không có giảm bớt, ngược lại càng đậm, đây là có chuyện gì? Bí đạo bên trong như thế nào sẽ có thủy? Cục đá. Đồng nhiên, có mắt sắc người, phát hiện vấn đề nơi, kêu lên chói tai lên. Sụp xuống đổ ở bí đạo bên trong cục đá, biến thành thủy. Cục đá biến thành thủy. Việc này, quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng nó cố tình đã xảy ra. Này nhóm người trong tay, khẳng định có một kiện có thể thay đổi ngũ hành pháp khí. Từ phúc không hổ là bước vào không hóa cốt linh vực người, lập tức liền đoán được sự tình chân tướng. Bí đạo bên trong thủy thực mau lưu tẫn. Mười mấy thân ảnh, xuất hiện ở từ phúc cập trường sinh đạo thành viên trước mặt. Lý Tư Thần cùng từ phúc, rốt cuộc mặt đối mặt. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1300, từ phúc sốt ruột. Lý Thu Thần bọn họ vừa ra bí đạo, liền thấy được ở vào vách đá mặt trên tiên môn, cùng với phía sau cửa cái kia tiên ý giạt rào thần kỳ thế giới. Mọi người lập tức đã bị chấn kinh rồi. Đó là địa phương nào? Bạch Ngọc Kinh. Nơi đó nhất định là trong truyền thuyết tiên nhân thành thị Bạch Ngọc Kinh. Từ phúc bọn họ đã tìm được Bạch Ngọc Kinh. Không được, cần thiết muốn lập tức ngăn cản bọn họ đi vào. Mã Tiểu Linh một tiếng thét kinh hãi, liền phải cất bước xuống phong. Mạnh Ba một tay đem nàng tốn trở về, đừng có gấp à, xem cẩn thận, này đó trường sinh đạo người, cũng không giống như có thể tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Nếu ta không có suy đoán, ở đi thông Bạch Ngọc Kinh kia đổ vách đá trên cửa, khẳng định là có nào đó cấm chế, đưa bọn họ cấp chắn xuống dưới, làm cho bọn họ vô pháp tiến vào. Lúc này, chớ xúc động, nhất định phải phối hợp lại tập thể hành động. Nếu không, một khi thất bại, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Mã Tiểu Linh tính cách tuy rằng xúc động, nhưng đầu óc cũng không buồn, Kinh Mạnh Ba như vậy vừa nhắc nhở, lập tức đã nhận ra này đàn trưởng sinh đạo thành viên không thích hợp. Nếu có thể tiến vào Bạch Ngọc Kinh, bọn họ lúc này, khẳng định là một tổ ong vọt vào đi, lại như thế nào sẽ vẻ mặt đề phòng cùng vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt chính mình đám người. Bọn họ khẳng định là không có tìm được mở cửa biện pháp, cho nên mới sẽ là cái dạng này phản ứng. Mạnh thúc, đà tạ nhắc nhở. Mã Tiểu Linh thẻ lưới, may mắn chính mình không có tùy tiện hành động. Liên ở người ngoài ánh mắt đều nhìn chằm chằm tiên môn và mặt sau Bạch Ngọc Kinh khi, Lý Tư Thần ánh mắt, lại là gắt gao tỏa định ở Từ Phúc trên người. Hắn ánh mắt sắc bén như đao. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Từ Phúc đã bị hắn thiên đao vạn quả. Từ Phúc, chúng ta lại gặp mặt. Này một câu, Lý Tư Thần nói bình đạm. Nhưng kêu bình đạm trung ẩn chứa sắc bén sắc khí, lại là làm mọi người, đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Lý Tư Thần. Từ Phúc trong ánh mắt mặt, đồng dạng che kín sắc khí. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể đuổi tới nơi này tới. Hừ, ngươi thật vất vả nhặt được một cái mệnh, không biết quý trọng, cũng dám chạy tới cùng ta làm đối, thật là không biết sống chết. Ngươi sai rồi, ta cũng không phải ở cùng ngươi làm đối, ta chỉ là muốn từ ngươi nơi này, lấy về thuộc về ta đồ vật. Sau đó lại cùng ngươi thanh toán một chút, đôi ta chi gian nợ. Nợ máu. Tư Thần lạnh lùng đáp lại nói. Chỉ bằng ngươi. Từ Phúc trên mặt hiện lên một mạt khinh thường cùng châm trọng. Không ngừng là ta. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua bên người đồng bạn, trầm giọng nói, còn có ta này đó các bằng hữu. Từ Phúc ánh mắt, ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Trong đám người, hắn chỉ nhận thức Mộ Thiên Thu cùng Trương Giác. Người trước, ở hắn đột phá không hóa cốt thời điểm bị thương nặng hắn, làm hắn đến bây giờ đều mang theo thương, một thân thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy. Người sau, còn lại là cùng người ngoài cấu kết, phản bội chính mình. Hai người kia, đều là hắn cực kỳ thống hận. Bất quá, đang xem qua mọi người lúc sau. Từ Phúc kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ Mộ Thiên Thu cùng Trương Giác, còn lại người thực lực, thế nhưng tất cả đều không yếu. Một đám, đều là cao thủ. Nếu chính mình không có bị thương, thực lực không có hạ ngã, tự nhiên sẽ không đem những người này để vào mắt. Nhưng hiện tại những người này, lại vô cùng có khả năng hư đến chính mình chuyện tốt, thậm chí bị thương nặng chính mình, làm chính mình thương càng thêm thương, thậm chí càng gần một bước, thân chết hồn tiêu. Từ Phúc trên mặt không nói gì, nội tâm lại sớm đã là ở sông cuộn biển gầm. Hắn cũng đang hối hận. Lúc trước chính mình cướp đi Lý Tư Thần mệnh cách sau, hẳn là trực tiếp phóng đem hỏa đem hắn cấp đốt thành tro, làm hắn hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Ai có thể đủ tưởng tượng được đến, một cái đã không có mệnh cách người, cư nhiên còn có thể đủ sống sót, hơn nữa có được hiện giờ như vậy thật lớn thành tựu đâu. Ở Lý Tư Thần cùng Từ Phúc tình cảm mãnh liệt đối diện thời điểm, Trường Sinh Đạo Liên căn người, thì tại đối Trương Giác chửi ầm lên. Trương Giác, ngươi thế nhưng thật sự phản bội thánh nhân. Mất công thánh nhân như vậy tín nhiệm ngươi, làm ngươi đảm nhiệm Trường Sinh Đạo đại trưởng lão, ngươi cư nhiên làm ra loại này đại nghịch bất đạo phản bội chủ hành vi. Phản đồ. Tiểu nhân. Trương Giác, ngươi cái này phản đồ, có gì mặt mũi đứng ở chúng ta trước mặt. Ta nếu là ngươi, đã sớm tự vận tạ tội. Đối mặt ngày xưa đồng liêu mắng, Trương Giác trên mặt không thấy được một tia hoảng loạn cùng hổ thẹn. Hắn cũng không cho rằng chính mình có làm sai cái gì. Sai, đều là Từ Phúc. Cười lạnh một tiếng sau, Trương Giác nói. Từ Phúc tín nhiệm ta hát loại này nói dối, các ngươi cư nhiên cũng không biết xấu hổ nói ra. Từ Phúc hắn nơi nào là tín nhiệm ta, rõ ràng chính là đem ta đương một cái cầu ở quát mắng. Cao hứng thời điểm, thường hai táo nhi, không cao hứng, vừa đánh vừa mắng. Loại này tao ngộ các ngươi hẳn là đều trải qua quá đi. Các ngươi chính mình ngẫm lại, Từ Phúc có phải hay không không đem các ngươi đương người xem. Hắn rõ ràng là đem chúng ta mọi người, đều trở thành hắn dưỡng cầu A. Ta Trương Giác. Tốt xấu cũng là trong lịch sử lưu lại quá danh hào người, như vậy tín nhiệm, ta cũng không nên. Mặt khác, các ngươi chính mình hẳn là cũng rõ ràng. Từ Phúc hắn ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung, độc bá nhiều ít tài nguyên. Trường Sinh Đạo từ toàn thế giới cướp đoạt tới thứ tốt, ít nhất có 8 phần trở lên, đều bị hắn một người cấp chiếm hữu. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có thể phân kia đáng thương hề hề hai thành. Cùng với nói, hắn là Trường Sinh Đạo thánh nhân, còn không bằng nói, hắn chính là một cái ký sinh trùng. Một cái quỷ hút máu. Tại đây loại phân phối hình thức hạ, tạo thành kết quả, đó là Từ Phúc càng ngày càng cường, chúng ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Có thể nói, hắn có thể đạt tới không hóa cốt, dựa vào không phải hạ. N nỗ lực, mà là dựa vào từ chúng ta trên người hút huyết. Trương Giác này buổi nói chuyện, kích động tính cực cường. Chẳng sợ đi theo Từ Phúc đến chỗ này trường sinh đạo thành viên, đều là Từ Phúc thân tín tâm phúc, nghe được những lời này, trong lòng cũng không tự chủ được, dâng lên một tia dao động. Bất quá này dao động, thực mau đã bị bọn họ đè ép đi xuống. Không sai, Từ Phúc đích xác không phải một cái hảo lão đại, nhưng là hiện tại, bọn họ lại cần thiết muốn theo sát Từ Phúc. Bởi vì Từ Phúc có thể dẫn dắt bọn họ tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Này đó trường sinh đạo thành viên, nhưng không cho rằng Trương Giác đám người có hy vọng có thể chiến thắng Từ Phúc. Chẳng sợ Từ Phúc hiện tại là trọng thương chi khu, chẳng sợ hơn nữa bọn họ những người này, cũng không có khả năng chiến thắng được. Cho nên, con vẫn là đi theo Từ Phúc càng tốt. Chỉ cần có thể bước vào Bạch Ngọc Kinh, thành tựu chân chính trường sinh bất tử chi thân, liền tính là vì nô vì cậu, cũng không cái gọi là tiết tháo gì đó, ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung, đã bị bọn họ tất cả đều cấp mất hết. Từ Phúc cũng nghe tới rồi Trương Giác cực cụ kích động tính nói, thấy được thủ hạ mọi người trên mặt do dự biểu tình. Hắn nóng nảy. Nếu lúc này, hắn thuộc hạ người bị kích động, đối hắn quay giáo một kích nói, hắn nhưng không có nắm chắc, có thể ngăn cản được trụ. Chính mình tình huống chính mình rõ ràng. Từ Phúc nhưng không có hắn thủ hạ mọi người, như vậy cao tin tưởng. Vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, Từ Phúc nhanh chóng quyết định, rít gào nói, cho ta thượng. Giết những người đó. Giết địch công lao, ta dẫn hắn tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Tiêu cực ghét chiến tranh, liền đi theo những người này một khối thân chết hồn tiêu đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1301, sát linh tái hiện. Từ Phúc nói, làm trường sinh đạo mọi người trong lòng chỉ có một chút do dự đều biến mất. Ở bọn họ trong mắt, Lý Tư Thần đám người đã biến thành một cái lại một cái công lao. Quan hệ bọn họ có không đi theo Từ Phúc cùng nhau tiến vào Bạch Ngọc Kinh công lao. Bọn họ đi theo Từ Phúc, một đường vất vả đi vào nơi này, vì còn không phải là tiến vào Bạch Ngọc Kinh sao. Hiện tại khoảng cách tiến vào Bạch Ngọc Kinh, chỉ có một bước xa, bọn họ nhưng không hy vọng ở cuối cùng thời khắc rất dây xích, bị Từ Phúc một chân đá văng ra. Vì Bạch Ngọc Kinh, sắt, sắt, sắt, ta nhất định phải cướp được đầu công, hảo cái thứ nhất đi theo thánh nhân tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Xử lý những người này, cướp lấy tiến vào Bạch Ngọc Kinh tư cách. Trường sinh đạo mọi người ý chí chiến đấu, ở nháy mắt kéo lên tới rồi tối cao. Một đám tất cả đều biến thành sói đói bộ dáng, trong ánh mắt mặt lập lòe thấm người u quang, ngao ngao quái kêu, nhằm phía Lý Tư Thần đám người. Bọn họ lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, đen nhánh thi khí từ bọn họ trong thân thể quần cuộn trào ra, làm cho bọn họ nhìn, giống như là đến từ địa ngục chỗ sâu trong tu la giả xoa. Ta lại đến cho các ngươi thêm chút nhi liêu. Từ Phúc đối chính mình này đó thân tín thực lực thực hiểu biết, lo lắng bọn họ đánh không lại Lý Tư Thần đám người, đôi tay huy động kết ra pháp ấn. Đồng thời bay nhanh ngâm tụng nổi lên chú ngữ. Lý Tư Thần nhạy bén thấy rõ tới rồi nguy hiểm. Tuy rằng không rõ ràng lắm Từ Phúc muốn làm cái gì, nhưng hắn biết, cần thiết muốn ngăn cản Từ Phúc, nếu không hậu quả đem thực nghiêm trọng. Ngăn cản hắn. Lý Tư Thần hét lớn một tiếng, đồng thời thao khởi bắt quái kiếm, phi phát hướng về phía Từ Phúc. Mơ tưởng. Hai cái trường sinh đạo cao thủ đón đi lên, ngăn cản Lý Tư Thần. Cút ngay cho ta. Lý Tư Thần không nghĩ cùng những người này dây dưa lãng phí thời gian. Lạnh giọng hét lớn đồng thời, mở ra bắt quái kiếm thượng ly quẻ, đồng thời đem linh khí giáo huấn tới rồi như ý chân hỏa lệnh kỳ trung. Oeng! Bắt quái kiếm chấn động, kiếm khí bay ra, hóa thành hừng hực lửa cháy. Ở như ý chân hỏa lệnh kỳ thao tác hạ, này phiến lửa cháy hóa thành một cái dữ tợn hỏa long, rít gào nhằm phía chặn đường trường sinh đạo cao thủ. Hỏa long thế tới rào rạt, chẳng những đem hai cái trường sinh đạo cao thủ mặt cấp ánh đỏ, càng làm cho bọn họ cảm giác được một tia sợ hãi. Tiểu tử này là ai? Vì cái gì sẽ có như vậy mênh mông linh khí? Nay hỏa long trung ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, liền tính là ta, cũng phóng thích không ra như thế cường đại hỏa long. Tiểu tử này không giống bình thường. Nếu nói, hai cái trường sinh đạo cao thủ phía trước vẫn chưa đem Lý Tư Thần để ở trong lòng, như vậy giờ phút này, kiến thức qua Lý Tư Thần năng lực sau, bọn họ không chỉ có bị dọa đến, càng đánh lên vạn phần tinh thần tới, toàn lực ứng phó ứng đối. Bất quá miệng mặt trên, hai người lại là không chịu thua. Còn không phải là một cái hỏa long sao? Xem ta như thế nào diệt nó. Tiểu tử, thực cuồng vọng a, cho ta nằm sấp xuống đi. Hai người toàn lực thúc dục nổi lên thi khí, hai cổ đen nhánh thi khí quay cuồng dựng lên, ở giữa không trung bay nhanh quấn quanh dung hợp, hóa thành một con màu đen kim cánh chim đại bàng, lông cánh mở ra, nên hướng về phía hỏa long, lại là chảo, lại là mổ, cùng hỏa long đấu ở cùng nhau. Kim cánh chim đại bàng là trong truyền thuyết một loại thần điểu, lấy long vì thực. Bất quá hai cái trường sinh đạo cao thủ thi khí biến thành này chỉ kim cánh chim đại bàng, hiển nhiên còn không có cường đến có thể ăn xong Lý Tư Thần hỏa long nông nỗi. Vâng! Hỏa long nổ mạnh, hóa thành một mảnh lưu tinh hỏa vũ. Cương đại lực đánh vào, nháy mắt đem màu đen kim cánh chim đại bàng xé nát. Vô cùng hỏa vũ, càng là đem hai cái trường sinh đạo cao thủ bức cho liên tục lui về phía sau, liền kém không có chạy vắt giò lên cổ. Nhưng mà, bởi vì hai cái trường sinh đạo cao thủ quá nhiều, Lý Tư Thần cũng không có thể kịp thời ngăn cản đến Từ Phúc. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, Từ Phúc niệm tụng xong rồi chú ngữ, khỏe miệng một câu, cười giữ tận nói, các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi, Hoàng Tuyên Hiện, sát linh tụ. Hang động đá vôi bên trong độ ấm, đột nhiên giảm xuống, biến lạnh như động băng. Từng sợi sát khí, từ bốn phương tám hướng tràn ngập kích động ra tới, hóa thành một cái lại một cái hình thái khủng bố quỷ dị sát linh. Đúng là phía trước Lý Tư Thần bọn họ, ở tử địa chung gặp qua những cái đó sát linh. T. Hoàng Pháp Hòa Thượng bị trước mắt một màn này, kinh hít ngược một hơi khí lạnh, kêu lên, này đó sát linh, không phải bị phong ấn tại tử địa bên trong sao. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Cái vấn đề, đồng dạng cũng đối rối mọi người. Đối phó trường sinh đạo này bang nhân không khó, nhưng muốn hơn nữa quỷ dị hơn nữa vô cùng sát linh, kia đã có thể khó mà nói. Phía trước ở tử địa, bọn họ còn có thể chạy. Hiện tại, bọn họ căn bản không có biện pháp chạy. Bởi vì Từ Phúc ở chỗ này, đi thông Bạch Ngọc Kinh Môn cũng ở chỗ này, bọn họ nếu là chạy thoát, Từ Phúc liền có sung túc thời gian, mở ra đi thông Bạch Ngọc Kinh Môn. Một khi Từ Phúc tiến vào Bạch Ngọc Kinh, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Cho nên bọn họ không thể trốn, chỉ có thể chiến. Sát linh vừa xuất hiện, lập tức hướng Lý Tư Thần đám người, khởi xướng thủy triều thế công. Trường sinh đạo các cao thủ, còn lại là trốn vào tới rồi sát linh thủy triều chung, làm sát linh xung phong ở phía trước, chính mình giấu ở chỗ tối, tùy thời đánh lén. Sát linh đối với trường sinh đạo này đó cương thi, một chút hứng thú cũng không có. Chúng nó chỉ đối vật còn sống cảm thấy hứng thú. Cho nên chỉ hướng Lý Tư Thần đám người khởi xướng tiến công. Gom lại cùng nhau, cấu trúc phòng tuyến, thay phiên ngăn cản. Mộ Thiên Thu kịp thời làm ra an bài, ở nàng chỉ huy hạ, mọi người gom lại cùng nhau, cấu trúc ra một đạo kiên cố phòng tuyến. Người phân làm hai nhóm, đưa một đám ở bên ngoài ngăn cản sát linh cùng trường sinh đạo cao thủ thời điểm, mặt khác một đám thì tại nội, thêm tiến nghỉ ngơi khôi phục tiêu hao linh khí, tận khả năng kéo dài chiến đấu thời gian. Bất quá, loại này biện pháp cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời, không có khả năng vĩnh cửu kiên trì đi xuống. Đối mặt vô cùng vô tận, như thế nào sát cũng giết không xong sát linh, Lý Tư Thần bọn họ, sớm muộn gì sẽ bị hao hết linh khí. Càng đừng nói, còn có trường sinh đạo cao thủ giấu ở chỗ tối, thường thường nhảy ra, phát động sắc bén tập kích. Ngắn ngủn vài phút công phu, liền có không ít người bị thương. Như vậy đi xuống không được, cần thiết đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp, làm này đó sát linh biến mất. Mạnh Ba Thần sắc ngưng trọng nói. Lý Tư Thần gật gật đầu. Chỉ cần làm sát linh biến mất, dư lại trường sinh đạo cao thủ không khó đối phó. Chính là muốn như thế nào làm, mới có thể đủ làm này đó sát linh biến mất đâu. Cùng lúc đó, Từ Phúc ở nhìn thấy Lý Tư Thần bọn họ, bị quần quận sát linh thủy triều vây quanh sau, nhếch miệng cười lạnh lên. Hắn không có gia nhập chiến cuộc, ở gọi ra sát linh thủy triều sau, cho rằng thắng bại đã định. Liền xoay người, tiếp tục nghiên cứu nổi lên mở ra tiên môn phương pháp. Đối với hắn tới nói, tiến vào Bạch Ngọc Kinh, là trước mặt nhất chuyện quan trọng. Cùng chuyện này so sánh với, cái khác hết thảy, đều phải sang bên. Chiến cuộc chung Lý Tư Thần, thì tại bay nhanh suy tư đối sách. Đồng nhiên, hắn trong đầu hiện lên một đạo linh quang, gấp hướng Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh hỏi, các ngươi hai cái, có thể hay không dùng chính mình được đến Bồ Tát truyền thừa, đem này đó sát linh tiến hóa. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1302, thổi lên phản kích kèn. Hoàng Pháp Hòa Thượng một bên thở hổn hển, một bên lắc đầu trả lời nói, nếu sát linh số lượng thiếu, chúng ta còn có thể đủ mượn dùng Bồ Tát thần thông truyền thừa, đem chúng nó tinh lọc. Nhưng nơi này sát linh quần quận không ngừng, vô cùng vô tận, chúng ta căn bản không có khả năng tinh lọc được. Mã Tiểu Linh đầy người đổ mồ hôi, luân phiên chiến đấu kịch liệt làm nàng mệt đến quá sức, thở hổn hển nói, Hoa Hòa Thượng nói không sai, Bồ Tát thần thông truyền thừa, tuy rằng có thể dùng để tinh lọc tà vật, nhưng sợ cần tiêu hao linh khí, cũng là tương đương thật lớn. Lấy chúng ta thực lực, vô pháp đem nơi này sở hữu sát linh đều cấp tinh lọc rớt. Hai người trả lời, cũng không có làm Lý Tư Thần thất vọng, ngược lại là làm hắn trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo vui mừng, càng nhịn không được nở nụ cười, chỉ cần có thể tinh lọc là được. Mã Tiểu Linh nghe không hiểu, buồn bực hỏi, có ý tứ gì? Hoàng Pháp Hòa Thượng không hổ là Lý Tư Thần hảo cơ hữu, lập tức đoán được trận tướng, kinh hỉ hỏi, ngươi có biện pháp có thể cho chúng ta cung cấp sung túc linh khí? Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Biện pháp gì? Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng chăm miệng một lời hỏi. Bên cạnh những người khác, cũng sôi nổi đầu tới tò mò ánh mắt. Sát linh vô cùng vô tận, muốn dùng Bồ Tát thần thông tinh lọc chúng nó, yêu cầu tiêu hao linh khí, tuyệt đối là rộng lượng. Mọi người ở khiếp sợ Lý Tư Thần cư nhiên dám làm ra loại này bảo đảm, đồng thời cũng ở tò mò, hắn sẽ dùng như thế nào phương pháp tới cung cấp rộng lượng linh khí. Lý Tư Thần quét bốn phía sát linh hải triều liếc mắt một cái, trầm giọng nói, này đó sát linh, nguyên bản hẳn là tồn tại với chết môn bên trong, nhưng Từ Phúc lại đem chúng nó từ chết môn gọi tới rồi nơi này, này thuyết minh tiên môn cùng tám môn chi gian, là có bí ẩn liên tiếp. Nếu Từ Phúc có thể thông qua này liên tiếp, đưa tới chết trong môn sát linh, chúng ta đây đồng dạng cũng có thể lợi dụng này liên tiếp, đem sinh trong môn quần quận linh khí dẫn lại đây. Có sinh môn trung linh khí chống đỡ, các ngươi hai người liền có thể toàn lực thúc dục Bồ Tát thần thông, không ngừng nghỉ tinh lọc này đó sát linh. Mặc kệ chúng nó tới nhiều ít, đều đến bị các ngươi cấp tinh lọc rớt. Ý kiến hay. Hoàng Pháp Hòa Thượng đôi mắt đi theo sáng lên. Phía trước bọn họ là đi theo Lý Tư Thần đi qua sinh môn, đối nhau trong môn quần quận linh khí, có trực quan, khắc sâu nhận thức. Nếu Lý Tư Thần thật sự có thể đem sinh môn trung linh khí dẫn lại đây, kia hắn cùng Mã Tiểu Linh có 10 phần nắm chắc, có thể dùng Bồ Tát thần thông, đem này vô cùng vô tận sát linh hải triều cấp toàn bộ tinh lọc. Chính là muốn như thế nào làm, mới có thể đủ cùng sinh môn lấy liên tiếp, đưa tới linh khí đâu. Mã Tiểu Linh ở hưng phấn rất nhiều, cũng có chút lo lắng. Không cần sốt ruột, ta đã có chút mặt mày, nhưng còn cần kỹ càng tỉ mỉ tính toán mới được. Các ngươi hai cái từ giờ trở đi, không cần tham dự chiến đấu. Ngay tại chỗ ngồi xuống hảo sinh nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, chuẩn bị thúc dục Bồ Tát thần thông. Lý Tư Thần một bên nói, một bên ngồi xổm trên mặt đất, dùng bát quái kiếm làm bút, ở dưới chân trên tảng đá mặt, bày ra một cái lại một cái phức tạp công thức, cùng với rất nhiều xem không hiểu đồ án, trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu bay nhanh tính toán lên. Tiểu thần côn đây là đang làm cái gì? Hoàng Pháp Hòa Thượng xem không hiểu ra sao, buồn bực hỏi. Hắn tuy rằng có Phật môn thần thông, lại đối phong thủy huyền học không có gì hiểu biết. Bởi vậy cũng liền xem không hiểu Lý Tư Thần giờ phút này hành động. Mã Tiểu Linh xem hiểu, nhỏ giọng trả lời nói, lão sư đây là ở tính toán sinh môn cùng tiên môn chi gian phong thủy liên tiếp phương pháp. A, này cũng có thể đủ tính toán ra tới. Hoàng Pháp Hòa Thượng thực kinh ngạc. Người khác có thể hay không, ta không biết, nhưng lão sư hắn nhất định có thể tính ra. Mã Tiểu Linh đối Lý Tư Thần tin tưởng, trước sau như một kiên định. Liên ở Lý Tư Thần bay nhanh tiến hành phức tạp tính toán thời điểm, mọi người cấu trúc ra tới phòng tuyến. Ở sát linh cùng trường sinh đạo cao thủ không ngừng đánh sâu vào hạ, nguy ngập nguy cơ, tùy thời đều sẽ hỏng mất. A. Một cái Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng, ở dùng thiền trượng đánh tan số chỉ sát linh sau, bị giấu ở chỗ tối chợt phát động đánh lén ba cái trường sinh đạo cao thủ, cấp hung hăng bị thương nặng, phát ra thống khổ rít gào. Hòa Thượng, đi tìm chết đi. Muốn trách thì trách chính ngươi xen vào việc người khác, chạy tới cùng ta trường sinh đạo làm đối. Ba cái trường sinh đạo cao thủ, cười giữ tận nói. Nhưng thực mau. Bọn họ sắc mặt liền thay đổi. Chỉ thấy cái này gặp bị thương nặng, máu tươi giàn rủa Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng, giơ lên thiền trượng hướng bọn họ tạp lại đây. Thiền trượng mặt trên lập lòe lộng lấy Phật quang, như mặt trời chói chang chói mắt. Lui. Ba cái trường sinh đạo cao thủ đều đã nhận ra Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng này một kích cường đại uy lực, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng vẫn là có một người bị thiền trượng đánh trúng. Phật quang lập tức chui vào tới rồi thân thể hắn trung, cùng thi khí phát sinh kịch liệt giao phong. Bởi vậy sinh thành mãnh liệt đau đớn, làm cái này trường sinh đạo cao thủ hoa hoa gọi bậy. Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng không rảnh lo thương thế, liền phải thừa thế truy kích. Lại không ngờ vô số điều không có gửi thể sát hồn, điên cuồng phát đi lên, lập tức liền đem cái này Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng cuốn lấy. Màu đen sát hồn giống như là từng điều gián độc, hướng tới thân thể hắn trung toàn, muốn đem hắn ký sinh, đem hắn biến thành quái vật. Diệt ta! Mau! Ta không cần biến thành quái vật. Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng dùng hết toàn lực. Hướng về phía bên cạnh người quát. Đều đừng động thủ, để cho ta tới. Một tiếng quát nhẹ ở ngay lúc này vang lên. Mộ Thiên Thu bước nhanh đuổi lại đây, bàn tay trắng giơ lên, một phen bàn tay đại xanh biếc tiểu kiếm, xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Kiếm đãng quần ma. Cùng với Mộ Thiên Thu chú ngữ thét ra lệnh, xanh biếc tiểu kiếm vèo một chút bay ra, phóng xuất ra muôn vàn kiếm quang, thứ hướng về phía cuốn quanh ở Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng trên người những cái đó sát linh. Phanh phanh phanh phanh. Trầm đục thanh không dứt bên hai. Ngắn ngủn mấy giây công phu, quấn quanh ở Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng trên người sát linh, đã bị càn quét không còn. Mạnh Ba một cái bước xa vọt đi lên, tuôn qua Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng, đem hắn kéo dài tới phòng tuyến bên trong, kiểm tra rồi một chút hắn thân thể, xác định không có sát linh chui vào đi sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dặn dò hắn hảo hảo lưu tại phòng tuyến bên trong nghỉ ngơi. Một bên điều chỉnh trạng thái Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, lập tức xuống tới, thế Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng cầm máu băng bó miệng vết thương. Nhìn thoáng qua vùi đầu tính toán Lý Tư Thần, con Mạnh Ba không có hé răng, chỉ là ở trong lòng mặt nói, thiếu gia, nhanh lên, lại nhanh lên, chúng ta liền phải chịu đựng không nổi. Lý Tư Thần lúc này, đã hoàn toàn tiến vào tới rồi vật ta hai quên cảnh giới. Rốt cuộc ở một phen tính toán qua đi, hắn đến ra đem tiên môn cùng sinh môn liên nhận được cùng nhau phong thủy công thức. Kế tiếp phải làm, chính là đem này công thức, dùng ở phong thủy trong cục mặt. Đây đúng là Lý Tư Thần nhất ám hiểu. Không phí cái gì thời gian, hắn liền đem phong thủy cục bố hảo. Thật mạnh một chân đạp ở phong thủy cục trung tâm chỗ, Lý Tư Thần quát, mở ra liên tiếp. Vâng! Một cổ mênh mông linh khí cùng sinh cơ, từ phong thủy cục trung điên cuồng tuân ra mà ra. Trung quanh cấu trúc phòng tuyến mọi người, vốn gì đã tới rồi kiệt lực bên cạnh, linh khí xuất hiện, làm cho bọn họ tức khắc khôi phục không ít chiến lực. Mà kêu bồng bột sinh cơ, còn lại là làm cho bọn họ trên người thương thế, bay nhanh khép lại chuyển biến tốt đẹp. Thắng lợi thiên bình, rốt cuộc hướng về Lý Tư Thần bọn họ nghiêng. Phản kích kèn, sắp thổi lên. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1303, Mộ Không Thu kế sách. Hoa Hòa Thượng, Mã Tiểu Linh, xem các ngươi. Lý Tư Thần đứng dậy, một bên hét lớn, một bên múa may khởi trong tay bắt quái kiếm gia nhập chiến đoàn. Hảo, xem chúng ta đi. Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh cùng kêu lên đáp, hai người đôi tay bay nhanh kết ra pháp ấn, đồng thời ngâm tụng nổi lên pháp chú. Một chi xanh biếc dương liễu, từ Hoàng Pháp Hòa Thượng trong lòng ngực trôi nổi lên, nở rộ ra từng đợt kim quang. Tắm gội kim quang Hoàng Pháp Hòa Thượng, giống như là một tôn kim Phật, bảo tướng trang nghiêm, tản mát ra hồn hậu Phật hiệu. Mã Tiểu Linh bên kia xuất hiện, còn lại là một đóa thánh khiết bạch liên hoa. Hoa sen từ từ xoay quanh, rơi xuống Mã Tiểu Linh dưới chân, đem nàng cấp lấy lên. Nhẹ nhẹ Phật quang, từ hoa sen trung nở rộ, dung nhập tới rồi Mã Tiểu Linh trong thân thể, làm nàng nhìn qua, giống như là từ bi cứu khổ Bồ Tát. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Hoàng Pháp Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ngâm tụng nổi lên quan tự tại Bồ Tát tâm kinh. Kinh văn từ hắn trong miệng niệm ra sau, lại là ở kim sắc Phật quang dưới tác dụng, hóa thành một cái lại một cái vạn tự phù, bay về phía bốn phương tám hướng, bộ mặt giữ tợn sát hồn. Mã Tiểu Linh cũng áp dụng tương đồng phương thức tới tinh lọc sát hồn, chẳng qua nàng niệm tụng kinh văn, đổi thành đại thế đến Bồ Tát tâm chú. Đồng dạng, mỗi một cái chú ngữ từ nàng trong miệng thoát ra, đều hóa thành lộng lây Phật quang, nên hướng về phía sát hồn. Mỗi một cái bị Phật quang vạn tự phù mệnh trung sát hồn, đều sẽ ở nháy mắt bị tinh lọc rất hung lệ hoàn khí. Mà sát hồn sở dĩ khủng bố, chính là bởi vì nó ẩn chứa có cường đại hung lệ hoàn khí. Này đó mặt trái năng lượng một khi bị tinh lọc, chúng nó cũng liền tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mượn dùng Bồ Tát thần thông tinh lọc sát hồn, tiêu hao linh khí cường độ thật không phải thổi, nếu không có sinh môn linh khí cùng sinh cơ quần quận không ngừng bổ sung, chỉ sợ hai người nhiều nhất kiên trì cái vài phút liền sẽ kiệt lực. Nhưng giờ phút này, có phong thủy cục liên đỡ đẻ môn, hai người giống như là chơi trò chơi khai vô cùng hồi lam ngoại quải, căn bản không cần sợ linh khí sẽ dùng hết, chỉ lo không ngừng tinh lọc sát hồn là được. Nháy mắt, vây quanh mọi người sát hồn sóng chiều, đã bị tinh lọc rất một nửa. Ba cái trốn tránh ở sát hồn sóng chiều chung, ý đồ tùy thời đánh lén sinh nói cao thủ, bởi vì bên người sát hồn đột nhiên biến mất mà chính mình không kịp lui về phía sau, bại lộ thân phận, bị Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu mang theo mọi người tập hỏa công đánh, liền cái phản kháng cơ hội đều không có, đã bị xử lý, thân chết hồn tiêu. Một màn này, làm phía trước chiếm hết thượng phong, rào rạt đắc ý trường sinh đạo các cao thủ, nháy mắt hoảng sợ. Không tốt. Những người này đem sát hồn cấp tinh lọc. Này đó Bồ Tát thần thông. Đáng chết, bọn họ bên trong, có được đến Bồ Tát thần thông truyền thừa người. Đầu tiên là mở ra tiên môn cùng sinh môn liên tiếp, hiện tại lại khởi động Bồ Tát thần thông truyền thừa. Này đó đáng chết ra hỏa, là hạ quyết tâm muốn đem sát hồn hoàn toàn tinh lọc sạch sẽ a. Sát hồn nếu như bị bọn họ cấp tinh lọc sạch sẽ, chúng ta đã có thể không có trợ lực. Thuần túy cứng đối cứng, chúng ta không thấy được có thể chiến thắng này nhóm người. Mã trưởng lão, Lưu hộ pháp bọn họ bị xử lý. Thánh nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Từ phúc lúc này, chính nghiên cứu mở ra tiên môn phương pháp nghiên cứu sức đầu mẹ chán, nghe được thuộc hạ người kêu la, tức khắc nổi trận lôi đình, trách cứ nói, gấp cái gì? Còn không phải là hai cái Bồ Tát thần thông sao? Phá rất là đến nơi. Hắn đột nhiên xoay người, vung tay lên, một cái đồ vật bay ra, rơi vào còn thừa sát linh sóng biển trung. Gì? Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu đám người, thần sắc đồng thời biến đổi. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng nhận thấy được, Từ Phúc ném ra thứ này trung, ẩn chứa cực kỳ cường đại khí vận chi lực cùng vương giả uy phong. Đó là thứ gì? Mọi người mở to hai mắt nhìn, chiếu sát linh sóng biển trung nhìn lại. Đó là... hình như là một khối ngọc thạch. Là ngọc tỷ. Chỉnh thể vì trạm ngọc khắc, bên cạnh thiếu một cái rác, dùng hoàng kim được hàm. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết, biến mất ngàn năm truyền quốc ngọc tỷ. Như vậy cường đại khí vận chi lực cùng vương giả huy phong, nhất định là truyền quốc ngọc tỷ. Không nghĩ tới, này bảo bối thế nhưng là rơi vào rồi từ phúc trong tay, khó trách nó từ lịch sử sông dài trung biến mất đâu. Lý Tư Thần biểu tình ngưng trọng. Truyền quốc ngọc tỷ, chính là đến thiên địa linh khí sở sinh, bản thân liền một kiện trấn áp vận mệnh quốc gia trí cường pháp bảo. Trải qua từ phúc ngàn năm rèn luyện, uy lực càng là không tầm thường. Giờ phút này, truyền quốc ngọc tỷ tiến đến sát linh sóng biển trung, lập tức phát huy tác dụng, phóng xuất ra một cổ cực kỳ cường đại năng lượng, quán chú tới rồi sát linh trong cơ thể, làm nguyên bản vừa tiếp xúc với Phật quang liền hôi phi yên diệt sát linh, biến không hề sợ hai Phật quang. Ở truyền quốc ngọc tỷ che chở hạ, sát linh số lượng thực mau lại nhiều lên, lần thứ hai hướng Lý Tư Thần đám người khởi xướng vây công. Thấy Phật quang không có tác dụng, Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh liếc nhau, đồng thời biến hóa pháp ấn, quắc, Bồ Tát nộ mục. Tứ tán Phật quang, lập tức thu nạp trở về hai người trên người, hội tụ thành hai tôn kim quang lộng lẫy Bồ Tát giống. Một cái là cầm trong tay dương liếu chi quan âm Bồ Tát, một cái khác là cầm trong tay hoa sen đại thế đến Bồ Tát. Hai tôn Bồ Tát giống đều có mười mấy mét cao, như người khổng lồ giống nhau, nhảy vào tới rồi sát hồn sóng biển trung, thế như trẻ tre, không ngừng tinh lọc sát hồn. Quang các ngươi sẽ hóa hình này nhất chiêu, ta chẳng lẽ liền sẽ không sao? Từ phúc rít gào một tiếng, tay kết pháp ấn khẩu tụng chú ngữ, quần quận sát hồn sóng biển, cũng đi theo hội tụ ngưng kết, hóa thành hai đầu dữ tợn đáng sợ ác quỷ. Một cái là Tu La, một cái là Dạ Xoa. Múa may trong tay đao thương, nên hướng về phía quan âm Bồ Tát giống cùng đại thế đến Bồ Tát giống, như vậy kích đấu lên. Mộ Thiên Thu híp mắt quan sát một lát, nhỏ giọng hướng Lý Tư Thần nói, thấy được sao? Truyền quốc ngọc tỷ là mấu chốt. Muốn tinh lọc sát hồn, nhất định phải muốn đem truyền quốc ngọc tỷ cướp được tay, cắt đứt nó cùng sát hồn chi gian liên hệ. Lý Tư Thần gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra vấn đề này. Chúng ta đi đem truyền quốc ngọc tỷ đoạt lấy tới. Ngạnh đoạt là không được, ta có cái biện pháp. Mộ Thiên Thu đem Mạnh Ba đám người kêu lại đây, nhỏ giọng nói ra kế hoạch của chính mình. Hành! Liên như vậy làm. Mọi người cùng kêu lên tương ứng. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Mộ Thiên Thu cũng không hề vô nghĩa, quắc, hành động. Đầu tàu gương mẫu, nhằm phía sát hồn sóng biển bên trong truyền quốc ngọc tỷ. Mạnh Ba cùng một phiếu cao thủ, theo sát ở hắn phía sau. Ngăn cản bọn họ. Bọn họ muốn đoạt thánh nhân pháp bảo. Không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Trường sinh đạo các cao thủ thấy thế, lập tức phi phát lại đây, muốn ngăn trở. Không có người chú ý tới, Lý Tư Thần ở ngay lúc này, dùng bí thuật tạm thời trừ đi chính mình mệnh cách, che giấu ở người sống hơi thở, ẩn núp trong bóng đêm, chậm rãi hướng tới sát linh sóng biển trung truyền quốc ngọc tỷ sở soạn. Cùng người khác bất đồng, Lý Tư Thần hiện tại mệnh cách, đều không phải là trời sinh, mà là chính hắn tại hậu thiên đắp nạn. Vận dụng bí thuật, chính là xóa mệnh cách, làm chính mình trở về đến hoạt tử nhân trạng thái. Loại trạng thái này chẳng những có thể giấu giếm được cương thi thấy rõ, cũng có thể đủ giấu giếm được sát linh, làm chúng nó cho rằng Lý Tư Thần là đồng loại. Dương Đông kích Tây, từ mọi người hấp dẫn từ phúc cùng trường sinh đạo cao thủ lực chú ý, làm Lý Tư Thần lặng lẽ đi đoạt truyền quốc ngọc tỷ. Này, chính là Mộ Thiên Thu chế định ra tới kế lược. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1304, 6 Thiên Ma Vương. Lý Tư Thần lặng yên không một tiếng động, nhưng tốc độ bay nhanh. Thừa dịp Mộ Thiên Thu đám người thế hắn hấp dẫn lực chú ý thời cơ, vọt vào tới rồi sát linh triều trùng, hướng về truyền quốc ngọc tỷ bay nhanh chạy đi. Bởi vì không có mệnh cách nguyên nhân, hắn bị sát linh làm như vật chết, hoàn toàn không đáng để ý tới. Mà này, cũng làm hắn có thể ở sát linh triều trùng, tự nhiên đi tới, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đối với Lý Tư Thần hành tung, trường sinh đạo một phiếu các cao thủ, hoàn toàn vô tri. Bọn họ còn tưởng rằng, chỉ cần chặn lại Mộ Thiên Thu đám người, liền có thể đánh vỡ đối phương cướp lấy truyền quốc ngọc tỷ ý đồ. Thậm chí ngay cả Từ Phúc cũng là như vậy cho rằng. Đứng ở tiên môn trước Từ Phúc, ở quét Mộ Thiên Thu đám người liếc mắt một cái sau, cười lạnh nói, muốn đoạt ta truyền quốc ngọc tỷ. Si tâm nằm mơ. Nếu các ngươi giống vừa rồi như vậy, tụ ở bên nhau toàn lực phòng thủ, ỷ vào có Bồ Tát thần thông bảo hộ, chúng ta một chốc còn phá không được các ngươi phòng tuyến. Nhưng là hiện tại, các ngươi ngu xuẩn lựa chọn xuất kích, này rõ ràng là ở chui đầu vô lưới. Nếu là không thừa dịp cơ hội này, đem các ngươi bị thương nặng toàn diện, kia thật là thực xin lỗi các ngươi tìm đường chết hành vi. Từ Phúc cho rằng, Mộ Thiên Thu đám người nhảy vào đến sát linh thủy triều trung, không chỉ có đoạt không đi truyền quốc ngọc tỷ, vẫn là một loại tự tìm tử lộ hành vi. Thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ, những cái đó sát linh cùng trường sinh đạo cao thủ, liền đủ để đem Mộ Thiên Thu đám người cấp diệt. Đến nỗi Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh phóng xuất ra tới Bồ Tát thần thông, lúc này đang bị truyền quốc ngọc tỷ thêm vào sát linh cấp quân lấy, hoàn toàn vô pháp cấp cho Mộ Thiên Thu đám người trợ giúp, liền càng đừng nói là thi lấy bảo hộ. Trận này giao phong, phía chính mình là thắng định rồi. Ôm cái này ý tưởng, Từ Phúc không hề xem kỹ chiến trường, xoay người, đối với nhắm chặt tiên môn, tiếp tục nghiên cứu lên. Đối với hắn tới nói, trước mắt nhất chuyện quan trọng, chính là mở ra này phiến đáng chết môn, đi vào Bạch Ngọc Kinh thế giới đi. Hắn muốn chữa khỏi chính mình trên người thương thế, muốn khôi phục đến không hóa cốt đỉnh trạng thái. Thậm chí, hắn còn muốn càng tiến thêm một bước, trở thành tiên nhân chân chính thần linh. Bất quá, một lần nữa nghiên cứu khởi tiên môn Từ Phúc, lại như thế nào cũng tĩnh không dưới tâm tới. Hắn tổng cảm giác có chút không thích hợp, giống như chính mình quên đi một kiện chuyện rất trọng yếu. Rốt cuộc, Từ Phúc tưởng. Vấn đề nơi. Cái kia gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, như thế nào không thấy bóng dáng. Hắn chạy đến địa phương nào đi. Vì cái gì ở nhằm phía truyền quốc Ngọc Tỷ trong đám người, không có nhìn đến hắn thân ảnh. Từ Phúc tâm, đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên, giác quan thứ 6 nói cho hắn, Lý Tư Thần biến mất một chuyện, thập phần nguy hiểm. Hắn vội vàng xoay người, mở to hai mắt nhìn. Lần thứ hai nhìn phía cách đó không xa chiến trường. Không ai. Cái kia đang chết tiểu tử, thật sự không có ở xung phong đội ngũ chung. Từ Phúc thị lực thật tốt, chỉ là liếc mắt một cái, tựa như xung phong chạy về phía truyền quốc Ngọc Tỷ mọi người, đều cấp nhìn cái rành mạch. Ở này đó người chung, hắn không có tìm được Lý Tư Thần thân ảnh. Ngay sau đó, hắn lại vội vàng đem ánh mắt, đầu tới rồi Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng bốn phía. Hai người kia, bởi vì muốn duy trì Bồ Tát Thần Thông, cho nên cũng không có tham dự đến xung phong hàng ngũ chung đi. Mà ở hai người bọn họ bên người, còn nằm vài cái thương thế so trọng người. Ở chỗ này, Từ Phúc như cũng không có tìm được Lý Tư Thần thân ảnh. Đi nơi nào? Cái kia đang chết tiểu tử, đến tột cùng tàng đi nơi nào? Hắn thế nhưng có thể từ ta mí mắt phía dưới biến mất, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn lại như thế nào làm được? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Phúc trong đầu, hiện ra liên tiếp vấn đề. Mấy vấn đề này, thật sâu bối rối hắn. Làm hắn mấy dục điên cuồng. Đồng thời, hắn cũng càng thêm ý thức được, Lý Tư Thần biến mất, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Cần thiết muốn đem cái kia đáng chết tiểu tử tìm ra. Cần thiết muốn tìm ra. Từ Phúc hít sâu một hơi, mặc niệm chú ngữ, thúc giục quần quận thi khí, làm chúng nó dũng mãnh vào tới rồi chính mình hai mắt bên trong. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-C. U-A. V-N nháy mắt, Từ Phúc hai mắt liền thay đổi bộ dáng, đồng tử biến mất, chỉ còn lại có bạch tình. Thập phần quỷ dị thấm người, tràn ngập hư vô cảm. Đôi mắt bộ dáng thay đổi, thị lực lại đại biên độ tăng lên. Thông qua này song tràn ngập hư vô cảm đôi mắt, Từ Phúc có thể đem hang động đá vôi tình huống bên trong, rõ ràng thu vào đáy mắt. Cho dù là trên mặt đất một cái cho bụi, hắn cũng có thể xem rành mạch. Ỷ vào này quỷ dị đôi mắt, Từ Phúc cuối cùng là tìm được rồi Lý Tư Thần. Giờ phút này, Lý Tư Thần khoảng cách truyền quốc Ngọc Tỷ, chỉ có mấy bước xa. Như thế nào sẽ? Từ Phúc khiếp sợ há to miệng. Hắn thế nhưng giấu giếm được chúng ta mọi người, chạy tới vị trí này. Đáng chết, những cái đó sát linh là như thế nào làm, vì cái gì sẽ làm lơ hắn tồn tại. Nô. Từ từ, hắn hơi thở, cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Một chút sinh cơ cũng không có, liền cùng một khối cái xác không hồn dường như. Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? À, ta đã biết, hắn trời sinh tử vi đế tinh mệnh cách, bị ta cấp cấp đi, sau lại chính mình đắp nặn một cái tân mệnh cách. Mà giờ phút này, hắn hẳn là đem chính mình đắp nạn mệnh cách, tạm thời hủy bỏ, khôi phục hoạt tử nhân thân phận, do đó đã lừa gạt sát linh. Từ Phúc không hổ là sống hơn 1.000 năm cáo giả, lập tức liền đoán được sự tình chân tướng. Mộ Thiên Thu cùng Trương Giác, căn bản là hấp dẫn chúng ta lực chú ý mồi, cái này đáng chết Lý Tư Thần, mới là cướp lấy truyền quốc Ngọc Tỷ chân chính sát chiêu. Đáng giận a, những người này thật sự là quá giàu hoạt. Nếu không phải ta tiểu tâm cẩn thận, phát hiện vấn đề nơi, chỉ sợ phải bị bọn họ cấp âm. Dẫn tím mặt Từ Phúc, phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, cuồn cuộn thi khí như mây đen giống nhau, từ thân thể hắn trung bay ra, bắn về phía sát linh triều truyền quốc Ngọc Tỷ. Ông! Tiếp thu tới rồi thi khí, truyền quốc Ngọc Tỷ phát ra một tiếng kịch liệt vù vù. Không tốt, kế hoạch bại lộ. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đám người, đồng thời thay đổi sắc mặt. Mà những cái đó trường sinh đạo cao thủ, còn lại là không hiểu ra sao, không rõ Từ Phúc đây là ở phát cái gì điên. Mên ngông khí vận. Từ truyền quốc Ngọc Tỷ trung phóng thích ra tới, quen vào tới rồi sát linh triều trung. Từ sát linh hội tụ mà thành dạ xoa cùng tu la, lại là bay nhanh dung hợp tới rồi cùng nhau, hóa thành một tôn ước chừng có mấy chục mễ cao, cả người tắm hỏa, bộ mặt vô cùng dữ tợn ma vương. Từ nó trên người phóng xuất ra tới cường đại hung lệ khí tức, áp tất cả mọi người cảm giác hô hấp không thuận, tim đập ra tốc, phảng phất muốn từ cổ họng bên trong bính ra tới giống nhau. Đây là thứ 6 thiên ma vương. Không sai, dáng vẻ này chính là kinh Phật bên trong nhắc tới quá chúng ma chi chủ, dục giới thứ 6 thiên ma vương, Ma La. Lấy nói Tuệ Thiền Sư cầm đầu Liên Can Hòa Thượng, lập tức nhận ra sát linh biến thành này tôn ma thần thân phận chi tiết. Thứ sáu Thiên Ma Vương vừa ra, Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh phóng xuất ra Bồ Tát thần thông, lập tức bị cực đại áp chế. Đồng thời, nó buồn máu mồm to một trường, liền hướng tới Lý Tư Thần cắn qua đi. Một khi bị cắn chung, không chỉ có thân thể hủy diệt, linh hồn cũng đem bị cắn nuốt sạch sẽ. Thứ sáu Thiên Ma Vương miệng rộng, giống như là một trường lưới lớn, làm Lý Tư Thần tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1305, Đoạt Bảo. Đối mặt sát linh tụ thành thật lớn thứ sáu Thiên Ma Vương, Lý Tư Thần thần sắc ngưng trọng, cảm nhận được cực đại áp lực. Bất quá, hắn cũng không có bị dọa đến, càng không có đánh mất ý chí chiến đấu. Lưu Ly Tháp, Bảo Dù. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, một kim một xích lưỡng đạo quan mang, từ hắn tùy thân mang theo túi sách chung nở rộ ra tới, ở hắn thân thể bốn phía, hóa thành hai thành phòng ngự võng. Vâng! Thứ sáu Thiên Ma Vương buồn máu miệng khổng lồ, thật mạnh cắn ở Lưu Ly Tháp cùng Bảo Dù phòng ngự màn hào quang mặt trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Lưu Ly Tháp cùng Bảo Dù, tuy rằng ngăn cản ở này một ngụm căn xé, nhưng phòng ngự màn hào quang mặt trên trải rộng vết dạng, khoảng cách rách nát, chỉ có một bước xa. Thực hiện nhiên, là ngăn cản không được thứ sáu Thiên Ma Vương tân một vòng cắn xé. Này tôn thứ sáu Thiên Ma Vương giống, tuy rằng không phải chân thân, lại là từ ngàn vạn sát linh hội tụ mà thành. Này lệ khí chi cường, hung khí chi thịnh, đồng dạng là tương đương khủng bố. Lý Đại Sư có nguy hiểm, mau đi cứu hắn. Thiếu gia chống đỡ, chúng ta lập tức tới đây. Nhìn thấy Lý Tư Thần bại lộ gặp nạn, mọi người lòng nóng như lửa đốt, sôi nổi muốn xông lên đi thi lấy viện thủ. Muốn đi cứu người. Trước qua chúng ta này một quan. Đừng nghĩ chạy, các ngươi đối thủ, chính là chúng ta a. Hắc hắc, kia tiểu tử là định rồi. Các ngươi cũng không cần sốt ruột, chúng ta thực mau, liền sẽ đưa các ngươi đi xuống, cùng hắn hội hợp. Trường sinh đạo các cao thủ, tại đây một khắc cuối cùng là minh bạch phát sinh chuyện gì, vội vàng là cản lại Mộ Thiên Thu đám người, không cho bọn họ đi cứu viện Lý Tư Thần. Hai bên lập tức kịch liệt chiến đấu tới rồi cùng nhau. Cách đó không xa, Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đồng dạng cũng cảm nhận được thứ sáu Thiên Ma Vương phóng xuất ra tới cường đại áp lực, từ bọn họ thần thông biến thành Quan Âm Bồ Tát giống cùng đại thế đến Bồ Tát giống, căn bản là ngăn không được thứ sáu Thiên Ma Vương, càng đừng nói là đem này đánh tan. Hoa Hòa Thượng, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Lão sư phòng ngự màn hào quang, lập tức liền phải khiêng không được, chúng ta cần thiết chạy nhanh nghĩ ra cái ứng đối chi sách mới được a. Mã Tiểu Linh lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức xông lên đi, cùng Lý Tư Thần kề vai chiến đấu. Hoàng Pháp Hòa Thượng tâm, bay nhanh suy tư. Đồng nhiên, một đạo linh quang ở hắn trong đầu hiện lên, hắn hét lớn, nếu Từ Phúc có thể thao túng sát linh hòa hợp nhất thể, chúng ta đây cũng có thể làm Bồ Tát thần thông, dung hợp được. Làm Bồ Tát thần thông dung hợp. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt, này cũng có thể dung hợp sao? Như thế nào dung hợp? Người chiếu ta nói làm. Hoàng Pháp Hòa Thượng lập tức đem phương pháp, nói cho Mã Tiểu Linh. Có thể được không? Mã Tiểu Linh có chút hoài nghi. Mặc kệ được chưa? Trước thử xem lại nói, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Hoàng Pháp Hòa Thượng trầm giọng nói. Mã Tiểu Linh dùng sức gật gật đầu. Lập tức, hai người thi triển nổi lên Tịnh Thổ Tông bí pháp, thao tác thần thông biến thành Quan Âm Bồ Tát giống cùng đại thế đến Bồ Tát giống, làm chúng nó bay nhanh dựa sát. Đương hai tôn Bồ Tát giống dựa tới rồi cùng nhau khi, một mạt lộng lẫy kim quang, từ trên người chúng nó phóng thích ra tới. Từ Phúc sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác được kim quang trung ẩn chứa cường đại Phật hiệu cùng quần quận linh khí. Ngăn cản bọn họ. Đừng động những người này, mau đi ngăn cản kia hai cái phóng thích Phật môn thần thông người. Tức muốn hộp máu Từ Phúc, vội vàng hướng về phía Trường Sinh Đạo cao thủ thét ra lệnh. Nhưng mà, Trường Sinh Đạo các cao thủ, chính diện Lâm Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người mãnh liệt tiến công, căn bản là thoát không khai thân. Oanh! Lộng lây kim quang hóa thành một vòng nắng gắt, treo ở hang động đá vôi phía trên, xua tan nơi đây hắc ám. Nắng gắt phía dưới, hai tôn Bồ Tát giống đã biến mất không thấy. Thay thế là một tôn bảo tướng trang nghiêm Phật tượng. Đúng là phương Tây Tam Thánh đứng đầu, A Di Đà Phật. Thành công. Chúng ta hai Bồ Tát thần thông hòa hợp nhất thể. Mã Tiểu Linh đại hỉ. Ở Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng toàn lực điều khiển hạ, A Di Đà Phật giống cùng thứ sáu Thiên Ma Vương giống nhau cao lớn cường tráng, giống như là hai tôn chân chính thần chi, sừng sững ở trước mặt mọi người. Lấy nói Tuệ Thiền Sư cầm đầu mấy cái hòa thượng, ở ngay lúc này rời khỏi chiến đấu, khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu ngâm tụng nổi lên A Di Đà Phật kinh. Kinh văn từ bọn họ trong miệng niệm ra, hóa thành một cái lại một cái kim quang vạn tự phủ, bay về phía giữa không trung thật lớn A Di Đà Phật. Phục ma. Được đến kinh văn thêm vào, Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít, hiệp lực thao tác A-di-đà Phật giống, hướng thứ 6 thiên ma vương khởi xướng tiến công. Vâng! Hai tôn thật lớn Phật, ma chi tượng, thật mạnh va chạm tới rồi cùng nhau. A-di-đà Phật giống bên này, có hai cái Bồ Tát thần thông, một đám hòa thượng kinh văn thêm vào, cộng thêm sinh môn quần quần không ngừng linh khí, sinh cơ cung ứng. Ma thứ 6 thiên ma vương bên kia, còn lại là quần quần không ngừng sát linh sóng chiều, cộng thêm truyền quốc ngọc tỷ. Hai bên thực lực không sai biệt lắm, này một đấu, đó là lực lượng ngang nhau. Thứ 6 thiên ma vương bị A-di-đà Phật quần lấy, Lý Tư Thần thừa nhận áp lực, tức khắc giảm bớt không ít. Nhìn cách đó không xa truyền quốc ngọc tỷ, hắn cắn răng một cái, lần thứ 2 đi tới. Tiểu tử, ngươi dám? Từ Phúc thấy được Lý Tư Thần hành động, muốn xông tới ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Lý Tư Thần chảo một cái đã bắt được truyền quốc ngọc tỷ. Suy, một thốc đen nhánh ngọn lửa từ truyền quốc ngọc tỷ trung truyền ra, thiêu Lý Tư Thần nhe răng niết miệng, đau đớn dị thường. Bất quá, hắn vẫn là cắn răng kiên trì ở, không có buông tay. Đồng thời, khởi động kim cương sử mặt trên khống thủy ngự phong chú, ở chính mình tay cùng truyền quốc ngọc tỷ tiếp xúc trên mặt, bao phủ thượng một tầng phong cùng thủy bao tay. Có thứ này, bị bỏng cảm tức khắc giảm bớt không ít. Đắc thủ Lý Tư Thần, lập tức lui về phía sau. Chớp mắt công phu, liền thối lui đến Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng bên người. Lui. Nhìn đến Lý Tư Thần thành công đoạt được truyền quốc ngọc tỷ, Mộ Thiên Thu hét lớn một tiếng, mang theo mọi người cũng lui trở về, một lần nữa cấu trúc ra phòng tuyến. Tiểu tử, liền tính ngươi cướp được truyền quốc ngọc tỷ cũng vô dụng. Nó như cũ, sẽ phát huy ra công hiệu. Từ Phúc rít gào nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Phải không? Lý Tư Thần cũng không có đem Từ Phúc nói để ở trong lòng. Hắn meo lại đôi mắt, cùng chạy tới Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, cùng nhau nghiên cứu lên. Bọn họ những người này, tất cả đều là phong thủy trong giới người xuất sắc, tiếp thu ý kiến quần chúng giới, thực mau liền có biện pháp. Nay truyền quốc ngọc tỷ, ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung, đã bị Từ Phúc luyện hóa thành hắn pháp khí. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, lau sạch Từ Phúc ở nó mặt trên lưu lại dấu vết, là không có khả năng. Nhưng là, lại có thể dùng phong thủy cục, gián đoạn nó cùng Từ Phúc chi gian liên hệ. Đến ra biện pháp, Lý Tư Thần bọn họ lập tức động thủ thực thi. Thực mau, một cái phong thủy cục bố trí thành công, truyền quốc ngọc tỷ bị bày biện ở phong thủy cục trung ương. Không. Từ Phúc đống nhiên nhận thấy được, chính mình cùng truyền quốc ngọc tỷ liên hệ gián đoạn. Vâng. Từ sát linh tạo thành thứ 6 thiên ma vương, ở mất đi truyền quốc ngọc tỷ khí vận thêm vào sau, rốt cuộc ngăn cản không được A-di-đà Phật giống công kích, nháy mắt bị đánh tan. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1306, Từ Phúc khủng bố thực lực. Từ Phúc trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tư Thần chẳng những đem truyền quốc ngọc tỷ cấp đoạt qua đi, lại còn có tìm được rồi phương pháp, gián đoạn hắn cùng truyền quốc ngọc tỷ chi gian liên tiếp. Chuyện này, thật sự là quá ra ngoài hắn dự kiến. Đồng dạng, cũng làm hắn giận không thể át, nổi trận lôi đình. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám gián đoạn ta cùng truyền quốc ngọc tỷ chi gian liên tiếp, không thể tha thứ. Từ Phúc lạnh giọng rít gào nói, như điên tử ma. Cùng pháp khí chi gian liên tiếp một khi bị cắt đứt, liền tính có thể lần thứ 2 chữa trị, phù hợp độ cũng sẽ giảm xuống không ít. Truyền quốc ngọc tỷ chính là Từ Phúc hoa ngàn năm thời gian, vô số tâm huyết mới vừa rồi tế dưỡng ra tới pháp bảo, liền như vậy bị Lý Tư Thần cấp hỏng rồi uy lực, hắn như thế nào có thể không tức giận phản giận. Cùng lúc đó, đã không có truyền quốc ngọc tỷ thêm vào, sát linh lần thứ 2 bị Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng liên thủ quét sạch, nháy mắt đã bị tinh lọc một tảng lớn. Nguyên bản đi theo sát linh, hướng Lý Tư Thần bọn họ phát động tiến công trường sinh đạo các cao thủ, lại một lần tao ương, bị bại lộ ở mọi người trước mặt. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Giờ này khắc này, sắc mặt đột biến trường sinh đạo các cao thủ, một đám, đều nhịn không được ở trong lòng như vậy phun tào. Cùng trường sinh đạo các cao thủ kinh hoàng bất động, Lý Tư Thần bọn họ còn lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt, lập tức khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời, đủ loại kiểu dáng pháp khí, đùa chú cùng thuật pháp, hướng về này giúp trường sinh đạo cao thủ, chen chúc anh đi. Mọi người ở bên nhau thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng luân phiên tắm máu chém giết, đã đưa bọn họ ăn ý độ bồi dưỡng ra tới. Bọn họ biết, này đó trường sinh đạo cao thủ thực lực đều rất mạnh, nếu công kích phân tán nói, rất khó lấy được hiệu quả. Bởi vậy, bọn họ trọng điểm tuyển định vài người, tập hỏa công đánh. Gần một vòng, liền đem này mấy cái bị tập hỏa trường sinh đạo cao thủ bị thương nặng. Thậm chí còn có hai cái trường sinh đạo cao thủ, bị trực tiếp đánh thân diện hồn tiêu. Chật vật bất kham trường sinh đạo các cao thủ, vội vàng hướng Từ Phúc cầu viện. Thánh nhân, như vậy đi xuống không thể được a. Thánh nhân, chạy nhanh tưởng điểm nhi biện pháp đi, bọn người kia quá mạnh, chúng ta ngăn cản không được a. Cần thiết đến hủy diệt kia tôn A-di-đà Phật giống, nếu không sát linh căn bổn phát huy không ra tác dụng, liền tính ra lại nhiều, cũng là bị tinh lọc kết cục. Từ Phúc vốn dĩ liền trong cơn giận dữ, nghe thấy thuộc hạ mọi người ồn ào, rốt cuộc ngồi không yên, Vương Tiên Môn tạm thời mặc kệ, chuẩn bị tự mình động thủ, trước đem Lý Tư Thần đám người cấp tiêu diệt lại nói. Hoảng cái gì hoảng? Còn không phải là một tôn A-di-đà Phật giống sao? Lại không phải A-di-đà Phật chân thân. Xem ta tới hủy hoại nó, sau đó tiêu diệt này đàn con kiến. Tiếng gầm gừ chung, quần quận thi khí từ Từ Phúc trong thân thể trào ra, hóa thành hai chỉ đen nhanh cánh, mang theo hắn lập tức bay đến giữa không trung, như một viên màu đen sao băng, cấp tốc hướng tới A-di-đà Phật giống đánh tới. Bay đến nửa đường thời điểm, Từ Phúc tay kết phát ấn, há mồm quát, nuốt. Vèo vèo vèo. Vô số sát hồn lập tức hướng tới Từ Phúc bay đi, phảng phất hắn là một cái có chứa cực đại lực hấp dẫn hấp động. Trong chớp mắt, liền thành công trăm hơn 1000 sát hồn bị Từ Phúc nuốt vào bụng. Sát hồn lệ khí, hung khí bị Từ Phúc thay đổi thành mênh mông thi khí. Trong lúc nhất thời, hang động đá vôi bên trong thi khí tung hoành, cường đại uy áp áp mọi người thở không nổi, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái ảo giác, phảng phất chính mình giờ phút này đã không ở nhân gian, mà là ở U Minh địa phủ bên trong, muốn tiếp thu Quỷ Vương thẩm phán giống nhau. Mà Từ Phúc cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn còn ở quần quận không ngừng cắn nuốt sát hồn. Hảo! Hảo cương đại! Đây là không hóa cốt thực lực sao? Không hổ là lục địa hãm sâu nhất lưu, mặc dù là trọng thương trong người, cũng có thể đủ phát huy ra như thế cường đại thực lực. Nếu là hắn không có thương tổn, ở vào đỉnh trạng thái, đến là rất cường đại. Mọi người bị Từ Phúc thực lực, gắt gao áp chế, cảm giác đã khiếp sợ lại sợ hãi. A-di-đà Phật như là đi! Cho ta phá! Trong chớp mắt, Từ Phúc liền bay đến A-di-đà Phật giống trước mặt, huy khởi quấn quanh quần cuộn màu đen thi khí nắm tay, mạnh lực oanh ra. Ngăn cản hắn. Toàn lực ứng phó, không thể làm hắn hủy hoại A-di-đà Phật giống. Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng sắc mặt đồng thời đổi biến, bọn họ đều rất rõ ràng, một khi A-di-đà Phật giống bị phá hủy, sát linh đem vô pháp khống chế. Như vậy, chẳng những bọn họ lại sẽ trở lại bị sát linh sóng chiều vây quanh bất lợi cục diện, Từ Phúc còn sẽ nhân cơ hội không ngừng hấp thu sát linh, lớn mạnh thực lực của chính mình. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn ngăn trở Từ Phúc này một kích. Vô luận như thế nào, cũng không thể đủ làm Từ Phúc hủy diệt A-di-đà Phật giống. Hai người dùng hết toàn lực, đem từng người thần thông mở ra tới rồi cực hạn. Mà này, cũng làm cho bọn họ trong thân thể linh khí, bị cấp tốc tiêu hao. Tuy rằng có sinh môn trung linh khí cùng sinh cơ quần quận không ngừng bổ túc lại đây, nhưng bọn hắn thân thể, như cũng bị cực đại áp bức. Kịch liệt đau đớn, từ quanh thân kinh lạc huyệt vị trung truyền ra, kích thích bọn họ nhe răng niết miệng. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ ở kiên trì. Bởi vì bọn họ biết, chính mình một khi kiên trì không được, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Bất quá, bọn họ cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Ở Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba xuất lính hạ, mọi người sôi nổi tế ra từng người pháp bảo, ném ra bùa chú, thi triển thuật pháp, hướng về Từ Phúc quanh qua đi, lấy giảm bớt Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng áp lực. Ầm ầm ầm. Vô số oanh kích dừng ở Từ Phúc trên người, làm hắn không thể không đằng ra một bộ phận thực lực tới ứng đối. Mà này cũng làm hắn đối A-di-đà Phật giống thế công, yếu bất không ít. Vâng. Từ Phúc nắm tay, vâng ở A-di-đà Phật giống thượng, đánh Phật tượng kim quang vang khắp nơi. Nhưng bởi vì thế công yếu bất duyên cớ, cũng không có thể một quyền nổ nát A-di-đà Phật giống. Dù vậy, Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng cũng thật không dễ chịu, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Uống thuốc, mau. Lý Tư Thần ném cho hai người một lọ đan dược, cao giọng quát. Hắn cũng không có tham dự đến trong chiến đấu, con mà là ở nghiên cứu phong thủy trong cục truyền quốc ngọc tỷ. Nay bảo bối uy lực cực đại, nếu có thể làm nó vì mình dùng, nhất định có thể bị thương nặng Từ Phúc. Nhưng là muốn làm truyền quốc ngọc tỷ vì mình dùng, cũng không phải một việc dễ dàng. Bởi vì Từ Phúc ngàn năm gửi nuôi, sớm đã ở truyền quốc ngọc tỷ mặt trên, bao trùm thượng một tầng chính mình thi khí. Chỉ có đem này thi khí cấp loại bỏ, mới có thể đủ một lần nữa làm truyền quốc ngọc tỷ nhận chủ. Từ Phúc thi khí, cũng không phải là như vậy hảo loại bỏ. Bất quá, Lý Tư Thần vẫn là quyết định muốn thử một lần. Bởi vì ở trước mặt cái này cục diện hạ, không có khác quá tốt biện pháp, có thể đánh lui hoặc là xử lý Từ Phúc. Cắn nuốt sát linh Từ Phúc, tạm thời áp xuống chính mình thương thế, làm thực lực trở về tới rồi 7-8 thành trình độ. Mà này, bày ra tới thực lực, đã là vững vàng áp qua mọi người một đầu. Không hề nghi ngờ, thắng lợi thiên bình, đã ở hướng tới Từ Phúc bên kia nghiêng. Muốn chuyển bại thành thắng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở truyền quốc ngọc tỷ mặt trên. Chỉ có mượn dùng truyền quốc ngọc tỷ khí vận, liên lụy đến long mạch thậm chí hoa hạ vận mệnh quốc gia, mới có thể đủ đem Từ Phúc cấp chấn áp xuống dưới. Hít sâu một hơi, Lý Tư Thần la lớn, đại gia kiên trì trụ, chờ ta đem truyền quốc ngọc tỷ luyện hóa, chính là phản kích bắt đầu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1307, luyện hóa truyền quốc ngọc tỷ. Lý Tư Thần cũng không sợ tính toán của chính mình bị Từ Phúc biết được, bởi vì hắn biết, liền tính chính mình không nói, Từ Phúc thấy được, cũng nhất định sẽ đoán được. Còn không bằng nói ra, làm mọi người biết hắn đang làm cái gì, do đó tăng lên một chút đại gia gặp áp chế ý chí chiến đấu. Mặt khác, Lý Tư Thần cũng ước gì Từ Phúc biết mục đích của chính mình, bởi vì kia, có thể làm Từ Phúc phân tâm biến nóng nảy, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể giảm bớt một chút đồng bạn gặp áp lực. Quả nhiên, nghe được Lý Tư Thần nói, mọi người ý chí chiến đấu tức khắc rung lên. Bọn họ không sợ nguy hiểm, không sợ hy sinh, sợ chính là không có hy vọng cùng phương hướng. Mà giờ phút này Lý Tư Thần nói, nhìn như đơn giản, lại cho bọn họ hy vọng, vì bọn họ nói rõ phương hướng. Mọi người tâm, lập tức chấn định xuống dưới, thế công cũng dần dần biến mãnh. Mà Từ Phúc đang nghe tới rồi Lý Tư Thần nói sau, quả nhiên phân tâm, thế công biến có chút hỗn độn, chỉ là như cũ ở mạnh miệng, ha ha, thật đúng là khoác lác không chuẩn bị bản thảo đâu, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đem truyền quốc ngọc tỷ thu làm mình dùng. Thật là si tâm vọng tưởng. Truyền quốc ngọc tỷ mặt trên, có ta ngàn năm tế dưỡng sở thành thi khí bao trùm, ngươi căn bản không có khả năng đem nó loại bỏ. Lý Tư Thần cũng không yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai nói, nếu truyền quốc ngọc tỷ mặt trên bao trùm chính là cái khác năng lượng, ta có lẽ không có biện pháp đem nó loại bỏ, nhưng thi khí sao, ta có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải. Nhưng thật ra ngươi, mạnh mẽ cắn nuốt sát hồn nhập thể, tuy rằng tạm thời ngăn chặn thương thế, khôi phục thực lực. Nhưng như vậy hành vi, cùng uống rượu độc giải khát không có gì khác nhau. Ngươi cũng không nên ở ta còn không có đem truyền quốc ngọc tỷ hoàn toàn luyện hóa thu phục phía trước, liền bởi vì cắn nuốt sát hồn quá nhiều, mà thân diệt hồn tiêu a. Hừ. Từ Phúc thật mạnh kêu rên một tiếng. Lý Tư Thần nói không sai, hắn cắn nuốt sát hồn, thật là một loại uống rượu độc giải khát phương thức. Nhưng không có biện pháp, lấy hắn hiện tại trọng thương trong người trạng thái, chỉ dựa vào thực lực của chính mình, là không có khả năng ở mọi người quấy rầy hạ, đánh bại A-di-đà Phật giống. Bất quá, Từ Phúc đối chính mình rất có tin tưởng, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể ở sát hồn phản vệ phía trước, tiêu diệt Lý Tư Thần đám người. Tuy rằng như vậy, cũng sẽ làm thân thể của mình, ở chịu bị thương nặng. Nhưng trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh, gần ngay trước mắt, chỉ cần tìm được rồi đi vào phương pháp, lại trọng thương, đều nhất định có thể bị chữa khỏi. Tiểu tử, đừng nói nhảm nữa, khiến cho chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là ai chết trước đi. Từ Phúc một tiếng quát chói tai, lần thứ hai hướng A-di-đà Phật giống khởi xướng tiến công. Lý Tư Thần cũng thu liễm tâm thần, bắt đầu loại bỏ truyền quốc ngọc tỷ mặt trên bao trùm nồng đậm thi khí. Đối phó thi khí, Thái Dương tinh hỏa là nhất hữu dụng. Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra chín đạo kim ô phủ, dán ở bát quái kiếm thượng, đồng thời mở ra ly quẻ. Oeng! Hừng hực lửa cháy, lập tức từ thân kiếm thượng nở rộ, cùng chín đạo kim ô phủ phóng xuất ra tới ngọn lửa hội tụ vì nhất thể, sau đó bay nhanh áp xúc, tinh túy, cuối cùng hình thành một cái chỉ có chén khẩu đại hòa đoàn. Tuy rằng thể tích không lớn, nhưng này hòa đoàn lại là thuần túy từ chí cương chí dương Thái Dương tinh hỏa tạo thành, phát ra nóng cháy năng lượng, làm nơi xa Từ Phúc cùng Trường Sinh đạo các cao thủ đều vì này biến sắc. Tiểu tử này, như thế nào có thể đưa tới như thế thuần túy Thái Dương tinh hỏa? Không tốt. Này Thái Dương tinh hỏa hảo cường, thánh nhân thi khí có thể ngăn cản được chủ sao? Ngăn cản hắn? Nhất định phải ngăn cản hắn. Từ Phúc cùng Trường Sinh đạo các cao thủ đều rất rõ ràng, Thái Dương tinh hỏa là thi khí, thi độc trời sinh khắc tinh. Liên tính truyền quốc ngọc tỷ mặt trên thi khí, là Từ Phúc phóng thích, lượng cũng rất nhiều. Nhưng nếu Lý Tư Thần có thể thao tác Thái Dương tinh hỏa, không ngừng đốt cháy, những cái đó thi khí vẫn là có bị đốt sạch một khắc. Tức khắc, Từ Phúc cùng Trường Sinh đạo cao thủ cũng không rảnh lo phá hủy A Di Đà Phật giống, trước đem Lý Tư Thần cấp xử lý, đoạt lại truyền quốc ngọc tỷ lại nói. Bọn họ lập tức thay đổi tiến công phương hướng, hướng tới Lý Tư Thần đánh tới. Mơ tưởng, Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng rít gào, thao tác A Di Đà Phật giống như một tòa tiểu sơn, chắn Từ Phúc cùng Trường Sinh đạo cao thủ trước mặt. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đám người cũng sôi nổi lui dự ở Lý Tư Thần bốn phía, cấu trúc ra kiên cố phòng tuyến, ngăn cản Từ Phúc cùng Trường Sinh đạo cao thủ, vì Lý Tư Thần tranh thủ cũng đủ nhiều thời giờ. Lý Tư Thần tắc tiến vào tới rồi vật ta hai quên cảnh giới, toàn lực điều khiển Thái Dương tinh hỏa, đem truyền quốc ngọc tỷ bao vây ở trong đó, đốt cháy mặt trên màu đen thi khí. Ở Thái Dương tinh hỏa đốt cháy hạ, nung liệt thi khí dần dần bắt đầu tăng dã, chỉ là tốc độ tương đối chậm, làm Lý Tư Thần vô pháp vừa lòng. Chỉ dùng Thái Dương hỏa quá chậm, cần thiết đến tưởng điểm khác phương pháp tới nhanh hơn tốc độ. Thời gian kéo càng lâu, lão sư cùng Mạnh Thúc bọn họ yêu cầu thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn. Lý Tư Thần thúc đẩy cân não, bay nhanh suy tư biện pháp. Đột nhiên, một đạo linh quang ở hắn trong đầu thoáng hiện. Có, ta có thể ở Thái Dương tinh hỏa trung gia nhập Nguyệt Hoa chi lực. làm ngọn lửa âm dương điều hòa, trở thành âm dương hỏa. Kể từ đó, khẳng định có thể nhanh hơn tan dã thi khí tốc độ. Có ý tưởng, Lý Tư Thần lập tức động thủ, từ doanh châu ngọc khuê trùng, phóng xuất ra nguyệt hoa chi lực rót vào đến thái dương tinh hỏa bên trong. Tức khắc, nguyên bản chí cương chí dương lửa cháy, chuyển biến trở thành âm dương hỏa. Tuy rằng không có thái dương tinh hỏa như vậy liệt, nhưng âm dương hỏa càng phù hợp thiên đạo chi lý, đối thi khí tan dã tốc độ cũng càng tốt hơn. Âm dương hỏa, tiểu tử này như thế nào có thể gọi tới âm dương hỏa? Thái dương tinh hỏa cùng nguyệt hoa chi lực dung hợp, cư nhiên có thể sinh ra âm dương hỏa. Đáng chết, loại chuyện này, ta như thế nào chưa bao giờ biết. Trường sinh đạo các cao thủ thấy như vậy một màn, sôi nổi kinh hô lên. Từ Phúc sắc mặt, cũng ở nháy mắt biến cực độ khó coi. Hắn liếc mắt một cái nhận ra Lý Tư Thần trong tay phóng xuất ra nguyệt hoa chi lực ngọc khuê, kinh ngạc nói, đó là doanh châu ngọc khuê. Vương kiện bị ngươi cấp xử lý. Bất quá, này ngọc khuê không phải dùng để khống chế doanh châu tiên đạo sao? Vì cái gì có thể phóng xuất ra nguyệt hoa chi lực? Thực hiện nhiên, Từ Phúc tuy rằng khống chế doanh châu tiên đảo hơn 1.000 năm, nhưng lại không rõ ràng lắm ngọc khuê chúng cất giấu bí mật. Lý Tư Thần không có phản ứng hắn chất vấn, lại đem ngũ sắc thạch đem ra, đem sinh môn đưa tới linh khí, chuyển hóa một bộ phận vì hỏa linh, đưa vào đến bắt quái kiếm cùng doanh châu ngọc khuê trùng, làm kia âm dương hỏa có thể thiêu càng vượng, càng hơn. Truyền quốc ngọc tỷ mặt trên bao phủ thi khí, bay nhanh tan rã. Nó hơi thở cũng dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Không. Thấy như vậy một màn, Từ Phúc cao giọng giống giận lên, thế công lần thứ hai tăng mạnh. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đám người, Vô Cản Sủ cũng đều dùng hết toàn lực, liều chết ngăn cản, không cho Từ Phúc cùng hắn thuộc hạ trưởng sinh đạo cao thủ, cản trở đến Lý Tư Thần. Chiến thế như vậy tiến vào tới rồi kịch liệt rằng co trạng thái. Chẳng những có người bị thương, nhưng không có một người rời khỏi chiến đấu, mặc dù cả người là huyết, như cũ cắn răng kiên trì. Thậm chí ngay cả phía trước một ít trọng thương giả, cũng ở ngay lúc này một lần nữa đứng lên, gia nhập tới rồi chiến đoàn chung, ngăn cản Từ Phúc cùng trường sinh đạo cao thủ, vì Lý Tư Thần tranh thủ thời gian. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, mọi người cấu trúc ra tới phòng tuyến, ở Từ Phúc cùng trường sinh đạo cao thủ điên cuồng công kích hạ, đã vỡ nát. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Thần rốt cuộc đem truyền quốc ngọc tỷ mặt trên cuối cùng một tia thi khí cấp luyện hóa tan rã. Một cổ cuồn cuộn mà lại mênh mông cường đại năng lượng từ truyền quốc ngọc tỷ trung phong thích ra tới. Đây là quốc chi khí vận. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1308, cắt đứt chết môn cùng tiên môn. Vâng. Mênh ngông quốc chi khí vận, như quần quận hải dương giống nhau, nháy mắt liền đem hang động đá vôi bên trong tất cả mọi người cấp bao phủ. Thân ở quốc chi khí vận nội, mỗi người cảm giác, lại là không phải đều giống nhau. Đối với Mộ Thiên Thu đám người tới giảng, quốc chi khí vận cấp cho bọn họ thêm vào, làm cho bọn họ lực công kích cùng lực phòng ngự đều được đến đại biên độ tăng lên. Đồng thời cũng nhanh hơn bọn họ đối nhau môn trung vọt tới linh khí cùng sinh cơ hấp thu tốc độ, do đó nhanh hơn bọn họ lực lượng cùng thương thế khôi phục. Nhưng đối Từ Phúc đám người mà nói, quốc chi khí vận không những không có giống lúc trước như vậy, cấp cho bọn họ thêm vào cùng trợ giúp, ngược lại còn ngăn chặn thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ sức chiến đấu đại suy giảm, hạ ngã lại mau lại nhiều. Đối mặt như vậy một cái tình huống, Mộ Thiên Thu đám người tự nhiên là ý chí chiến đấu sục sôi, mà Từ Phúc thuộc hạ trưởng sinh đạo các cao thủ, còn lại là lại một lần lâm vào tới rồi kinh hoàng chung. Thậm chí ngay cả Từ Phúc, cũng ở kinh hô, sao có thể? Ta luyện dưỡng hơn 1.000 năm truyền quốc ngọc tỷ, cư nhiên thật sự bị tiểu tử này cấp luyện hóa. Đáng chết, kia khối doanh châu ngọc khuê, như thế nào có thể phóng xuất ra nguyệt hoa chi lực? Ta cầm nó nghiên cứu hơn 1.000 năm, đều không có phát hiện bí mật này a. Hơn nữa hắn còn làm ra âm dương hỏa tới. Loại này ngọn lửa, há là phàm nhân có thể thao tác. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Từ Phúc phía trước vẫn luôn rất có tự tin, cho rằng truyền quốc ngọc tỷ liền tính rơi vào rồi Lý Tư Thần đám người trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không bị bọn họ sử dụng. Nhưng hiện tại, tàn khốc hiện thực cho hắn hung hăng một cái tát. Chẳng lẽ, đây là Tử Vi Đế tinh mệnh cách trời sinh cụ bị khí vận? Liền tính kia mệnh cách, đã bị ta cướp đi không ở hắn trên người, hắn như cũ có được thật lớn khí vận. Khiếp sợ rất nhiều. Từ Phúc nhịn không được ở trong lòng như vậy cân nhắc lên. Bất quá, hắn cũng không có cân nhắc lâu lắm. Bởi vì được đến truyền quốc ngọc tỷ thêm vào Mộ Thiên Thu đám người, đã phản thủ vì công, hướng bọn họ phát động sắc bén phản kích. Trường sinh đạo các cao thủ tuy rằng lợi hại, nhưng tại đây loại bên này giảm bên kia tăng dưới tình huống, vẫn là chống đỡ không được, bị đánh kế tiếp bại lui. Từ Phúc hai mắt trừng, lạnh giọng rít gào lên, liền tính các ngươi có truyền quốc ngọc tỷ thêm vào lại như thế nào. Ở ta trong mắt, các ngươi như cũng là một đám con kiến. Hừ, lâu. Cũng dám kiêu ngạo cuồng vọng, quả thực là tìm chết. Xem ta như thế nào tới diệt các ngươi. mang theo mãnh liệt thi khí, Từ Phúc gia nhập tới rồi chiến đoàn chung. Dựa vào cắn nuốt sát linh khôi phục 8 phần thực lực Từ Phúc, mặc dù là ở chuyển quốc ngọc tỷ áp chế hạ, như cũ bày ra ra cực kỳ cường đại thực lực. Mang theo thuộc hạ trường sinh đạo các cao thủ, cùng Mộ Thiên Thu đám người chiến đấu kịch liệt lên, đánh cái khó phân thắng bại. Trường hợp lần thứ 2 lâm vào cục diện bế tắc. Muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, cần thiết muốn trước tiêu diệt Từ Phúc. Mà muốn tiêu diệt rất Từ Phúc, phải bỏ dở sát linh từ chết môn quần quận không ngừng dũng mãnh vào nơi này. Lý Tư Thần hít mắt, bay nhanh suy tư, cũng đến ra như vậy một cái kết luận. Từ Phúc thực lực khôi phục đều là dựa vào sát linh. Một khi đem chết môn cùng tiên môn liên tiếp gián đoạn, đã không có sát linh nhưng ướt, Từ Phúc thực mau liền sẽ trở về đến trọng thương suy yếu trạng thái. Cho đến lúc này, thắng lợi, tự nhiên liền thuộc về phía chính mình. Nhưng là muốn như thế nào làm, mới có thể đủ cắt đứt chết môn cùng tiên môn liên tiếp đâu. Lý Tư Thần thúc đẩy cân não, bay nhanh suy tư nổi lên đối sách, phía trước, ta đã đem sinh môn cùng tiên môn liên tiếp vị trí tìm ra tới. Hiện tại, ta lấy vị trí này tiến hành tính toán suy đoán, nhất định có thể tìm ra chết môn cùng tiên môn liên tiếp phương vị. Việc này không nên chậm trễ, Lý Tư Thần lập tức bắt đầu tính toán lên. Hắn cái này dị thường hành động, khiến cho giao chiến hai bên chú ý. Tuy rằng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng hai bên đều ý thức được, hắn làm sự tình khẳng định không đơn giản. Ngăn cản hắn. Từ Phúc rít gào nói, lệnh thuộc hạ trường sinh đạo cao thủ liền hướng Lý Tư Thần bên này vọt mạnh, muốn ngăn cản Lý Tư Thần tiến hành tính toán. Ngăn trở địch nhân. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba cùng kêu lên hô, mang theo mọi người, gắt gao ngăn cản ở Từ Phúc nhấc lên mãnh liệt thế công. Lý Tư Thần tính toán tốc độ bay nhanh, vài phút sau, liền đem chết môn cùng tiên môn liên tiếp vị trí xác định. Hắn ngẩng đầu, nhìn hưu phía trước một cái thực không chớp mắt địa phương, thầm nghĩ, chết môn cùng tiên môn liên tiếp, liền ở nơi đó. Chỉ cần bày ra một cái phong thủy cục, đem này trấn áp cắt đứt, liền sẽ không lại có sát linh vào tới. Lý Tư Thần xoay người, tìm được rồi Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, chỉ vào chết môn cùng tiên môn liên tiếp vị trí, bay nhanh nói, đem cái kia vị trí sát linh thanh trừ sạch sẽ. Hảo! Không thành vấn đề. Tuy rằng không rõ Lý Tư Thần muốn làm cái gì, nhưng Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng vẫn là không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của hắn. Ở hai người điều khiển hạ, A Di Đà Phật giống lập tức nhào hướng chết môn cùng tiên môn liên tiếp vị trí, đem kia phụ cận sát linh lập tức tinh lọc cái sạch sẽ. Không tốt. Từ Phúc sắc mặt đột biến, hắn đoán được Lý Tư Thần muốn làm cái gì. Tiểu tử này muốn cắt đứt chết môn cùng tiên môn liên tiếp, ngăn cản hắn, không thể làm hắn thực hiện được. Tuy rằng liền ở A Di Đà Phật giống dưới tác dụng, sát linh đã không có nhất ban đầu cường thế biểu hiện, nhưng như cũ có thể cấp Từ Phúc cung cấp đồ ăn, làm hắn bảo trì cường đại thực lực. Nếu chết môn cùng tiên môn liên tiếp bị gián đoạn, đã không có sát linh cung ứng, Từ Phúc thật vất vả mới khôi phục thực lực, thực mau liền sẽ ngã xuống đến phía trước trạng thái. Đến lúc đó, bọn họ muốn ngăn cản trụ Lý Tư Thần đám người mãnh liệt thế công, cơ bản không có khả năng. Cho nên cần thiết muốn ngăn cản Lý Tư Thần. Nhất định phải ngăn cản Lý Tư Thần. Nhưng mà, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đám người, lại sao có thể làm hắn như nguyện đâu. Liên ở Từ Phúc muốn rời khỏi chiến cuộc, nhằm phía Lý Tư Thần thời điểm. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba một trước một sau, đem hắn cấp ngăn chặn. Cũng ngay, Từ Phúc rít gào, khởi xướng mãnh liệt tiến công, muốn lao ra Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba vây quanh võng. Nhưng mà, hai người kia thực lực, tuy rằng còn không có đạt tới lục địa thần tiên tiêu chuẩn, cũng đã có nửa cái chân bước vào trong đó. Tuy rằng so ra kém Từ Phúc, nhưng muốn cuốn lên hắn một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề. Từ Phúc liền như vậy lâm vào vũng bùn, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp đi tới nửa bước. Mà hắn thuộc hạ trường sinh đạo các cao thủ, cũng đều bị ngăn chặn, căn bản vô pháp tới gần Lý Tư Thần. Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian, hắn ở sát linh bị tinh lọc nháy mắt, chạy vội tới chết môn cùng tiên môn liên tiếp vị trí, bay nhanh từ tùy thần túi sách chung, lấy ra âm dương đinh cùng sát long đinh chờ pháp khí. Âm dương chấn sát. Lý Tư Thần sớm liền nghĩ ra phong thủy cục bố pháp, khẩu tụng chú ngữ đồng thời, âm dương đinh hóa thành một đen một trắng lưỡng đạo sắc bén, chắp nhập tới rồi dưới chân cứng rắn hòn đá bên trong. Ầm ầm ầm. Một cổ trầm đục thanh từ dưới nền đất truyền ra tới. Từ Phúc sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, tiêm thanh quái tê, đỏ ngầu một đôi mắt, lấy bác mệnh thái độ, mạnh mẽ phá tan Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba vây quanh, lấy tia chớp tốc độ, nhằm phía Lý Tư Thần. Cẩn thận. Từ Phúc tới. Trốn. Mau tránh. Thánh nhân cố lên. Giết tiểu tử này. Giết hắn. Giết hắn. Chỉ cần tiểu tử này đã chết, chúng ta liền nhất định có thể thủ thắng. Thấy như vậy một màn, giao chiến hai bên mọi người tâm, đều nắm khẩn. Bọn họ thậm chí quên mất chém giết, quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần cùng Từ Phúc, muốn biết này kết cục, đến tột cùng sẽ là như thế nào. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1309, sinh tử chưa biết. Lý Tư Thần nghe được mọi người nhắc nhở cùng kinh hô, cũng thấy được Từ Phúc cao tốc phi phát mà đến thân ảnh. Nhưng hắn cũng không có tranh né thoái nhượng. Bởi vì cắt đứt chết môn cùng tiên môn liên tiếp, chỉ kém một bước liền có thể hoàn thành. Nếu lúc này lui, sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, hơi kém có hại Từ Phúc, cũng khẳng định sẽ không lại cấp Lý Tư Thần bất luận cái gì cơ hội. Cho nên giờ phút này, Lý Tư Thần không thể lui. Một bước cũng không thể lui. Chẳng sợ hắn muốn đối mặt, là Từ Phúc hỗn loạn lửa giận lôi đình một kích. Lý Tư Thần không chỉ có không lui, trên tay tốc độ cũng một chút không chịu ảnh hưởng. Sắt long pha tà. Ở đem âm dương đinh chui vào tới rồi dưới chân cự thạch sau, hắn lại kết ra pháp ấn, khẩu tụng chú ngữ, lấy kim cương sử mặt trên ngự phong chú, thao tác 9 căn sắt long đinh, làm chúng nó chỉnh cựu cung bố cục, chắp nhập tới rồi dưới chân cự thạch trung, cùng lúc trước âm dương đinh hội hợp, hình thành một cái phong thủy cục. Chấn sát pha tà, phong. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng rít gào, dưới nền đất tiếng gầm rú, nháy mắt đại tác phẩm. Giống như là có một tòa núi lửa, giấu ở dưới nền đất, đã thức tỉnh, lập tức muốn phun trào dường như. Hang động đá vôi bên trong, bởi vì sát linh xuất hiện mà hàng tới rồi băng điểm độ ấm, vào giờ phút này nhanh chóng khôi phục. Đồng thời cũng không có tân sát linh, xuất hiện ở hang động đá vôi nội. Cái này tình huống làm mọi người ý thức được, chết môn cùng tiên môn chi gian liên tiếp, thật sự bị Lý Tư Thần cấp cắt đứt. Sao? Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ biết chết môn cùng tiên môn liên tiếp ở nơi nào? Hắn như thế nào có thể cắt đứt cái này liên tiếp? Xong rồi, không có sát linh nhưng ướt, thánh nhân thực mau liền sẽ khôi phục đến lúc trước trạng thái. Kể từ đó, chúng ta thắng lợi tỷ lệ, đem lần thứ 2 đại hàng A. Trường sinh đạo các cao thủ, bị này biến hóa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Một đám trong lòng, đều bước lên nổi lên tuyệt vọng. Mà Hoàng Pháp Hòa Thượng, Mã Tiểu Linh đám người, còn lại là vui mừng khôn xiết, dị thường cao hứng. Thành! Tiểu thần côn hắn thật sự làm được. Lao sư lợi hại. Ha ha, chết môn cùng tiên môn liên tiếp bị cắt đứt, đã không có tân sát linh dụng manh vào ở đây, ta xem Từ Phúc còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Lý đại sư làm được xinh đẹp. Thật tốt quá. Chúng ta thắng định rồi. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, cũng không có tham dự đến hoan hô hàng ngũ chung. Bọn họ hai người biểu tình nghiêm túc, đang theo ở Từ Phúc phía sau điên cuồng đuổi theo. Thấy như vậy một màn, vừa mới còn mừng rỡ như điên mọi người, lập tức phản ứng lại đây, đều đi theo hoảng sợ. Không tốt. Từ Phúc tuy rằng đã không có sát linh nhưng ướt, nhưng thực lực còn chưa xuất hiện yếu bớt. Hắn ôm hận ra tay, uy lực khẳng định cực đại. Lý đại sư hắn, có thể khiêng được sao? Lý đại sư, mau tránh. Mau tránh A. Thượng. Chúng ta thượng. Đi chi viện Lý đại sư. Mọi người một bên ồn ào, một bên liền phải nhằm phía Lý Tư Thần, cùng hắn kể vai chiến đấu, khiêng hạ Từ Phúc mãnh công. Mà trường sinh đạo các cao thủ, cũng ở ngay lúc này phản ứng lại đây, sôi nổi rít gào, chặn lại mọi người. Mơ tưởng qua đi hỗ trợ. Mẹ nó, hôm nay cho dù chết, cũng muốn làm cái kia đáng giận tiểu tử, cho chúng ta chôn cùng. Chúng ta sẽ rơi xuống tình cảnh hiện tại, tất cả đều là bởi vì cái kia đáng chết tiểu tử. Thánh nhân cố lên. Giết hắn, cần thiết muốn giết hắn. Giờ khắc này, Từ Phúc đã chạy vội tới Lý Tư Thần trước người. Hắn liền tính là muốn chôn tranh né tránh, cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Tiểu tử, mười mấy năm trước, ta không có thể hoàn toàn giết ngươi. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm lúc trước sai lầm. Ngươi, cho ta chết đi. Từ Phúc trong thanh âm, tràn ngập lửa giận cùng sát ý quần quận thi khí, từ hắn trong thân thể điền cuồng tuân ra mà ra, mang theo từng trận quỷ khóc sói gào tiếng động, bao phủ ở hắn trên nắm tay, làm hắn nắm tay, nhìn giống như là hồng hoang manh thu giữ tận miệng khổng lồ giống nhau, mang theo cắn nuốt hết thể khủng bố lực lượng, oanh hướng về phía Lý Tư Thần. Năm đó ngươi giết không chết ta, hôm nay ngươi giống nhau giết không chết ta. Không chỉ có như thế, ta hôm nay còn muốn báo thù. Đoạt lại vốn nên thuộc về ta mệnh cách, sau đó diệt ngươi. Lý Tư Thần không cam lòng yếu thế đáp lại nói, đồng thời mở ra bảo dù cùng lưu ly tháp. Tức khắc, một kim một xích lưỡng đạo phòng ngự màn hào quang, xuất hiện ở hắn trước người, đem hắn hộ vệ ở phía sau. Từ Phúc giữ tợn phá lên cười, phảng phất nghe được trên đời này nhất buồn cười chê cười giống nhau, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn báo thù. Hiện tại, ta liền tới hủy hoại ngươi trận này mộng tưởng hão huyền. Nho nhỏ thiên khí cấu trúc ra tới phòng ngự cháo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Cho ta toái. Hắn nắm tay, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, thật mạnh oanh kích tới rồi phòng ngự màn hào quang mặt trên. Oanh. Thật lớn tiếng nổ mạnh chợt vang lên, chấn đến người lỗ thai sinh đau, thậm chí có mấy cái thực lực yếu kém người, trực tiếp bị chấn lỗ thai đổ máu. Cương đại sóng xung kích, bay nhanh hướng tới bốn phía khuếch tán. Ven đường chung, không ít hòn đá, đều ở nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Tình huống này, làm tất cả mọi người kinh hãi, vội vàng đình chỉ chiến đấu, sôi nổi thúc giục pháp khí, đùa chú, ngăn cản này khủng bố sóng xung kích. Xôn xao. Va chạm qua đi, lưỡng đạo phòng ngự màn hào quang ầm ầm vỡ vụn. Bảo dù cùng lưu ly tháp mặt trên, cũng ở nháy mắt che kín vết rạn, mất đi linh khí cùng sáng rọi, vô pháp lại phát huy tác dụng. Lý Tư Thần đồng tử co rụt lại, biểu tình nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn nguyên bản cho rằng, mượn dùng bảo dù cùng lưu ly tháp, tốt xấu cũng có thể đủ căng thượng một chốc một lát, chờ Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đuổi tới sau, tập ba người chi lực, như thế nào cũng có thể cùng Từ Phúc dây dưa một lát. Chỉ cần hơi chút kéo điểm nhi thời gian, không chiếm được sát linh cắn nuốt Từ Phúc, thực lực liền sẽ đại đại suy giảm. Đến lúc đó, là có thể đủ đem này tiêu diệt. Nhưng Lý Tư Thần không nghĩ tới, hai kiện cao phẩm cấp thiên cấp pháp khí, ở Từ Phúc thế công hạ, thế nhưng liền nhất chiêu cũng chưa có thể chống đỡ. Này, chính là Từ Phúc thực lực. Này, chính là không hóa cốt khủng bố. Bất quá, Lý Tư Thần không kịp cảm khái. Bởi vì Từ Phúc đã vọt tới trước mặt hắn, múa may nổi lên nắm tay, hướng hắn oanh tới. Đi tìm chết đi. Từ Phúc rít gào nói, biểu tình vô cùng dữ tợn. Càn khôn vô cực. Phong thủy như long. Lý Tư Thần tay trái cầm kim cương sử, đồng thời khởi động mặt trên khống thủy chú cùng ngự phong chú. Tay phải nắm bắt quái kiếm, khởi động càn quẻ cùng khôn quẻ. Ở khống thủy ngự phong hai chú dưới tác dụng, vô số nước ngầm từ khe đá trung trào ra, cùng cơn lốc hội hợp, hóa thành một cái dữ tợn cự long. Thủy vì này thân, phong vì này trảo, hướng về Từ Phúc mở ra buồn máu mồm to. Mà càn khôn hai quẻ, một vì thiên một là địa, vì bắt quái trung, uy lực mạnh nhất hai quẻ. Bắt quái kiếm mặt trên, tức khắc nở rộ ra hắc bạch hai sắc kiếm quang, đâm thẳng hướng về phía Từ Phúc. Tại đây chờ trong lúc nguy cấp, Lý Tư Thần cũng lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, lấy ra liều mạng tư thế tới. Một trận, thế nào cũng phải phân ra cái thắng bại, quyết ra cái sinh tử không thể. Vâng! Từ Phúc nắm tay, cùng cự long, kiếm quang, thật mạnh va chạm tới rồi cùng nhau. Thật lớn năng lượng sóng xung kích, đem toàn bộ hang động đá vôi đều cấp chấn đến không được đong đưa, vô số đá vụn rơi xuống, vô số bụi mù tạo nên. Phúc! Mãnh liệt giao phong qua đi, Lý Tư Thần phun ra một mồm to nóng bỏng máu tươi, cả người giống như ly tuyến diều giống nhau, bị hoành bay ngược đi ra ngoài. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1310, Thiên môn thượng cổ quái gợn sóng. Tư Thần. Lý Đại Sư. Không tốt. Lý Đại Sư bị Từ Phúc cấp đả thương. Mau đi cứu hắn, không thể làm Từ Phúc thừa thắng xông lên. Đúng vậy, không thể làm Lý Đại Sư lại bị thương. Trường sinh đạo các cao thủ, cũng ở ngay lúc này hồi qua thần tới. Cùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người bất đồng, bọn họ đang xem đến Lý Tư Thần bị đánh phun ra bay ngược đi ra ngoài một màn sau. Tất cả đều là vui mừng khôn xiết, cao hứng đến không được. Thánh nhân lợi hại. Ha ha, một quyền liền đem cái này cuồng vọng tiểu tử đánh hộp máu bay ngược, thật không hổ là thánh nhân. Nho nhỏ con kiến, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Lúc này, các ngươi hẳn là biết, cùng thánh nhân, cùng ta Trường Sinh Đạo làm đối, là cỡ nào sai lầm sự tình đi. Thánh nhân như vậy cấp lực, chúng ta cũng không thể đủ kéo hắn chân sau. Mọi người lấy ra toàn bộ thực lực đến đây đi, làm bọn người kia, nhìn xem chúng ta lợi hại. Nguyên bản hoảng loạn Trường Sinh Đạo cao thủ, tại đây một khắc, chẳng những một lần nữa tỉnh lại lên, một đám còn ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý mười phần, hoàn toàn đã không có phía trước xu hướng suy tàn. Mắt thấy mọi người muốn xông lên đi ngăn cản Từ Phúc cứu viện Lý Tư Thần, bọn họ ở trước tiên liền chiến đi lên, quấy nhiễu mọi người. Đừng nghĩ qua đi quấy rối. Hắc hắc, muốn đi cứu người sao? Trước qua chúng ta này một quan lại nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi quá khứ, kia tiểu tử, chết chắc rồi. Hai bên lần thứ hai dây dưa ở bên nhau. Một phương dùng hết toàn lực, muốn tiến lên cứu viện Lý Tư Thần. Mặt khác một phương đồng dạng cũng đánh bạc tánh mạng, muốn đưa bọn họ gắt gao chặn lại. Hai bên này một vòng giao phong, từ lúc bắt đầu, liền vô cùng thảm thiết. Cùng lúc đó, ở bụi mù trung tâm, Từ Phúc thật mạnh hộp ra một ngụm trọc khí. Lúc trước giao phong, hắn tuy rằng là đem Lý Tư Thần đánh hộp máu bay ngược, nhưng hắn chính mình cũng là ăn một ít mệnh bị một ít thương, chỉ là không có Lý Tư Thần như vậy nghiêm trọng. Thật vất vả đem trong cơ thể hỗn loạn quay cuồng thi khí chấn áp đi xuống, Từ Phúc hít sâu một hơi, hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, cuồn cuộn thi khí lập tức ở hắn trên lưng ngưng kết ra một đôi tân màu đen cánh, mang theo hắn, liền phải bay về phía trọng thương Lý Tư Thần, cấp cho này cuối cùng, chí mạng một kích. Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi hôm nay cần thiết đến chết. Hơn nữa, là thân diệt hồn tiêu cái loại này. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm, làm ngươi có cơ hội lần thứ hai sống sót. Từ Phúc lạnh giọng rít gào, trong mắt hắn, Lý Tư Thần đã cùng đánh không chết tiểu cường treo lên câu. Cũng không phải là sao. Mười mấy năm trước, bị hắn tước đoạt mệnh cách như cũ còn có thể sống sót, này sinh mệnh lực, quả thực là so tiểu cường còn muốn đáng sợ a. Nhưng mà, Từ Phúc này một nguyện vọng, cũng không có thể lập tức thực hiện. Nhất kiếm phi tiên. Cùng với một tiếng quát nhẹ, một bó so mặt trời chói chang còn muốn lộng lấy kiếm quang, lấy tia chớp tốc độ, hướng tới Từ Phúc gào thét phóng tới. Kiếm quang trung, mang theo cực kỳ lực lượng cường đại. Làm Từ Phúc trong lòng, cũng bước lên nổi lên một tia sợ hãi. Mộ Thiên Thu, ngươi lại muốn hư ta chuyện tốt. Từ Phúc trên mặt, dần hiện ra một mạt phẫn nộ. Hắn rõ ràng từ này kiếm quang trung, phát hiện một cổ quen thuộc hương vị. Đây đúng là cái kia đã từng đánh lén đều xem trọng sang hắn Mộ Thiên Thu, phát động tiến công. Nếu chính ngươi đưa lên một tới, ta đây liền trước diệt ngươi, lại đi sát Lý Tư Thần. Cho các ngươi hai cái thầy trò, một khối xuống địa ngục. Từ Phúc rít gào xoay người, quần quần thi khi ở hai tay của hắn ngưng tụ, hóa thành một đôi vô cùng sắc bén màu đen lợi trảo, hướng tới cấp tốc đánh út lại kiếm quang chụp tới. Mộ Thiên Thu cũng không có bị hắn khủng bố bộ dáng dọa đến, cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai nói, muốn làm ta cùng Tư Thần chết. Chỉ bằng trọng thương ngươi, còn kém điểm nhi hỏa hậu. Ngươi hiện tại, đã là nỏ mạnh hết đà. Không có sát linh có thể cắn ướt, thực lực của ngươi đã bắt đầu giảm xuống. Tin tưởng thức mau, liền sẽ rớt xuống đến so lúc trước càng nhược nông nỗi. Đến lúc đó, ai chết ai sống, đã có thể nói không nhất định. Lời này, thật là kích thích tới rồi Từ Phúc chỗ đau. Hắn sắc mặt hơi đổi, bất quá thực mau liền lại không chế xuống dưới, nhanh vừa nói, hừ, liền tính đã không có sát linh. Ta cũng có thể đuổi ở thực lực giảm xuống phía trước, đem các ngươi những người này, toàn bộ tiêu diệt. Và anh, hắn thi khí lợi trảo, cùng Mộ Thiên Thu sắc bén quang, thật mạnh giao kích tới rồi cùng nhau. Phúc, Mộ Thiên Thu bị cường đại lực phản chấn, chấn phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui vài bước, mới vừa rồi miễn cưỡng ổn định thân hình. Liên này, vẫn là nàng xuất kỳ bất ý đánh lén kết quả. Nếu là giống Lý Tư Thần phía trước như vậy chính diện ngạnh kháng, chỉ sợ nàng cũng đến hộp máu bay ngược không thể. Bất quá. Từ Phúc tình huống cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể thi khí, không chỉ có ở sông cuộn biển gầm, còn ở bay nhanh trôi đi. Không được, cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, diệt này đó đáng chết con kiến. Nếu không, sẽ cố ý ngoại phát sinh. Từ Phúc trong lòng dần hiện ra một tia bất an, rít gào xoa thân nhào lên, liền phải đối Mộ Thiên Thu phát động tân một vòng công kích, đem nàng hoàn toàn tiêu diệt sau, lại đi diệt Lý Tư Thần. Muốn hại ta chủ nhân. Trước qua ta này một quan. Mạnh Ba ở ngay lúc này vọt đi lên, phất tay ném ra hai kiện pháp khí. Vân Tử Long Phong Từ Hổ, Long Hổ Hiện, Phá Tà Ma. Cùng với Mạnh Ba chú ngữ, bị hắn ném ra hai kiện pháp khí chung, lập tức phóng xuất ra cường đại mà mênh mông linh khí. Một cái hóa thành thần bí thương long, một cái hóa thành uy vũ mãnh hổ, đồng thời hướng tới Từ Phúc phát tới, triển khai sắc bén thế công. Mộ Thiên Thu ở lược làm điều chỉnh sau, cũng lần thứ hai gia nhập chiến cuộc, hướng Từ Phúc phát động mãnh liệt tiến công. Bất quá ở kiến thức qua Từ Phúc cường đại sau, Mộ Thiên Thu cũng thay đổi sách lược, không hề cùng Từ Phúc cứng đối cứng, mà là áp dụng chiến đấu chiến thuật. Muốn tiêu hao Từ Phúc thi khí, kéo dài thời gian, chờ hắn khôi phục đến trọng thương suy yếu trạng thái sau, lại cấp cho một đòn chí mạng. Này hết thể biến hóa, nhìn như phức tạp, trên thực tế tiến hành thực mau, đều là phát sinh ở ngắn ngủn mấy giây nội. Mà giờ khắc này, Lý Tư Thần bị hoành phi thân thể, mới vừa rồi va chạm đến vách đá. Nói đến cũng khéo, Lý Tư Thần va chạm đến vách đá. Không phải địa phương khác, đúng là đi thông Bạch Ngọc Kinh Tiên môn nơi vị trí. Ở trường sinh đạo các cao thủ xem ra, Lý Tư Thần khẳng định sẽ bị vách đá mặt trên vô hình môn cấp bắn bay. Thậm chí có người, bay nhanh tính toán ra Lý Tư Thần khả năng sẽ bị đạn trở về phương vị, hướng tới nơi đó phóng đi, muốn chờ Lý Tư Thần bị đạn sau khi trở về, cấp cho này một đòn chí mạng. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình, lại là ra ngoài mọi người đoán trước. Ông! Liên ở Lý Tư Thần đụng vào tiên môn thời điểm, hắn trên người huyết cũng sai tới rồi này phiến vô hình tiên môn thượng, tức khắc buộc phát ra một đạo cổ quái vụ vụ. Sau đó mọi người liền đều nhìn đến, vô hình tiên môn mặt trên, xuất hiện từng trận nước gợn trạng gợn sóng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1311, tiên môn mở ra. Là tình huống như thế nào? Tiên môn chung, vì cái gì sẽ có nước gợn trạng gợn sóng xuất hiện? Ta nhớ rõ, phía trước chúng ta tiếp xúc đến tiên môn thời điểm, cũng không có loại này cảnh tượng xuất hiện a. Không sai. Giờ phút này tình huống, cùng chúng ta phía trước tao ngộ, đích xác bất đồng. Tại sao lại như vậy? Này đại biểu cho cái gì? Trường sinh đạo các cao thủ, tất cả đều mở to hai mắt, bị này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, cấp sợ ngây người. Không chỉ có là bọn họ, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đám người, đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng bởi vì bọn họ không có cùng tiên môn tiếp xúc quá, cho nên chấn kinh trình độ, cũng không có trường sinh đạo các cao thủ đại. Mà ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đám người, cũng thừa dịp trường sinh đạo các cao thủ phân tâm thất thần thời cơ, phát động tân một vòng mãnh liệt tiến công. Tức khắc, vài cái trường sinh đạo cao thủ bị đánh chết. Ngay cả Từ Phúc, cũng bị Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba liên thủ thế công, cấp đánh luống cuống tay chân, mệt mỏi chống đỡ ứng phó. Nhưng dù vậy, Từ Phúc tâm, cũng không có ở cùng Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba giao thủ mặt trên. Hắn nhìn chằm chằm vào kia phiến xuất hiện khác thường tiên môn, trong lòng đống nhiên toát ra một cái làm hắn vô cùng kích động ý tưởng, chẳng lẽ này phiến đi thông Bạch Ngọc Kinh tiên môn, muốn mở ra sao? Phảng phất là muốn chứng minh hắn suy đoán không sai, liền ở ngay lúc này, đụng vào tiên môn thượng Lý Tư Thần, chợt xuyên thấu qua đi, lập tức tiến vào tới rồi Bạch Ngọc Kinh trong thế giới. Mặc kệ là trường sinh đạo cao thủ, vẫn là Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, tất cả đều rõ ràng nhìn đến, Lý Tư Thần như xuyên qua thủy mạc giống nhau, xuyên qua tràn đầy gợn sóng tiên môn, sau đó quăng ngã ghé vào Bạch Ngọc Kinh trong thế giới. Giây tiếp theo, Lý Tư Thần trên người thương thế, liền bắt đầu bay nhanh khép lại. Ngay sau đó, hắn từ trên mặt đất bỏ lên đứng yên. Mọi người khiếp sợ phát hiện, hắn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa trạng thái cũng khôi phục tới rồi tốt nhất. Hơn nữa kỳ thật lực, tựa hồ còn ở bay nhanh tăng lên. Hang động đá vôi nội, nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Mọi người, tất cả đều há to miệng, ngốc ngốc lăng lăng nhìn Lý Tư Thần cùng kia phiến không ngừng khởi gợn sóng tiên môn. Trước hết phục hồi tinh thần lại, là trường sinh đạo các cao thủ. Bọn họ ở buộc phát ra từng trận kinh hô khi, cũng bỏ xuống cùng này giao chiến địch nhân, phía sau tiếp trước hướng tới tiên môn chạy đi, sợ đi chậm, này phiến môn liền lại sẽ đóng lại, làm cho bọn họ vô pháp thông hành. Mở ra. Đi thông Bạch Ngọc Kinh tiên môn, thật sự mở ra. Bạch Ngọc Kinh quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu tử này ở tiến vào Bạch Ngọc Kinh phía trước, đã bị thánh nhân đánh trọng thương. Nhưng vừa mới đi vào, hắn thương thế lập tức liền khỏi hẳn, hơn nữa thực lực cũng được đến khôi phục thậm chí còn ở tiêu thăng. Bạch Ngọc Kinh, thiên nhân thành thị. Ta muốn vào đi. Ta muốn vào đi. Mau đi Bạch Ngọc Kinh, mau đi. Nắm chặt thời gian, vạn nhất chờ lát nữa môn lại đóng lại, chúng ta đã có thể bỏ lỡ này ngàn năm một thở cơ hội a. Bọn họ này vừa động, Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người, cũng sôi nổi phản ứng lại đây, vội vàng ban cho ngăn trở. Ngăn lại bọn họ. Không thể làm cho bọn họ tiến Bạch Ngọc Kinh. Thiên công. Tiêu diệt bọn họ. Hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người, đều không phải là không nghĩ tiến Bạch Ngọc Kinh. Nói thật, bọn họ đồng dạng cũng phi thường khát vọng có thể bước vào tiên nhân thành thị. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng thực minh bạch, nếu chính mình không thể đủ đem trường sinh đạo những người này ngăn lại, mặc kệ bọn họ tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh trong thế giới sau, lại muốn đưa bọn họ tiêu diệt, liền sẽ trở thành một kiện thực chuyện khó khăn. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể làm này đàn trường sinh đạo cao thủ bước vào Bạch Ngọc Kinh. Cần thiết đưa bọn họ, tiêu diệt tại đây hang động đá vôi nội. Đến nơi chính mình tiến vào Bạch Ngọc Kinh sao, chờ đến đêm này đàn trường sinh đạo cao thủ kể hết diệt hết sau, cũng không vì mượn. Hai bên lần thứ hai triển khai bạc mệnh chém giết, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hai. Cùng lúc đó, Từ Phúc cũng bị Lý Tư Thần xuyên qua tiên môn đi vào Bạch Ngọc Kinh tình huống, cấp thật sâu khiếp sợ tới rồi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể xuyên qua tiên môn, tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh? Từ Phúc thực hoang mang, chính mình đám người tại đây phiến tiên môn trước, lan lộn hồi lâu, nếm thử qua vô số phương pháp, đều không có biện pháp xuyên qua nó đi vào Bạch Ngọc Kinh. Vì cái gì Lý Tư Thần va chạm, liền đâm đi vào đâu? Chẳng lẽ là huyết? Đam mưu túc trí Từ Phúc, thực mau liền tìm được rồi điểm mấu chốt. Ta nhớ ra rồi, vừa mới Lý Tư Thần đụng vào tiên môn thời điểm hắn trên người máu, cũng chiếu vào tiên môn thượng. Nguyên nhân chính là vì này, tiên môn mới xuất hiện nước gợn trạng gợn sóng, mới mở ra. Máu, chính là mở ra này phiến tiên môn chìa khóa. Đáng giận à, nếu là ta sớm một chút nhi biết này một tình huống, liền mang một người bình thường đi vào nơi này tới xung làm chìa khóa, lại sao có thể sẽ lãng phí nhiều như vậy thời gian, thế cho nên bị này đàn đáng chết con kiến đuổi theo. Từ Phúc vô cùng ảo não. Đáng tiếc lúc này mới biết được máu là mở ra tiên môn chìa khóa, đã quá một chút. Bất quá, hắn vẫn là có cơ hội, có thể tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh. Tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Ta nhất định phải tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Chỉ cần ta đi vào, là có thể đủ chữa khỏi chính mình thương thế. Đến lúc đó, chẳng sợ thực lực không chiếm được bay vọt tăng lên, cũng đủ để đem này đàn con kiến, toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, Từ Phúc muốn tiến vào Bạch Ngọc Kinh, nhất định phải đến thoát khỏi Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba. Hai người kia liên thủ thế công, cuốn lấy hắn, thật sự khó có thể thoát thân. Các ngươi hai cái cút ngay cho ta. Từ Phúc lạnh giọng rít gào nói, hai mắt lộ ra thấm người huyết hồng. Vì tiến vào Bạch Ngọc Kinh, Từ Phúc đánh bạc hết thảy, hắn muốn liều mạng. Bởi vì hắn biết, nếu không thể tiến vào Bạch Ngọc Kinh, sớm muộn gì đều là vừa chết. Một khi đã như vậy, còn không bằng đánh bạc hết thảy, giải khai Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba vây quanh võng, vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ. Quần quần thi khí bị Từ Phúc điên cuồng áp xúc, trong người trước ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Không tốt. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng thời đổi biến. Từ Phúc đây là muốn kiếp nổ chính mình thi khí. Ngăn cản hắn. Hai người lập tức hướng về phía Từ Phúc trước người thi khí cầu, phát động nhất mãnh liệt, nhất cường lực tiến công. Nhưng mà, thời gian đã muộn. Và anh, bị áp xúc tới rồi cực điểm thi khí cầu, đồng nhiên nổ mạnh. Mênh mông thi khí cùng thật lớn năng lượng, từ giữa phi chạy trốn ra tới, giống như là núi lửa phun trào, lại như là sóng thần đột kích. Nháy mắt, liền đem toàn bộ hang động đá vôi đều cấp tràn ngập. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba kêu lớn, đồng thời biến tiến công vì phòng ngự, đem chính mình toàn bộ pháp khí, toàn bộ thực lực đều dùng ra tới, để có thể ngăn cản trụ Từ Phúc này tự sát thức công kích. Còn lại người, nghe được hai người bọn họ nhắc nhở, cũng vội vàng là tế ra chính mình toàn bộ pháp khí cùng thực lực. Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng, càng là toàn lực thúc giục nổi lên A Di Đà Phật giống, chắn mọi người trước người. Ầm ầm ầm. Thật lớn tiếng nổ mạnh chung, hang động đá vôi xuất hiện sụp xuống dấu hiệu, vô số đá vụn rơi xuống. Nhưng ở tiếp xúc tới rồi màu đen thi khí nháy mắt, đã bị hoanh thành bột mịn. Toàn bộ hang động đá vôi không gian, nháy mắt biến thành luyện ngục giống nhau cảnh tượng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1312, Từ Phúc tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Nổ mạnh qua đi, hang động đá vôi nội một mảnh hỗn độn, diện tích sinh sôi mở rộng gấp đôi có thừa, đây là nổ mạnh đem bốn phía vách đá chấn vỡ thành bột mịn kết quả. Mọi người tuy rằng kịp thời tế ra pháp khí, dùng ra bùa chú làm phòng ngự, nhưng như cũ thương vong không nhẹ. Trừ bỏ Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba chờ ít ỏi mấy cái thực lực mạnh nhất người, chỉ bị điểm nhi không quan trọng vết thương nhẹ ngoại, còn lại người, đều bị này một đợt uy lực cường đại nổ mạnh, cấp làm vỡ nát từng người pháp khí không nói, còn mình đầy thương tích, đầy người là huyết. Mà mấy cái thực lực yếu kém, phía trước liền mang theo thương người, càng là trực tiếp bị nổ mạnh cấp đánh chết. Từ Phúc thuộc hạ Trường Sinh Đạo các cao thủ, đồng dạng cũng tổn thất thảm trọng. Ở Từ Phúc làm ra thi khí nổ mạnh thời điểm, bọn họ chính phía sau tiếp trước hướng tới tiên môn chạy đi, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đã đến. Chờ đến bọn họ phát hiện không thích hợp, muốn làm ra phản ứng khi, đã quá muộn. Không chờ bọn họ tế ra pháp khí, thi triển ra chú pháp, khủng bố mãnh liệt nổ mạnh sóng xung kích, liền thổi quét mà đến, như hồng hoang cự thú dữ tợn mồm to, đưa bọn họ cắn nuốt nhập bụng. Nháy mắt, Trường Sinh Đạo này đó cao thủ, liền tử thương thảm trọng. Đương nổ mạnh sau khi kết thúc, bọn họ chung chỉ có ba người còn miễn cưỡng đứng. Nhưng chính là này ba người, cũng thương thế thảm trọng, thiếu cánh tay gãy chân. Dù vậy, này ba cái gặp bị thương nặng Trường Sinh Đạo cao thủ, cũng không có từ bỏ chạy đến tiên môn. Chỉ cần tiến vào Bạch Ngọc Kinh, chúng ta thương, liền nhất định có thể bị chữa khỏi. Ta muốn vào Bạch Ngọc Kinh. Ta muốn bước vào không hóa cốt lĩnh vực. Ta muốn đạt được chân chính Trường Sinh bất tử. Này ba cái Trường Sinh Đạo cao thủ, liền cùng chúng ma trường giống nhau, chính là chạy đến Bạch Ngọc Kinh. Đến nỗi Từ Phúc, hắn căn bản là không để bụng chính mình thuộc hạ người tử thương nhiều ít, hắn chỉ cần chính mình tiến vào đến Bạch Ngọc Kinh là đến nơi. Đang làm ra thi khí nổ mạnh đồng thời, hắn cũng cất bước hướng tới Bạch Ngọc Kinh vọt qua đi. Trong cơ thể thi khí, ở vừa rồi kia một đợt nổ mạnh chung, đã bị tiêu xài không còn. Lúc này, Từ Phúc không chỉ có khôi phục tới rồi lúc trước trọng thương suy yếu trạng thái, trong cơ thể thi khí cũng bị háo cái 9 thành 9. Bởi vậy, hắn không còn có biện pháp ở trên lưng ngưng tụ ra thi khí cánh, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy về phía Bạch Ngọc Kinh. Suy yếu hắn, nghiêng ngả lảo đảo, tốc độ cũng không mau. Nếu không, liền ở thi khí nổ mạnh tàn sát bừa bãi ngay mắt, hắn nên vọt vào tới rồi Bạch Ngọc Kinh trong thế giới. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, lập tức rít gào, hướng Từ Phúc cùng Trường Sinh Đạo các cao thủ phát tới. Ngăn cản bọn họ. Không thể làm cho bọn họ tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Đặc biệt là không thể làm Từ Phúc tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Đối. Ngăn cản bọn họ. Nếu không chết người, liền sẽ là chúng ta. Còn có sức lực người, đều cùng ta một khối hướng A. Trường Sinh Đạo cao thủ, vốn dĩ liền ở Từ Phúc thi khí nổ mạnh chung, bị thương nặng. Lúc này, đối mặt Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người tiến công, bọn họ căn bản ngăn cản không được. Mấy giây chung nội, đã bị toàn diệt. Mọi người thừa thắng xông lên, chạy về phía Từ Phúc. Một kiện phi tiên. Bắt đầu chu sát. Phật quang chiếu khắp. Pháp khí thượng tốt Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng nói tuệ thiền sư đám người. Càng là ở trước tiên, thúc dục trong cơ thể còn sót lại linh khí, thao tác pháp khí, phát động sắc bén thế công. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, gào thét bắn về phía Từ Phúc, bắt đầu thất tinh với hang động đá vôi trung hiện ra, phóng xuất ra như vậy tà sát mênh mông uy áp, trang nghiêm Phật quang, bám vào ở 108 viên lần tràng hạt tượng, như lộng lấy đàn tình gào thét mà ra, kết thành một cái lưới lớn, đem Từ Phúc vây ở trong đó. Càng có vô số lửa cháy, cơn lốc, băng xương từ từ, một tổ ong oanh hướng về phía Từ Phúc. Mọi người đây là đem chính mình cuối cùng áp đáy hòm chiêu số, đều cấp sử ra tới, dùng hết toàn lực muốn ngăn cản Từ Phúc. Thân ở Bạch Ngọc Kinh Lý Tư Thần, cũng thấy được chạy như bay lại đây Từ Phúc. Hắn thương thế, ở Bạch Ngọc Kinh cái này tràn ngập linh khí thần kỳ thế giới, đã bay nhanh khép lại. Trong cơ thể tiêu hao linh khí, cũng được đến bổ sung. Giờ phút này một tay thao bắt quái kiếm, một tay nắm kim cương sử, cũng toàn lực thi triển nổi lên thế công, lấy ngăn cản Từ Phúc. Quần quận lửa cháy cùng lôi điện, từ bắt quái kiếm trung phóng thích ra tới, hóa thành một cái lôi hỏa cự thú, nhào hướng Từ Phúc. Mà kim cương sử trung sinh ra sóng lớn cùng cơn lốc, còn lại là hóa thành một cái uy vũ bất phàm phong thủy cự long, dương nhanh múa vuốt, muốn đem Từ Phúc một ngụm cắn nuốt. Hai mặt thụ địch Từ Phúc, ở vào trước nay chưa từng có quá nguy cơ dưới. Thời khắc mấu chốt, Từ Phúc trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, cùng loạn cười giữ tận lên, các ngươi cho rằng, bằng này, là có thể đủ ngăn cản ta sao? Ngây thơ! Quá ngây thơ rồi! Ta chính là một thế hệ thánh nhân! Ta chính là bước vào lục địa thần tiên cảnh giới Từ Phúc A! Đôi tay vung lên, số kiện pháp khí, từ hắn ống tay háo trung bay ra tới, nên hướng về phía sau mọi người phát động mãnh công. Này đó pháp khí là Từ Phúc ở quá khứ ngàn năm năm tháng trung cướp đoạt mà đến, trải qua hắn ngàn năm nhuận dưỡng, ẩn chứa cực kỳ mênh mông thi khí. Liên tính hắn không rót nhập linh khí, cũng có thể làm này đó pháp khí có hiệu lực khởi động. Nháy mắt, từ này vài món pháp khí chung, liền bốc lên nổi lên quần quận thi khí tới, hoặc là hóa thành dữ tợn ác quỷ, hoặc là hóa thành uy vũ quỷ tướng. Này đó khí thế không tầm thường ác quỷ, quỷ tướng, rít gào, nên hướng về phía mọi người phát động thế công, vì Từ Phúc ở sau người, cấu trúc ra một đạo phòng tuyến. Từ Phúc cũng không hy vọng xa vời này nói phòng tuyến có thể chân chính ngăn cản trụ Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, chỉ cần vì hắn kéo dài một đoạn thời gian, làm hắn có thể đi vào Bạch Ngọc Kinh liền có thể. Trừ bỏ ở sau người, dùng pháp khí cấu trúc ra một đạo phòng tuyến, đối mặt phía trước Lý Tư Thần tập kích, Từ Phúc lại lấy ra vài món phòng ngự tính pháp khí, ở chính mình trước người hình thành từng đạo huyết sắc phòng ngự màn hào quang. Đồng thời, trong tay hắn còn lấy ra một cái cốt chất tấm chắn, che ở trước người. Nay tấm chắn mặt trên quấn quanh quần quận màu đen thi khí, làm nó nhìn phá lệ tà môn thấm người. Ầm ầm ầm. Phía sau ác quỷ, quỷ tướng, vô cản sủ dẫn đầu cùng mọi người thế công kết giao phong, tức khắc buộc phát ra từng trận đinh thai nhức góc nổ vang. Này đó ác quỷ, quỷ tướng, che già mang mọc, lấy thân thể, vì Từ Phúc chặn lại phía sau công kích. Trước người Lý Tư Thần tập kích, cũng gào thét tới, cùng phong ngự màn hào quang thật mạnh va chạm tới rồi cùng nhau. Ỷ vào Bạch Ngọc Kinh linh khí cung cấp nuôi dưỡng, Lý Tư Thần phát động này một đợt thế công, vô cùng sắc bén, nháy mắt đã đột phá mấy đạo phòng ngự màn hào quang, trực tiếp hoanh tới rồi Từ Phúc trong tay nắm cốt chất tấm chắn mặt trên. Oeng! Mãnh liệt va chạm, làm hang động đá vôi đều lắc lư một chút. Chính là kia trương cốt chất tấm chắn mặt trên, tuy rằng che kín vết rạn, lại không có vỡ vụn, mà là sinh sôi khiêng hạ Lý Tư Thần này một đợt công kích dư uy. Mà Từ Phúc, tắc thừa dịp này một cơ hội, một đầu đụng phải gợn sóng trạng tiên môn. Lần này hắn không có lại bị bắn ra, mà là trực tiếp xuyên qua tiên môn, đi vào Bạch Ngọc Kinh trong thế giới. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1313, tuyệt cảnh. Hang động đá vôi nội, phảng phất lập tức tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn xuyên qua tiên môn đi vào Bạch Ngọc Kinh Từ Phúc, biểu tình trừ bỏ khiếp sợ chính là sợ hãi. Xong. Xong đời. Từ Phúc tiến vào Bạch Ngọc Kinh, chúng ta muốn tiêu diệt hắn căn bản không có khả năng, chỉ có thể bị hắn trái lại đem chúng ta cấp tiêu diệt. Nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đáng giận, hắn như thế nào liền đi vào đâu? Nếu là làm hắn ở Bạch Ngọc Kinh trong thế giới, đem thương thế chữa khỏi, thực lực khôi phục đến nhất cường thịnh trạng thái, chúng ta nơi nào khả năng đấu đến qua hắn a? Mọi người thét chói tai, hô to, chân tay luống cuống. Chỉ có Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba ít ỏi mấy người, còn vẫn duy trì bình tĩnh, tuy rằng bọn họ cũng thực khiếp sợ, nhưng bọn hắn cũng không có tuyệt vọng. Không cần hoảng. Đại gia không cần hoảng. Mạnh Ba cao giọng hô quát nói, nỗ lực muốn làm mọi người đều bình tĩnh lại. Mộ Thiên Thu cũng ở lớn tiếng kêu, Từ Phúc đã tiến vào Bạch Ngọc Kinh, hoảng cũng vô dụng. Việc cấp bách là chúng ta đều đi theo tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Nay Bạch Ngọc Kinh có thể trị hảo Từ Phúc thương thế, đồng dạng cũng có thể đánh phải chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng Từ Phúc đánh một hồi. Liên tính hắn thật sự khôi phục tới rồi đỉnh thực lực, chúng ta đối thượng hắn, cũng không thấy đến liền nhất định sẽ thua. Không sai. Chỉ cần chúng ta không buông tay, không dứt vọng, vậy còn có thắng lợi cơ hội. Nếu là chúng ta hiện tại liền từ bỏ, liền tuyệt vọng, mới là chân chính xong đời. Đi. Đại gia đuổi kịp, chúng ta cũng tiến vào Bạch Ngọc Kinh, đi sẽ khôi phục thực lực Từ Phúc. Nói Tuệ Thiền Sư Phụ Hòa nói. Ba người nói, làm mọi người hoảng loạn tâm, tức khắc yên ổn xuống dưới, đồng thời cũng ủng hộ nổi lên ý chí chiến đấu cùng hào khí, muốn cùng Từ Phúc hảo hảo đấu thượng một hồi. Mộ đại sư nói không sai, chúng ta muốn chạy nhanh vọt vào Bạch Ngọc Kinh, thừa dịp Từ Phúc còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực phía trước, xử lý hắn. Đúng vậy, vọt vào Bạch Ngọc Kinh. Không có gì sợ quá, cùng hắn làm. Cho dù là chết, cũng muốn cắn hạ Từ Phúc một khối to thì tới. Tình cảm quần chúng xúc động mọi người, bộc phát ra rất lớn sức chiến đấu, thực mau đã đột phá ngăn cản bọn họ ác quỷ phòng tuyến, che già mang mọc, nhằm phía Bạch Ngọc Kinh thế giới. Cùng lúc đó, mạnh mẽ xông vào Bạch Ngọc Kinh Từ Phúc, cảm nhận được từ bốn phương tám hướng vọt tới linh khí. Này linh khí, làm hắn phi thường thoải mái, chẳng những bay nhanh chữa khỏi hắn trên người thương thế, còn làm hắn tiêu hao hầu như không còn thi khí, bắt đầu bay nhanh khôi phục, tăng lên. Từ Phúc cảm giác được rõ ràng, lực lượng của chính mình đang ở không ngừng kéo lên. Lực lượng của ta lại đã trở lại, ha ha, này thật là thật tốt quá. Từ Phúc cao hứng kêu lớn lên. Liền ở ngay lúc này, một đạo hơi thở nguy hiểm, đông nhiên từ bên cạnh đánh út lại. Từ Phúc quay đầu, nhìn đến Lý Tư Thần thao bắt quái kiếm, hướng hắn phát động tân một vòng thế công. Càn khôn vô cực, chu tà. Lý Tư Thần đem trong cơ thể linh khí, toàn bộ giáo huấn tới rồi bắt quái kiếm nội, mở ra càn khôn hai quẻ. Tức khắc, một cổ thiên địa uy áp, hướng về Từ Phúc quần quần thổi quét qua đi. Nếu không có tiến vào Bạch Ngọc Kinh, đối mặt như vậy một đợt thế công, Từ Phúc tuyệt đối sẽ thần sắc đại biến. Nhưng giờ phút này, hắn trên mặt, chỉ có thật sâu khinh thường. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta hiện. Hừ, thật là không sợ mất mặt xấu hổ. Khi nói chuyện, Từ Phúc giơ lên tay phải, quần quận thi khi ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái dữ tợn hắc long, lại là một ngụm, liền đem Lý Tư Thần phóng xuất ra thiên địa uy áp cấp cắn ướt. Sau đó, lấy lôi đỉnh chi thế, nhào hướng Lý Tư Thần. Như thế nào sẽ? Lý Tư Thần thấy thế kinh hãi, đây là Từ Phúc chân chính thực lực sao? Đây là không hóa cốt khủng bố cùng cường đại. Giờ phút này Từ Phúc còn chưa khôi phục đến nhất đỉnh trạng thái, nhưng cũng khôi phục có 7-8 thành thực lực. Phía trước, Từ Phúc mượn dùng cắn nuốt sát linh, khôi phục 8 phần thực lực, khiến cho mọi người dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đem hắn vây khốn. Mà hiện tại, hắn đối mặt Lý Tư Thần một người, bày ra tới thế công, càng vì mãnh liệt. Hắc Long thế tới rào rạt, Lý Tư Thần vô pháp trốn tránh. Chỉ có thể cắn răng một cái, thao bắt quái kiếm, thứ hướng về phía phi pháp mà đến Hắc Long. Oanh! Bắt quái kiếm cùng Hắc Long chạm vào nhau, Lý Tư Thần tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài. Hắc Long thế đi không giảm, lại là đuổi theo Lý Tư Thần, một bộ không đem hắn nuốt ăn thể không bỏ qua tư thế. Con hảo, tại đây thời khắc mấu chốt, Mộ Thiên Thu đám người vọt vào tới rồi Bạch Ngọc Kinh trong thế giới. Thấy Lý Tư Thần tình huống không ổn, bọn họ lập tức phát động tiến công, đồng thời đem Hắc Long khiêng hạ. Lúc này mới làm Lý Tư Thần miễn với lâm nạn. Mọi người không rảnh hàn huyên, ngay sau đó, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Từ Phúc, sôi nổi cổ động nổi lên trong cơ thể toàn bộ linh khí. Mau! Thừa dịp Từ Phúc còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, toàn lực phát động tiến công, giết hắn. Đúng vậy, tập hợp chúng ta mọi người lực lượng, tiến công. Tiến công! Toàn lực tiến công! Lý Tư Thần thở hổn hển một hơi, nói, chúng ta hẳn là đem linh lực hội tụ đến cùng nhau, hình thành một đợt nhất cường lực thế công, mà không phải giống như bây giờ, từng người vì chiến. Từ Phúc thực lực, đã khôi phục 7-8 thành. Giải rác thế công, đối hắn cấu không thành hiệu quả. Tới, chúng ta lấy huyết nhục chi thân bày ra phong thủy cục, do đó đem chúng ta linh lực hợp thành nhất thể. Lý Đại Sư nói rất đúng. Đều nghe Lý Đại Sư. Bố cục, tập hợp chúng ta mọi người lực lượng. Đối với phong thủy cục, ở đây người đều không xa lạ. Lập tức, bọn họ liền từng người đứng ở mấu chốt vị trí thượng. Lấy thân thể vì đạo cụ, bố ra một cái có thể hội tụ linh lực phong thủy cục. Sau đó, tất cả mọi người toàn lực thúc dục nổi lên linh lực. Từng luồng vô hình năng lượng ở phong thủy cục trên không hội tụ, hợp thể. Đứng ở phong thủy cục mắt trận thượng Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba ba người, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thúc dục nổi lên trong cơ thể toàn bộ linh lực, lấy thao tác kia cổ hợp hai làm một thật lớn linh lực. Từ Phúc, chịu chết đi. Mọi người cùng kêu lên rít gào. Thật lớn mà lại mênh mông linh lực giống như là đạn pháo giống nhau, quanh hướng về phía Từ Phúc. Tập hợp mọi người toàn bộ linh lực sinh thành này nhất chiêu, chẳng những thanh thế kinh người, uy lực của nó, đồng dạng cũng là kinh thiên động địa. Nhất chiêu quanh ra, lại là làm cho cả Bạch Ngọc Kinh thế giới, đều bắt đầu chấn động lên. Ngay cả đã sắp hoàn toàn khôi phục thực lực Từ Phúc, trên mặt cũng dần hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn không thể không tạm dừng toàn lực hấp thu linh khí hành động, thúc dục trong cơ thể toàn bộ thi khí, trong người trước ngưng tụ hóa hình, kết ra một đoàn hắc như mực sương mù. Anh. Mọi người linh lực, oanh kích ở màu đen xương mù thượng, bộc phát ra cực kỳ cường đại sóng xung kích. Phong thủy trong cục mọi người, đều bị này cường đại sóng xung kích, cấp đâm bay đi ra ngoài, tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Phốc phốc hộp máu thanh, càng là hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hai. Mặt khác một bên, Từ Phúc cũng bị này một kích, cấp thương tới rồi. Bất quá so sánh với mọi người, hắn chịu thương, tắc muốn nhẹ rất nhiều. Con kiến chính là con kiến, số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng thương mãnh hổ. Từ Phúc híp mắt, lạnh băng ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Nguyên bản ta còn muốn cho các ngươi sống lâu trong chốc lát, nhưng nếu các ngươi chính mình tìm chết, ta đây hiện tại liền đưa các ngươi quy thiên đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1314, ta muốn cùng các bằng hữu của ta. Từ Phúc đôi tay ở trước ngực kết ra một cái pháp ấn, màu đen thi khí giống như hồng thủy giống nhau, từ thân thể hắn trung điên cuồng tuôn ra mà ra, nháy mắt liền đem Bạch Ngọc Kinh khắp thiên địa đều cấp bao phủ ở trong đó, nhuộm dần thành đen như mực sắc. Cương đại lực áp bách chống rông xuất hiện, thật mạnh đè ở Lý Tư Thần đám người trên người, không chỉ có áp bọn họ thở không nổi, càng áp bọn họ toàn thân cốt cách ca ca rung động. Mấy cái thực lực yếu kém người hai chân mềm nhũn, bị áp quỳ xuống trước trên mặt đất. Hảo cường. Mã Tiểu Linh sắc mặt trắng bệnh, liều mạng cường chống không có quỳ xuống, nhưng toàn thân cốt cách truyền đến đau nhức, làm nàng vô cùng khó chịu. Xong rồi, lúc này, chúng ta tất cả đều phải công đạo ở chỗ này. Hoàng Pháp Hòa Thượng lòng có không cam lòng nói. Vừa rồi kia lôi đình một kích, hết sạch mọi người trong cơ thể linh lực. Nguyên bản cho rằng liền tính không thể đủ tiêu diệt Từ Phúc, cũng có thể đủ cấp cho này bị thương nặng, vì mình phương tranh thủ đến thắng lợi cơ hội. Nhưng ai cũng không có dự đoán được, Từ Phúc thế nhưng cường tới rồi loại này đáng sợ nông nỗi, ở kia làm thiên địa đều vì này biến sắc nhất chiêu trước mặt, gần chỉ là bị điểm tiểu thương, lại còn có thể lập tức phát động càng vì khủng bố phản kích. Nhìn như mây đen giống nhau áp xuống tới quần quận thi khí, mọi người trong lòng đều bước lên nổi lên một tia tuyệt vọng. Chỉ có Lý Tư Thần còn không có từ bỏ. Bởi vì hắn còn có một cái sát chiêu. Một cái sớm liền bắt đầu bố cục sát chiêu. Lý Tư Thần bay nhanh rỗi tay nhập đâu, móc ra một con tiểu bình sứ, dùng sức ném hướng về phía Từ Phúc. Ở Kim Cương Sử Thượng Ngự Phong chú thuốc dục hạ, nay chỉ tiểu bình sứ giống như là viên đạn giống nhau, tốc độ mau làm người thấy không rõ. Đã hết bản lĩnh. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, xem cũng không thấy này chỉ tiểu bình sứ. Trực tiếp thúc dục thi khi đem nó cấp tạc rớt. Phanh một tiếng vang nhỏ sau, tiểu bình sứ chia 5 xẻ 7, một mảnh bột phấn từ giữa phiêu tán ra tới, tràn ngập ở bốn phía trong không khí. Tất cả mọi người nghe thấy được một cổ hương thơm, đồng thời trong lòng, cũng đều bước lên nghi vấn. Lý Đại Sư đây là đang làm cái gì? Này đó thơm ngọt bụi, có ích lợi gì? Có thể ngăn cản trụ Từ Phúc. Từ Phúc mày một trọn, rất là khó hiểu. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần không có khả năng sẽ làm vô dụng công. Này đó hương thơm bụi, khẳng định có vấn đề. Hắn theo bản năng muốn thúc dục thi khí, đem này đó bụi xua đổi khai. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ xuyên tim đau nhức, đau hắn thậm chí khống chế không được thi khí. Nguyên bản đã sắp áp đến Lý Tư Thần đám người thi khí mây đen, tức khắc tiêu tán. Cương đại lực áp bách, cũng ở nháy mắt biến mất, làm mọi người nhẹ nhàng không ít. Sao lại thế này? Từ Phúc một tay che lại ngực, một tay chỉ vào Lý Tư Thần, lạnh giọng chất vấn nói, này đó bụi có độc. Sắc mặt của hắn có chút hoảng loạn, bởi vì hắn phát hiện, chính mình trên người những cái đó nguyên bản sắp khép lại thương thế, thế nhưng lại bắt đầu chuyển biến xấu. Hơn nữa đã khôi phục chín thành thi khí, cũng bắt đầu bay nhanh sói mòn. Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, nói, bụi không có độc, nó bất quá là cái lời dẫn mà thôi. Chân chính độc, là ngươi phía trước dùng quá những cái đó đan dược. Hiện tại, đan dược bên trong độc tố, đã thật sâu cắm rễ ở ngươi sát chết thậm chí linh hồn chung. Liên tính Bạch Ngọc Kinh có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, cũng không thể đủ đem ngươi trong cơ thể độc cấp hóa giải rớt. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng. Còn không phải là một chút độc sao. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng không tin, lấy ta hiện tại trạng thái, không thể đủ đem nó cấp đuổi đi hóa giải. Hắn lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều động trong cơ thể thi khí, đồng thời mượn dùng Bạch Ngọc Kinh tinh thuần linh khí, đuổi đi hóa giải trong cơ thể độc tố. Thượng! Sấn hắn đuổi độc, giết hắn! Lý Tư Thần hét lớn một tiếng. Thao khởi trong tay bắt quái kiếm, liền nhào hướng Từ Phúc. Mọi người cũng tại đây một khắc phục hồi tinh thần lại, đều biết đây là bọn họ cuối cùng cơ hội. Chờ đến Từ Phúc đem độc đuổi đi hóa giải, kia bọn họ liền thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, không ai chần chờ do dự, đều tại đây một khắc, đi theo ở Lý Tư Thần phía sau, hướng Từ Phúc khởi xướng cuối cùng xung phong. Như thế nào, cho rằng ta ở đuổi độc, liền không có biện pháp tiêu diệt các ngươi? Hừ, mơ mộng hao huyền. Xem ta như thế nào tới tiêu diệt các ngươi. Từ Phúc trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, hắn vung tay lên, một kiện pháp khí, bị hắn ném ra tới. Đây là một cây hoàn toàn từ bạch cốt làm thành quyền trượng, ở quyền trượng phía trên, còn được khảm chín giữ tận bộ xương khô. Quỷ dị quyền trượng pháp khí vừa ra, mọi người sắc mặt, liền động tác nhất trí thay đổi. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được, từ bạch cốt quyền trượng mặt trên phát ra thô bạo sát khí. Đã siêu việt thiên cấp pháp khí phạm chủ. Đây là tiên khí. Không sai, đây là một kiện tiên khí, là ta dùng gần 2.000 tuổi tác nguyện, luyện dưỡng ra tới. Phía trước, bởi vì ta thực lực không đủ, không có biện pháp bắt đầu dùng cái này tiên khí. Nhưng ở tiến vào bạch ngọc kinh thế giới sau, thực lực của ta khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù giờ phút này, trong cơ thể độc tố phát tác, làm ta thi khí bắt đầu sói mòn, nhưng muốn khởi động cái này tiên khí, vẫn là không có vấn đề. Có nó ở, liền tính ta không tự mình động thủ, giống nhau có thể diệt các ngươi. Ha ha ha ha, Từ Phúc đắc ý phá lên cười, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới, ta còn ẩn giấu như vậy một cái sát chiêu đi. Các ngươi một đám, đều đem bị ta bạch cốt quyền trượng cắn ướt, trở thành nó nô hồn. Từ Phúc nói âm vừa ra, cuồn cuộn thi khí, liền từ bạch cốt quyền trượng trung trào ra, ô áp áp hướng tới Lý Tư Thần đám người thổi quét mà đi, giống như là một đầu mở ra buồn máu miệng khổng lồ hồng hoang mánh thú, muốn đem bọn họ một ngụm cắn ướt. Đối mặt tiên khí chi huy, bao gồm Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu ở bên trong, mọi người trong lòng, đều sinh ra một tia tuyệt vọng. Nếu ở bọn họ thực lực không bị hao tổn thời điểm, tập hợp bọn họ mọi người lực lượng, có lẽ có thể khiêng hạ tiên khí tiến công. Nhưng hiện tại, bọn họ lấy mỏi mệnh chi khu, căn bản không có khả năng địch nổi tiên khí tập kích. Mênh mông thi khí, nháy mắt tới rồi mọi người trước mặt. Không ít người đều nhắm hai mắt lại, bắt đầu chờ chết. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh như tia chớp, bay vụt tới rồi mọi người trước người, giơ lên tay, tế ra một cái hồ lô trạng pháp khí, đón quần quận đánh út lại mênh mông thi khí, quắc khẽ, thu. Làm mọi người vì này biến sắc mãnh liệt thi khí, thế nhưng thật sự bị hồ lô pháp khí cấp hút đi vào. Cái này biến cố, tới thật sự quá đột nhiên. Không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, kẻ thần bí lại nâng lên tay, hướng về phía xoay quanh ở giữa không trung bạch cốt quyền trượng vung lên, quắc, lại đây. Một cổ lực lượng cường đại, từ hắn trong tay phóng thích ra tới, mạnh mẽ đem bạch cốt quyền trượng, lôi kéo tới rồi hắn trong tay. Không. Từ Phúc lạnh giọng rít gào, lại một chút tác dụng đều không có. Hắn lúc này thi khí, tất cả đều dùng để trấn áp, hóa giải trong cơ thể độc tố, căn bản không có biện pháp đoạt lại bạch cốt quyền trượng. Ngươi là Lý Hoài Sa. Mạnh Ba nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện kẻ thần bí. Lý Tư Thần cả người chấn động, Lý Hoài Sa. Kia không phải phụ thân hắn sao? Kẻ thần bí quay đầu, làm Lý Tư Thần thấy rõ ràng hắn dung nhan, quả nhiên cùng video chung Lý Hoài Sa rất giống, duy nhất bất đồng là hắn trên đầu nhiều rất nhiều đầu bạc, trên mặt nhiều một ít nếp nhăn. Ở hướng Lý Tư Thần cười cười sau, Lý Hoài Sa ánh mắt rơi xuống Từ Phúc trên người, không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng ở chỗ này lại gặp mặt. Cũng hảo, khiến cho chúng ta tới kết một chút ân oán đi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi như thế nào sẽ tìm được Bạch Ngọc Kinh? Ngươi chẳng lẽ đã thành thần tiên sao? Từ Phúc trên mặt, che kín khiếp sợ biểu tình. Đọc truyện ở hát. Phế tích. Mọi người đồng thời sửng sốt, này bốn phía cảnh tượng, thấy thế nào đều như là tiên cảnh, cùng phế tích quải không thượng câu A. Các ngươi nhìn đến, bất quá là ảo giác thôi. Lý Hoài Sa vung tay lên, Bạch Ngọc Kinh tình huống bên trong, tức khắc vì này biến đổi. Nguy nga dãy núi, hoa lệ lâu vũ, xanh biếc rừng rậm, tất cả đều ở nháy mắt hỏng mất, biến thành quần quần cát vàng. Nguyên bản mờ ảo xinh đẹp Bạch Ngọc Kinh, nháy mắt biến thành một hoàn cảnh cực kỳ ác liệt mà thế. Biến hóa, không chỉ có là hoàn cảnh, còn có linh khí. Nguyên bản dư thừa linh khí, nháy mắt tiêu tán không thấy, thay thế là một loại cực kỳ bạo ngược, tức không ổn định năng lượng. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Lý Tư Thần trong lòng đột nhiên bước lên nổi lên một tia bất an. Bạch Ngọc Kinh biến thành dáng vẻ này, kia chính mình mẫu thân, chẳng phải là không có thể chết mà sống lại. Tại sao lại như vậy? Không, này không phải thật sự, không phải. Từ Phúc nhìn bốn phía, không thể tin được cũng không muốn tin tưởng. Lý Hoài rộng lớn chạy bộ tới rồi hắn trước người, huy khởi tay, phóng tới đỉnh đầu hắn. Từ Phúc muốn phản kháng, lại cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng đánh út lại, đem hắn áp gắt gao, làm hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Thực lực của ngươi, vì cái gì sẽ như vậy cường? Từ Phúc cảm giác khó có thể tin. Bởi vì, ta là nơi này trông coi giả. Tuy rằng Bạch Ngọc Kinh đã không có thần tiên, nhưng lại có bọn họ lưu lại tri thức cùng pháp bảo. Mượn dùng mấy thứ này, thực lực của ta đã xưa đâu bằng nay. Liên tính ngươi ở đỉnh trạng thái, cũng đấu không lại ta. Huống chi, là hiện tại này chúng độc trạng thái. Dứt lời, Lý Hoài xa tay, thật mạnh dừng ở Từ Phúc đỉnh đầu. Hiện tại, là ngươi trả nợ lúc. Không. Từ Phúc tiêm thanh kêu sợ hãi, muốn phản kháng, lại một chút hiệu quả không có. Lý Hoài Sa một trường này, chẳng những nổ nát hắn sát chết, linh hồn của hắn, còn đem Lý Tư Thần bị cướp đi Tử Vi Đế tinh mệnh cách cấp đoạt lại đây. Bạch Ngọc kinh cuồng bạo năng lượng, lập tức điên cuồng tuôn ra lại đây, đem Tử Phúc vỡ vụn thân thể cắn nuốt. Lý Hoài Sa phản thân, đi tới Lý Tư Thần trước người, mỉm cười nói, ngươi trưởng thành, nếu là ngươi mẫu thân có thể nhìn đến ngươi, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Hắn tay duỗi ra, đem Tử Vi Đế tinh mệnh cách đưa vào tới rồi Lý Tư Thần trong thân thể. Mất đi mệnh cách 10 năm hơn Lý Tư Thần, tại đây một khắc, rốt cuộc không hề là cái hoạt tử nhân. Mẫu thân của ta hiện tại thế nào? Lý Tư Thần hỏi. Lý Hoài Sa trên mặt, lộ ra một tia bi thương, ta không có thể làm nàng thức tỉnh, nàng như cũ còn ở Bạch Ngọc Quan Trung hôn mê. Ta có thể đi trông thấy nàng sao? Lý Tư Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Lý Hoài Sa một chút gật đầu, mang theo Lý Tư Thần, xuyên qua quần quận cắt vàng, đến một chỗ rách nát phế tích. Tại đây phế tích nơi tránh gió, phóng một ngụm Bạch Ngọc quan tài. Quan tài là nửa trong suốt, có thể làm người rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong. Lý Tư Thần nhìn đến, nằm ở trong quan tài mặt Mộ Thiên Thu, dung mạo cùng tuổi trẻ khi giống nhau như lúc, không có chút nào biến hóa. Hơn nữa nàng màu da hồng nhuận, phảng phất thật là ngủ rồi mà không chết đi giống nhau. Mẫu thân, ta tới xem ngươi. Lý Tư Thần ở quan tài trước quỳ xuống, thật mạnh dập đầu lạy ba cái. Chờ hắn đứng lên sau, Lý Hoài Sa hỏi, ta muốn ở chỗ này bảo hộ ngươi mẫu thân, thẳng đến sinh mệnh cuối. Ngươi đâu, có tính toán gì không? Ta. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn phía sau Mộ Thiên Thu, Mã Tiểu Linh cùng Mạnh Ba đám người, trong đầu, tác hiện ra Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạ Vũ thân ảnh, khỏe miệng không khỏi gợi lên, lộ ra một mạt mỉm cười. Ta muốn cùng các bằng hữu của ta ở bên nhau. Hoàn.